Chương 3896 Tiểu yêu đại nhân đích thân đến, không biết chủ thượng có gì phân phó? Ngưu Ma Long Nộ dò hỏi. Long Nộ, ngươi gần đây tựa như sống càng ngày càng tốt. Trong âm thanh tiểu yêu tràn đầy lãnh ý, rõ ràng, nàng có chút bất mãn đối với biểu hiện của Long Nộ trước đó. Nhờ ơn của chủ thượng chiếu cố. Có chuyện gì, mời tiểu yêu đại nhân trực tiếp phân phó là được. Lúc này, lưng của Ngưu Ma Long Nộ có hơi cúi thấp. Từ mức độ nào đó mà nói, Ngưu Ma Long Nộ có thể có được ngày hôm nay, cũng phải nhờ vào thành tựu trước kia Diệp Chân cho. Nếu không phải là Diệp Chân trợ giúp, đại tiên tri cửu hy tuyệt đối không thể nào quán đỉnh cho hắn, lại càng không có phong hào đại lực Ngưu Ma. Không có nền tảng trước đây, hắn sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Rất nhanh, tiểu yêu liệt kê ra một loạt nhiệm vụ cho Ngưu Ma Long Nộ, nhiệm vụ lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Nhất là bây giờ tình huống Ba Đô Thành rất quỷ dị, trong lòng Ngưu Ma Long Nộ đột nhiên nhảy một cái, liên tưởng đến vài chuyện. Tiểu yêu đại nhân, vậy chủ thượng, ngươi cảm thấy sao? Tiểu yêu không nói gì phát ra một tiếng hừ lạnh, theo ý của phụ thân chính là người tự mình đi làm. Phụ thân đại nhân còn nói, chuyện này ngươi nên cẩn thận làm tốt. Không được để lộ bất cứ dấu vết gì, miễn cho ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi. Lời này của tiểu yêu lập tức khiến cho trong lòng Ngưu Ma Long Nộ thở dài một hơi, thậm chí có cảm giác ngạc nhiên. Chủ thượng Diệp Chân còn suy nghĩ đến tiền đồ và an toàn của hắn, hắn thật sự yên tâm. Sau một canh giờ, Ngưu Ma Long Nộ kết thúc cái gọi là tu luyện, lần nữa bước ra khỏi doanh trại của mình. Một đường đi đến gặp rất nhiều người quen, Ngưu Ma Long Nộ không ngừng chào hỏi, trong lúc lơ đãng đi ngang qua một con đường vắng vẻ phía tây Ba Đô Thành. Khi đi ngang qua địa điểm nào đó, cước bộ nhẹ nhàng dừng lại một chút. Linh lực hơi dao động, một chút bụi trên mặt đất, liền vững vàng dính vào đế giày Ngưu Ma Long Nộ. Mượn bụi đất dính vào người, Ngưu Ma Long Nộ nhẹ nhàng kích động ra một tia linh lực, một hạt bụi trần đặc biệt đã rơi vào trong tay hắn. Một khắc đồng hồ sau, trong lúc Ngưu Ma Long Nộ đang chú tâm tính toán kế hoạch, hắn vô cùng trùng hợp gặp một vị Dực Ma Dịch Tá, có tu vi đạo cảnh làm trinh sát đội trưởng, không đợi Ngưu Ma Long Nộ nói cái gì. Dịch Tá liền vô cùng nhiệt tình tiến lên, chào hỏi. Bây giờ, Ngưu Ma Long Nộ chính là ngọn lửa nóng phòng tay trong nội bộ ma tộc, đội trưởng trinh sát Dực Ma Dịch Tá có tỷ lệ chiến tổn cao nhất, dáng vẻ của hắn nịnh bợ, đồng thời tiện thể thỉnh cầu chuyển hắn sang một vị trí khác. Ngưu Ma Long Nộ luôn miệng đáp ứng, đồng thời một cái chữ vật giới chỉ trượt từ trong tay Dịch Tá, sang trong tay Ngưu Ma Long Nộ. Chỉ là, ai cũng không biết, mượn cơ hội này, hạt bụi đặc biệt trong tay Ngưu Ma Long Nộ đã bị Ngưu Ma Long Nộ lơ đãng bỏ vào trong túi quần áo Dực Ma Dịch Tá. Sau một canh giờ, trinh sát đội trưởng Dịch Tá chỉnh đốn xong lần nữa xuất đội đi tuần tra Ba Đô Thành. Mặc dù Ngưu Ma Long Nộ đã đồng ý, nhưng trước khi quân lệnh điều động xuống, quân vụ trinh sát trước mắt, hắn vẫn phải hoàn thành nghiêm túc. Trên bầu trời Tam Hòa Thành, khi một đội trinh sát của Dực Ma tộc lần nữa xuyên qua kết giới vô hình nặng nề của Tam Hòa Thành, Khuyết Nguyệt Thần Vương ngồi xếp bằng trên bầu trời Tam Hòa Thành nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Thật ra thì chiếu ý tứ của Khuyết Nguyệt Thần Vương, cấm tiệt tất cả ra vào trong Tam Hòa Thành mới là ổn thỏa nhất, mới có thể triệt để bịt kín tất cả lỗ thủng. Nhưng Khuyết Nguyệt Thần Vương trải qua chiến trận lại vô cùng hiểu rõ, trước mắt Tam Hòa Thành là căn cứ chủ lực của ma tộc, muốn cấm tiệt tất cả mọi người ra vào là không thực tế. Cho dù là tiếp tế hay là các phương tới lui, lại hoặc là trinh sát, Tam Hòa Thành mỗi ngày đều có đại lượng ma tộc xuất nhập. Cũng chính là bởi vì như vậy, Khuyết Nguyệt Thần Vương mới không tiếc đại giới bày ra Khuyết Nguyệt kết giới, để khả năng loại lỗ thủng này bị lợi dụng hạ xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, Khuyết Nguyệt Thần Vương chú ý nhất vẫn là một sợi tinh huyết của lẻn vào. Có một sợi tinh huyết của người lẻn vào này, chỉ cần người lẻn vào này xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục, dưới bí pháp của hắn thôi động, hắn sẽ lập tức cảm ứng được phương vị, đồng thời chính xác truy tung qua. 9 ngày thời gian, bình thường trong chớp mắt, bây giờ Khuyết Nguyệt Thần Vương hết sức chăm chú lại có chút gian nan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì trong 9 ngày này, đối với ma tộc phi thường quan trọng, đối với Nguyệt Ma nhất tộc bọn hắn cũng vô cùng quan trọng. Chỉ cần thần nguyên của đại tiên tri cửu hy có thể triệt để dung nhập vào trong cơ thể Nguyệt Ma nhất tộc tổ ma thần Nguyệt Trọng, ma tộc bọn hắn sẽ sinh ra một vị cường giả đạo tổ cảnh thủy tổ. Mà vị đạo tổ cảnh thủy tổ này là thuộc về ma tộc, đồng thời cũng thuộc về Nguyệt Ma nhất tộc. Đến lúc đó, cho dù không hy vọng vị chí ma hoàng xa vời, nhưng địa vị của Nguyệt Ma nhất tộc ở trong ma tộc vượt qua tam nhãn ma tộc lại không có bất cứ vấn đề gì. Nếu kinh doanh thỏa đáng, vị chí ma hoàng cũng có thể suy nghĩ một chút. Trong lúc nhất thời, trong lòng Khuyết Nguyệt Thần Vương miên man bất định, chờ mong chuyện tương lai, thiên đầu vạn tự, đều phải lấy thần nguyên của đại tiên tri cửu hy, thành công dung nhập vào trong cơ thể thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, bắt đầu. Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên, một sợi tinh huyết của người lẻn vào trước người Khuyết Nguyệt Thần Vương, được liên tục lấy bí pháp thúc giục đột nhiên run lên, chỉ về phương hướng Tây Nam. thấy sợi tinh huyết này lại có biến hóa, vẻ mặt của Khuyết Nguyệt Thần Vương chấn động, lập tức thôi động bí pháp đuổi theo. Cẩn thận là huyễn thân, đừng trúng kế. Vạn Dực Thần Vương nhắc nhở một câu, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Khuyết Nguyệt Thần Vương trở nên vô cùng khó coi, không phải huyễn thân, hắn đã chạy ra khỏi Tam Hòa Thành. Toàn bộ đi theo ta, đuổi theo. Cuối cùng một tiếng của Khuyết Nguyệt Thần Vương đã biến thành tức giận gào thét. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, người lẻn vào lại có thể vô thanh vô tức lẩn trốn ra khỏi Tam Hòa Thành. Một khi người lẻn vào này chạy ra khỏi Tam Hòa Thành, chỉ cần một chút xíu thời gian, người lẻn vào sẽ đưa tình báo ra ngoài. Cho nên, ngay khi phát hiện tinh huyết của người lẻn vào chỉ về phía ngoài Tam Hòa Thành, Khuyết Nguyệt Thần Vương đã muốn điên. Nguyệt Hoa Độn Pháp bị hắn thúc đến cực hạn, trên bầu trời, lúc đầu ban ngày hẳn là biến mất, Thái Âm Tinh, cũng chính là mặt trăng, lại bởi vì Khuyết Nguyệt Thần Vương mơ hồ dẫn ra một lần nữa xuất hiện. Không cách nào hình dung gió tuyến tinh tế sâu tai mà qua, âm thanh của Vạn Dực Thần Vương đột ngột vang lên, cho ta phương hướng. Trung quy, vẫn là trời sinh sở trường tốc độ, Vạn Dực Thần Vương càng nhanh một bậc. Không chút do dự, Khuyết Nguyệt Thần Vương đã cầm trong tay bí pháp thúc dục tinh huyết chỉ dẫn, trực tiếp chiếu đến trong đầu Vạn Dực Thần Vương. Trong đầu Vạn Dực Thần Vương lập tức có một định vị tinh chuẩn, ngoài 12.000 dặm. Đối với hắn thì, dưới tình huống không tiếc tiêu hao, trong thời gian nháy mắt mà thôi. Cánh chim hơi chấn động, toàn bộ không gian hình như cũng dao động mãnh liệt theo cánh của Vạn Dực Thần Vương. Trong chốc lát, hắn đã biến mất. Bên ngoài 2.000 dặm phía tây nam Tam Hòa Thành, Tử Linh Tiên Kiếm xoay mình quay về, ba giọt máu me đầm đìa rơi tí tách. Trong nháy mắt, Diệp Chân bước ra từ Thận Long Châu, liền chém giết ba vị trinh sát trong đó có Dịch Tá. Khi xuất phát, trinh sát ma tộc đều hợp thành tổ đội ba người hành động. Chém giết ba vị Dực Ma đạo cảnh, đối với Diệp Chân ở hiện tại chỉ là một khoảnh khắc xoay kiếm mà thôi. Chỉ là khoảnh khắc kiếm quang bay trở về, trong cảm ứng thần niệm của Diệp Chân chợt dâng lên cảm giác lo sợ khó hiểu. Diệp Chân biết, đây là do lúc trước ma tộc dùng bí pháp thôi động khóa chặt khí tức tinh huyết của hắn. Trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, Diệp Chân lắc một tay, hai đạo ngọc giản sớm đã chuẩn bị tốt bay lên tận trời, trực tiếp bay về hướng đại doanh chủ lực Đông Trinh đại quân. Đồng thời, Diệp Chân ném ra ngoài hơn 10 đạo ánh sáng, rồi nhận được sự giúp đỡ của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, lập tức ẩn độn trong hư không. Thần niệm chìm vào Quỷ Ngưu Tinh Hồn Châu rất lâu chưa dùng, thoáng dẫn động Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên, phóng lên tận trời, bay vào hư không, hóa thành một đoàn mây đen sấm sét xâm nhiên. Mấy động tác này, Diệp Chân làm cực nhanh. Thời gian cũng chỉ bằng một nửa thời gian thở ra một cái hô hấp mà thôi. Nhưng, khoảnh khắc lôi quang tiên vừa rồi bay ra, hư không bốn phương tám hướng khẽ run lên, 14 mảnh cánh chim xen vào giữa hư không, bỗng xuất hiện ở xung quanh Diệp Chân, 14 mảnh vụn này trực tiếp liên kết với huyết mạch, trong chớp mắt đã phong tỏa toàn bộ hư không. Đến thật sự rất nhanh ha, ngươi thật sự rất giảo hoạt, nhưng hôm nay ngươi tuyệt đối trốn không được. Âm thanh của Vạn Dực Thần Vương vang lên. Cùng một khoảnh khắc, 14 mảnh vụn cánh chim như thật kết lại tạo thành cánh chim khổng lồ phong tỏa không gian, bắt đầu co vào nhanh chóng, hàng ngàn hàng vạn quang ảnh cánh chim màu xanh nhô ra từ trong trận, trói về phía Diệp Chân. Vạn Dực Thần Vương đang muốn bắt sống hắn. Diệp Chân bị cánh chim vây khốn ở trung tâm, ánh mắt của hắn bất chợt rơi vào trước Tử Linh Tiên Kiếm trôi lơ lửng trước ngực, chợt trở nên bất định. Tử Linh, đã rất lâu rồi chưa sóng vai chiến đấu với nhau. Trong âm thanh lẩm bẩm, Tử Linh Tiên Kiếm phát ra một tiếng vang, chủ động nhảy vào trong tay Diệp Chân. Cười một tiếng dài, hắn bước ra một bước, Tử Linh Tiên Kiếm chỉ vạch ra một vòng tròn bình thường về phía trước. Kiếm quang lướt qua, hàng ngàn hàng vạn quang ảnh màu xanh do Vũ Dực Viên, trận của Vạn Dực Thần Vương tạo thành, vỡ vụn rồi biến mất. Vòng tròn do kiếm quang hơi thu lại một chút, biến từ tròn thành gai nhọn. Ông, kiếm quang ẩn chứa tiên thiên canh kim, sát khí vô cùng sắc bén và một lượng lớn hậu thiên canh kim sát khí, đột ngột như cầu vồng, trực tiếp xuyên qua Vũ Dực Viên trận. Khoảnh khắc xuyên qua, kiếm quang của Diệp Chân chỉ hơi rung động. Trong hư không liền truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, tiên huyết trực tiếp điên cuồng bắn ra từ trong hư không, hai mảnh cánh chim như thật chóc ra từ Vũ Dực Viên trận trên không, cấp tốc hóa thành đôi cánh chim màu đen khổng lồ. Cùng một khoảnh khắc, Vạn Dực Thần Vương cũng rơi xuống từ trong hư không, trên mặt tràn đầy thống khổ, tràn ngập tức giận và kinh ngạc. Một kiếm đã chém đứt một đôi cánh chim của hắn. Kiếm pháp xảo diệu, kiếm khí rất mãnh liệt. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, Tử Linh Tiên Kiếm trong lòng bàn tay đột ngột như cầu vồng xẹt qua chân trời, trực tiếp chạm vào bị Vạn Dực Thần Vương vừa mới bị rơi xuống từ trong hư không. Sắc mặt Vạn Dực Thần Vương biến đổi. Một kiếm này lại làm cho hắn có một loại cảm giác muốn tránh cũng không được. Một kiếm chém ra như vạch đứt trời đất. Một khoảnh khắc này, Vạn Dực Thần Vương có loại ảo giác như đối mặt với Tạo Hóa Thần Vương chứ không phải Tạo Hóa Thần Tướng. Một kiếm này hắn chỉ có thể đón đỡ, tránh cũng không thể tránh, càng không có đường lui. Chỉ là, vừa rồi tử linh tiên kiếm của Diệp Chân biểu hiện ra sự sắc bén rất kinh khủng, bên trong tiên thiên canh kim kiếm khí còn ẩn chứa tiên thiên canh kim, sát khí đã luyện hóa, làm cho Vạn Dực Thần Vương cực kỳ kiêng kỵ. Nếu đỡ một kiếm này, cái giá phải trả rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lần này, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Trong hư không, truyền đến tiếng quát giận dữ của Khuyết Nguyệt Thần Vương. Khuyết Nguyệt Thần Vương đuổi theo chỉ muộn hơn một khắc so với Vạn Dực Thần Vương. Giữa ban ngày, Thái Âm Chi Tinh đột ngột xuất hiện trên bầu trời, ánh trăng bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả ánh trăng đều tập trung vào cùng nhau, ngưng tụ thành một lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm sáng như bạc. Khuyết Nguyệt ngân nhận. Đây là sát phạt chi khí bản mệnh của Khuyết Nguyệt Thần Vương, uy năng của nó có thể so với tiên thiên linh bảo. Trong hư không lưu lại một chuỗi vết tích như gợn sóng, Khuyết Nguyệt Thần nhận chém về phía Diệp Chân với một góc độ cực kỳ quỷ dị. Thấy thế, trong lòng Vạn Dực Thần Vương buông lỏng. So với hắn, Khuyết Nguyệt Thần Vương rất có bản lĩnh trong việc tấn công. Hơn nữa, khi Khuyết Nguyệt ngân nhận chém xuống, một kiếm này của Diệp Chân chỉ có thể quay lại phòng thủ. Nhưng một khoảnh khắc này, cho dù là Vạn Dực Thần Vương hay Khuyết Nguyệt Thần Vương, trong đôi mắt của bọn hắn đều toát lên sự chấn kinh. Diệp Chân lại không nhìn một Khuyết Nguyệt Trảm của Khuyết Nguyệt Thần Vương, Tử Linh Tiên Kiếm, trong tay vẫn như cũ lấy một loại tư thế rực rỡ chém về phía Vạn Dực Thần Vương, vừa rồi thụ thương rất chật vật. Trong lòng Vạn Dực Thần Vương vừa buông lỏng một chút, vốn cho rằng Diệp Chân có Khuyết Nguyệt Thần Vương cản trở thì hắn có thể thở dài một hơi. Nhưng vào giờ phút này, trong lúc vội vã không thể không toàn lực ứng đối. Không để ý vết thương phía sau lưng cuồng phún tiên huyết, 12 cánh chim còn lại đột nhiên hướng về phía trước chấn động, trong giây lát, ức vạn linh quang màu xanh đen cùng nhau ngưng tụ thành dòng lũ, đánh về phía kiếm quang đối diện. Lông mày Khuyết Nguyệt Thần Vương khóa chặt, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Chân dựa vào gì mà dám không để ý Khuyết Nguyệt Trảm này của hắn. Một Khuyết Nguyệt Trảm này của hắn là mượn thiên địa chi uy mà thành, cho dù là ban ngày thì cũng cực kỳ sắc bén, cho dù là tạo hóa thần vương, cùng giai đến đón đỡ thì cũng không dám có chút chủ quan. Thế nhưng người lẻn vào trước mắt này lại lấy đâu ra lực lượng lớn như thế? Trong lúc suy nghĩ, vẻ mặt của Khuyết Nguyệt Thần Vương đột nhiên chấn động, hắn đột nhiên chú ý tới tướng mạo của người lẻn vào trước mắt này. Rất giống với tướng mạo của chủ soát đại quân Đông Trinh Diệp Chân mà bọn hắn đã từng được nhìn qua trước đây. Trên thực tế, trong nháy mắt đầu tiên khi vừa nhìn thấy, Khuyết Nguyệt Thần Vương đã có ý nghĩ như vậy, nhưng lại bị mình phủ định. Không thể nào, phiêu kỵ đại tướng quân của Đại Chu, chủ soái của Đông Trinh, quân sẽ đích thân lẻn vào Tam Hòa Thành để điều tra quân tình sao? Việc này, nói tới đâu thì cũng là một chuyện cười lớn. Còn là trò cười không ai tin tưởng. Nhưng hiện tại, hắn lại tận mắt nhìn thấy. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất không thể nào, nhưng cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích trước đó. Sau khi bọn hắn vây khốn người lẻn vào này, Đại Chu Đông Trinh quân xảy ra đủ loại dị thường hưu hưu. Tiếng xe gió vô cùng dày đặc đột ngột từ phía sau vang dội đến. Tiếng xe gió dày đặc tổng thể thành tiếng kêu gào vô cùng chói tai. Tiếng kêu gào chói tai, 64 mũi tên màu đen tản ra khí tức hủy diệt kinh người bắn về phía Khuyết Nguyệt Thần Vương. Cảm ứng được mũi tên màu đen tán phát khí tức hủy diệt kinh người, lông tơ cả người Khuyết Nguyệt Thần Vương trong nháy mắt đều nổ ra. Nhất là 8 mũi lạc nhật thần xạ màu đen đi ở trước nhất, tán phát khí tức càng làm cho Khuyết Nguyệt Thần Vương có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Trong 8 mũi tên đó, mỗi một đều có uy năng có thể làm trọng thương hắn, 8 mũi tên cùng bắn tới, càng cần hắn toàn lực đối mặt. Chớ nói chi sau 8 mũi tên đó còn có 56 mũi tên màu đen. Mặc dù uy năng của 56 mũi tên màu đen này kém 8 mũi lạc nhật thần xạ, một mảng lớn, nếu chỉ có 2-3 mũi, thậm chí là 5-6 mũi tên, thì sẽ không cách nào uy hiếp được Khuyết Nguyệt Thần Vương hắn. Nhưng 56 mũi tên cùng bắn tới, con số này đã vô cùng khủng bố. Mà còn bắn tới cùng lúc với 8 mũi tên ở phía trước có thể uy hiếp đến hắn. Uy hiếp tính mạng. Trong chớp mắt, Khuyết Nguyệt Thần Vương có một loại cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà cũng ở trong nháy mắt này, Khuyết Nguyệt Thần Vương rốt cục xác định, người lẻn vào trước mắt này chính là chủ soái Đông Trinh quân Diệp Chân, không thể nghi ngờ. Toàn bộ Đông Trinh quân, chỉ có chủ soái Diệp Chân có được thân vệ là Lạc Nhật Thần Xạ. Nhưng vào giờ phút này, Khuyết Nguyệt Thần Vương đã tạm thời không rảnh bận tâm điểm này, trước đón lấy này một đợt sát chiêu này lại nói. Khuyết Nguyệt ngân nhận đang chém về phía Diệp Chân đột nhiên cấp tốc xoay chuyển ra một vòng ngân sắc đao võng giống như thực chất, chạm về phía 64 mũi Lạc Nhật Thần Xạ. Lạc Nhật Thần Xạ do Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến và các tiễn úy tạo hóa cảnh bắn ra, dưới ngân sắc đao võng của Khuyết Nguyệt Thần Vương, nhao nhao bị xoắn nát. Nhưng, tu vi của hai vị Di Liệt và Đại Khâm đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh, Lạc Nhật Thần Cung bắn ra 8 mũi Lạc Nhật Thần Xạ, lại vạch ra trong hư không hai con đường màu đen, trực tiếp đụng nát đao võng dày đặc, giống như tướng quân lĩnh quân công kích, oanh bắn về phía Khuyết Nguyệt Thần Vương. Trong hai mắt của Khuyết Nguyệt Thần Vương đồng thời xuất hiện âm nguyệt, như pháp lý xuất hiện giữa thiên địa, vô số thiên địa pháp tắc thái âm một mạch trong cùng một lúc bị Khuyết Nguyệt Thần Vương toàn lực dẫn động. Mỗi một đạo thiên địa pháp tắc thái âm một mạch giống như những sợi tơ, trong chớp mắt lại có hàng trăm hàng ngàn đạo dắt qua chỗ sâu nhất của thiên địa đại đạo. Sâu trong hư không, vang lên một tiếng ông nhẹ. Vô số sợi tơ thiên địa pháp tắc kết nối với nhau, thái âm tinh lúc đầu biến mất do ban ngày lại đột ngột xuất hiện ở chân trời, tỏa ra ánh trăng chói mắt, chiếu thiên địa thành một mảnh ngân bạch, ánh sáng mặt trời cũng biến thành ảm đạm vô quang. Bổ thiên không đủ, gọi là thái âm, xưng thiếu. Thái âm tinh cũng tức mặt trăng vừa mới xuất hiện đã đột ngột biến thành, từng tràng trăng lưỡi liềm ở trên bầu trời, nhưng ngay khi biến thành trăng lưỡi liềm, túc sát chi khí trong ánh trăng cũng đạt tới cực hạn. Vào lúc này, Khuyết Nguyệt Ngân Nhận cũng phóng lên tận trời, thái âm trăng lưỡi liềm hợp làm một thể với bầu trời, sau đó một lần nữa từ trên bầu trời chém xuống. Một đao này chém xuống, bởi vì Khuyết Nguyệt Ngân Nhận và thái âm tinh trăng lưỡi liềm dung hợp, chém xuống giống như chỉnh thể thiên địa, toàn bộ thế giới. Bọn người Di Liệt, Đại Khâm và hơn 30 đạo Lạc Nhật thần xa giống như địch với toàn bộ thế giới. Nhao nhao vỡ vụn, chôn vùi. Ngay lúc đó, kiếm quang của Diệp Chân thẳng tắp nghênh tiếp, Vạn Dực Thần Vương toàn lực oanh đến ức vạn ánh sáng xanh đen. Trong lúc vội vàng, Vạn Dực Thần Vương chỉ toàn lực đánh ra một kích, đồng thời chưa hề dùng tới bao nhiêu thần thông, nhưng một kích toàn lực của Vạn Thần Vương tạo hóa thần vương hậu kỳ cũng rất phi phàm. Quản ngàn vạn đạo ánh sáng của ngươi, Diệp Chân chỉ là một kiếm hoành không, kiếm sát như hồng. Va chạm với dòng lũ màu xanh đen giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trước Tử Linh Tiên kiếm của Diệp Chân, nhao nhao phá diệt. Nhưng một kích này cũng tranh đến cho Vạn Dực Thần Vương thời gian ứng đối quý giá. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Vạn Dực Thần Vương nhoáng một cái, giữa thiên địa đột ngột phân ra hơn ngàn đạo dực ảnh, mỗi đạo dực ảnh đều tay cầm một thanh trường thương sát khí xâm nhiên, từ bốn phương tám hướng chém về phía Diệp Chân. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Vạn Dực Thần Vương, cũng coi là bản mệnh thần thông của hắn. Trong chớp mắt có thể phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn cánh ảnh, càng kinh người hơn chính là mỗi một đạo dực ảnh đều có hai thành thực lực, và ít nhất sáu thành tốc độ của hắn. Một vị có hai thành thực lực của tạo hóa thần vương, bỏ đi đủ loại nhân tố cũng có được thực lực của tạo hóa thần nhân. Nói cách khác, dưới loại thần thông này, Diệp Chân đối mặt chính là hơn ngàn vị tạo hóa thần nhân. Huống chi, này mỗi một đạo dực ảnh đều có sáu thành tốc độ của bản thể. Tốc độ của Vạn Dực Thần Vương là nhanh bực nào? Chỉ sáu thành tốc độ của hắn cũng đã nhanh hơn đại đa số tạo hóa thần vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói cách khác, một khi Vạn Dực Thần Vương thi triển thần thông này, địch nhân của hắn đối mặt chính là hơn ngàn vị tạo hóa thần nhân, có được tốc độ của tạo hóa thần vương toàn diện vây công. Càng chết là, chân thân của Vạn Dực Thần Vương thân là tạo hóa thần vương, còn giấu ở trong những dực ảnh này, không ngừng dẫn động thiên địa pháp tắc phối hợp dực ảnh tập sát, sẽ còn cho ngươi một kích chí mạng bất cứ lúc nào. Mượn Khuyết Nguyệt Thần Vương xuất hiện, Vạn Dực Thần Vương đã thành công vãn hồi thế yếu, phản thủ làm công. Một bên khác, Khuyết Nguyệt Thần Vương có thể bởi vì phát hiện người lẻn vào là chân thân của Diệp Chân, cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp to lớn của Lạc Nhật Thần Xạ, nên vừa ra tay phản kích đã thi triển ra bản sự giữ nhà Thái Âm Khuyết Nguyệt Trảm của hắn. Giống như dễ như trở bàn tay, Thái Âm Khuyết Nguyệt Trảm trực tiếp vỡ nát chôn vùi rất nhiều Lạc Nhật Thần Xạ, uy hiếp được an toàn tính mạng của Khuyết Nguyệt Thần Vương. Sau đó, lồng ngực Khuyết Nguyệt Thần Vương kịch liệt phập phồng, thi triển Thái Âm Khuyết Nguyệt Trảm, cho dù đối với hắn thì cũng tiêu hao cực lớn. Nhưng Khuyết Nguyệt Thần Vương vẫn nhếch to miệng, hít sâu một hơi, ánh trăng ở bốn phương tám ở khắp mọi nơi không còn một mống, bàn tay khẽ vung, Thái Âm Khuyết Nguyệt Trảm giống như lưu tinh trụy, mang theo một loại hủy diệt chi ý không cách nào hình dung chém về phía hậu phương Di Liệt, Đại Khâm, Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến và 16 vị Lạc Nhật thần xạ vừa hiện ra thân hình. Thái Âm Khuyết Nguyệt Trảm chỉ là một đao nhưng lại bao phủ trên người tất cả mọi người Di Liệt, Đại Khâm, Khuyết Nguyệt Thần Vương, lại quyết định chủ ý sắp đi đầu đánh giết một đám thân vệ Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân, sau đó lại đến xử lý Diệp Chân. Từ trình độ nào đó mà nói, đây là lựa chọn phi thường chính xác. Lạc Nhật thần xạ chính là sát phạt chi đạo cực hạn trong thiên địa này, phạm vi công kích của bọn hắn cực lớn, công kích lại là cực tốc, uy hiếp cực lớn. Cho dù là Khuyết Nguyệt Thần Vương thì cũng không cách nào an tâm tác chiến, còn phải phân tâm cẩn thận đề phòng. Không cẩn thận sẽ có khả năng bị bọn hắn trọng thương, còn không bằng vào giờ phút này có cơ hội diệt sát đi cho xong việc. Trong chớp mắt, Diệp Chân và Lạc Nhật thần xạ dưới trướng hắn sẽ lâm vào nguy cơ cực hạn, nhưng Diệp Chân lại là không sợ chút nào. Khẽ quát một tiếng, đổi kiếm quang đột ngột chuyển hướng, bỗng nhiên rời tay bay ra, đó lấy Thái Âm Khuyết Nguyệt Trảm xôi trào hủy diệt chi ý. Dực ảnh của Vạn Dực Thần Vương đương nhiên sẽ không bỏ mặc Diệp Chân tránh được như vậy, cánh ảnh như bóng với hình truy sát về phía Diệp Chân. Còn muốn nhân cơ hội này xử lý Diệp Chân. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, một đám Lạc Nhật thần xạ đã sớm phối hợp ăn ý. Ngay khi vừa nghe mệnh lệnh của Diệp Chân, tiếng dây cung khép của Lạc Nhật cung trong lòng bàn tay vang lên như lôi, tiễn quang như mưa. Chỉ trong thời gian nháy mắt, một đạo lại một đạo rực ảnh bị bắn nổ. Tình huống một tiễn bắn nổ hai đạo rực ảnh vô cùng phổ biến, một tiễn bắn nổ ba rực ảnh cũng có. Những rực ảnh này mặc dù có hai thành thực lực của Vạn Rực Thần Vương, nhưng ở trước mặt Lạc Nhật thần xạ lại không có bao nhiêu sức chống cự. Bắn thủng tức chôn vùi biến mất. Cho dù là Vạn Rực Thần Vương cũng bị di liệt ép có chút chút chật vật. Cùng một khoảnh khắc, Diệp Chân lại phun máu bay ngược. Thái âm khuyết nguyệt trảm của khuyết nguyệt thần vương thật sự là quá mức lớn mạnh. Loại thực lực này chênh lệch cũng không phải là tiên thiên canh kim kiếm sát, trong tử linh tiên kiếm có thể bù đắp, huống chi, cho đến bây giờ, Diệp Chân là thu. Tại tử linh tiên kiếm tiên thiên canh kim kiếm sát suy yếu, mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân cũng không ngăn được thái âm khuyết nguyệt trảm của khuyết nguyệt thần vương. Mậu thổ vạn tượng ấn rên rỉ một tiếng, trực tiếp lùi về thần cung của Diệp Chân. Trong thần cung, Hắc Thủy Long Hồn ngẩng đầu hí dài, toàn lực thôi động long hồn giáp dùng long lân và long bì của Bắc Hải Long Quân ngao trạch luyện chế mới có thể đón lấy một đao này. Nhưng Diệp Chân vẫn như cũ bị một đao này đánh bay. Diệp Chân bị đánh bay, khuyết nguyệt thần vương truy tung đến đây lâm vào khổ kịch chiến, rốt cục cũng có một chút cơ hội nhàn hạ. Dùng tốc độ nhanh nhất thần lục một khối huyết sắc cốt phù, giây lát dùng bí pháp thúc ra, bay về phía Tam Hòa Thành. Trong nháy mắt tiếp theo, khuyết nguyệt thần vương kéo lấy đao quang rực rỡ ngân nguyệt, đuổi chém về phía Diệp Chân, đồng thời cười to lên, "Diệp Nguyên Soái, không thể không nói, ngươi là nguyên soái có lá gan lớn nhất, nhưng cũng ngu xuẩn nhất mà lão phu thấy qua dưới gầm trời này." Nhìn một màn này, trong lòng Diệp Chân khẽ động, hắn ván này lấy tự thân làm ván cờ tự mình làm quân, cờ, bước đầu tiên đã xong rồi. Hoa Cốc Quân Thành, đại doanh chủ lực của Đông Trinh Đại Quân. Cho dù công phu dưỡng khí của Vu Trọng Văn cao minh, nhưng chuyện mất liên hệ với Diệp Chân người dẫn đầu, thật sự là quá lớn. Một chuyện không tốt, đừng nói là quyết định sinh tử tồn vong của Đông Trinh Đại Quân, thậm chí có khả năng quyết định quốc vận tương lai của Đại Chu. Dưới tình huống cực đoan, ngay cả khai quốc thái tổ Cơ Bang cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ. Thời gian Diệp Chân lẻn vào Ba Đô Thành đã qua 2 ngày rưỡi, thời gian mất liên lạc đã trọn vẹn 1 ngày rưỡi. Trong vòng 1 ngày rưỡi, khóe miệng Vu Trọng Văn đã sốt ruột nổi lên vết bỏng rộp. Loại cảm giác vô cùng vội vàng nhưng lại không thể làm gì này, thật sự làm cho người rất khó chịu. Vu Trọng Văn đã bắt đầu suy nghĩ, nếu lại không có tin tức của Diệp Chân, thì phải thông báo tin tức Diệp Chân mất liên lạc cho khai quốc thái tổ Cơ Bang ở Lạc Ấp, để hắn chuẩn bị sớm, để lúc xuất hiện nguy cơ chân chính, có thể có chỗ ứng đối. Chỉ là, chuyện này một khi thông báo cho Lạc Ấp, sẽ xáo trộn toàn diện các chiến lược mà bệ hạ, cũng tức là khai quốc thái tổ Cơ Bang cùng bọn hắn đã sớm làm tốt. Đột nhiên, ánh mắt Vu Trọng Văn khẽ động, bỗng nhiên nhìn ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra tinh quang mãnh liệt. Cũng ở trong nháy mắt này, hai đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, Vu Trọng Văn đang kiềm chế, bỗng nhiên đứng dậy, nghênh đón hai đạo phù quang này. Hai đạo phù quang tới tay, thần niệm Vu Trọng Văn khẽ động, lấy bí pháp độc môn mở ra phong cấm, nhìn thấy nội dung ngọc giản, vẻ mặt đầu tiên là buông lỏng. Cảm ơn trời đất, là Phiêu Kỵ đại tướng quân Diệp Chân truyền tình báo đến. Cuối cùng, cũng có liên hệ. Nhưng mà, nội dung bên trong ngọc giản lại làm cho ngón tay Vu Trọng Văn run lên bần bật. Tình báo bên trong ngọc giản ghi chép mà Phiêu Kỵ đại tướng quân Diệp Chân đưa tới, thật sự là quá kinh người. Ma tộc phục sinh thủy tổ ma thần, chuyện này cũng không bất ngờ, sớm đã có dự đoán. Chân thân tổ thần Đại Chu điều ra, ma tộc nếu là cũng không chuẩn bị gì, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Nhưng mà, tình báo chuyện đại tiên tri cửu hy lấy thân hợp thủy tổ này, lại làm Vu Trọng Văn kinh hãi. Nội bộ ma tộc, đại tiên tri luôn luôn là vị trí, tồn tại được tôn sùng cao nhất, tu vi thực ra cũng không phải là quá cao. Nội bộ ma tộc, thậm chí từng xuất hiện đại tiên tri tu vi chỉ có tạo hóa thần tướng cảnh, đại đa số đại tiên tri cũng chỉ là tạo hóa thần vương mà thôi. Nhưng đây là tu vi. Trong ghi chép tại tổ thần điện, đại tiên tri ma tộc tuy là tu vi có hạn chế, nhưng mà sự hiểu biết của hắn đối với thiên địa pháp tắc lại vô cùng cường đại, gần như đạt đến trình độ đạo tổ. Cũng chính vì vậy, đại tiên tri ma tộc mới có thể thi triển tiên thiên, quán đỉnh bí pháp hiếm có trong nội bộ ma tộc, có thể dự đoán thiên cơ trên đại phương diện. Loại sự tình đại tiên tri lấy thân hợp thủy tổ này, trước đó, cũng không có ghi chép. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường, đại tiên tri cửu hy liều mình lấy thân hợp thủy tổ, nhất định là vì để phục sinh thủy tổ ma thần mạnh hơn. Bản thân thủy tổ ma thần đã là tạo hóa thần quân hậu kỳ, thậm chí là tồn tại đỉnh phong. Mạnh hơn, chỉ có thể là đạo tổ. Trong chớp mắt, Vu Trọng Văn liền nắm đến tầm quan trọng của tình báo này, còn chứng kiến thời hạn Diệp Chân cho ra là trong vòng 7 ngày. Không, nói cho đúng thì thời gian chỉ còn 6 ngày rưỡi. Nếu không chuyện đại tiên tri cửu hy lấy thân hợp thủy tổ, rất có thể sẽ đạt được. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, đối với Đại Chu mà nói, thật sự là một tai nạn, đặc biệt là dưới tình huống không có chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Vu Trọng Văn hiện lên hơn vạn ngàn suy nghĩ trong lòng, hiện lên đủ loại cách đối phó, nhưng cuối cùng từng cái đều bị hắn bác bỏ. Không phải cơ hội thành công quá nhỏ, mà cần trả ra đại giới quá lớn. Lớn đến mức Đại Chu cũng không cách nào tiếp nhận. Theo bản năng, thần niệm Vu Trọng Văn chìm vào khối ngọc giản thứ hai mà Diệp Chân đưa tới. Nhìn thấy nội dung khối ngọc giản thứ hai, tay Vu Trọng Văn kịch liệt run lên, ngọc giản trong tay thiếu chút nữa bị rơi xuống. Chuyện này, Vu Trọng Văn đã không cách nào đánh giá kế hoạch Diệp Chân nói tới trong khối ngọc giản thứ hai. Nếu chỉ dùng từ lớn, thì không cách nào để hình dung. Điên cuồng. Chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung kế hoạch Diệp Chân đề cập trong khối ngọc giản thứ hai. Chớp mắt hiện lên hai chữ này trong lòng, trong đầu Vu Trọng Văn lại không tự chủ được hiện lên mấy chữ anh hùng chân chính, hào kiệt chân chính. Không nghĩ tới, sau mười mấy vạn năm cuối thời đại, lão Phu còn có thể nhìn thấy anh hùng chân chính, hào kiệt chân chính như thế, thật là may mắn. Than nhẹ một tiếng, vẻ mặt Vu Trọng Văn đột ngột biến thành vô cùng nghiêm túc, lật bàn tay một cái, một bộ Nazi trận truyền tin cỡ nhỏ vô cùng phức tạp, xuất hiện phía trước Vu Trọng Văn, trong nháy mắt được lão kích, hoạt. Vu Trọng Văn tự thân viết một phong ngọc giản, lại đem hai phần ngọc giản của Diệp Chân trên bùa, sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ khắc hoa văn kỳ dị, bỏ vào ngọc giản, đánh phong ấn nặng nề trên chữ vật giới chỉ, sau đó lại lấy ra một lệnh tiễn toàn thân khắc rõ huyết diễm, ở giữa ghi bốn chữ lớn vô cùng khẩn cấp màu đỏ quạch, bỏ vào một khối. Thôi phát trận pháp, chữ vật giới chỉ, lệnh tiễn đều biến mất. Trên thực tế, khi Vu Trọng Văn phát ra tin tức cho Lạc Ấp, đã làm ra quyết định. Từ một loại mức độ nào đó mà nói, tiễn đã trên dây, không phát không được. Diệp Chân, phiêu kỵ đại tướng quân cao quý, đã vì ván cờ, tự mình hóa quân cờ đi vào phá nguy cục này, Vu Trọng Văn hắn còn có cái gì có thể do dự. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, nếu không phải trong đại doanh Đông Trinh quân, có Vu Trọng Văn tọa chấn, Diệp Chân cũng không dám làm loại sự tình vì ván cờ, tự mình hóa quân cờ này. Nếu không có kỳ thủ cơ trí phối hợp, loại hành vi này của Diệp Chân, dù hắn là chủ soái, một điều không tốt, cũng sẽ trở thành con rơi. Tư duy suy nghĩ với tốc độ cao. Vu Trọng Văn bắt đầu lấy kế hoạch của Diệp Chân làm cơ sở, bổ sung kế hoạch Diệp Chân, hoàn thiện một ít sơ hở có khả năng xảy ra. Trong lúc nhất thời, từng đạo cấp lệnh cùng từng đạo ngọc giản, từ trong đại trướng Vu Trọng Văn bay ra, gần như trong chớp mắt, toàn bộ đại doanh Đông Trinh quân tựa như mãnh thú từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cũng tại khi Vu Trọng Văn phát ra mệnh lệnh, trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vào ban ngày, mặt trời treo cao bỗng nhiên biến mất. Hàn ý không tên đánh tới. Thái âm trăng vốn nên xuất hiện tại buổi tối, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, che giấu quang hoa mặt trời. Nhanh như vậy, sắc mặt Vu Trọng Văn biến đổi, thái âm chi nguyệt trên bầu trời đã biến thành trăng lưỡi liềm, sát khí bốn phía, ánh trăng cay thế. Gần như là đồng thời, Vu Trọng Văn phát ra một khối ngọc giản cuối cùng, sau đó bước ra một bước liền trực tiếp xuyên thủng doanh trướng, bước lên không trung đại doanh Đông Trinh quân. Sắp đặt của lão Phu đã hoàn thành, tiếp đó, tùy ý bệ hạ. Khi Vu Trọng Văn nói chuyện, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi đã xuất hiện sau lưng Vu Trọng Văn, quân sư yên tâm, bệ hạ, từ trước đến giờ đều không để cho chúng ta thất vọng. Vu Trọng Văn cười gật đầu, Hoàng Kiếm lại hỏi, quân sư, quân lệnh của ngươi, đã hoàn thành, bây giờ làm cái gì? Giết thần đoạn đạo. Giết thần đoạn đạo. Hoàng Kiếm và Vu Trọng Văn nghe không hiểu ra sao, nhưng bọn hắn lại không có hỏi. Bọn họ rất rõ ràng, năm đó Vu Trọng Văn làm hữu quân sư, có thể nói cho bọn hắn, nhất định sẽ nói cho bọn họ không nên biết đến. Lại là nửa chữ cũng sẽ không nói nhiều. Phía trong soái điện Ba Đô Thành, thiên tượng biến hóa, còn có vị trí chấn động khí tức chiến đấu kịch liệt, khiến vẻ mặt Ma Hoàng A Di Hạo cùng Ma Sư Tiên Tri Bát Ngôn cũng có chút không dễ nhìn. Căn cứ vị trí đại chiến mà xem, người lén vào này đang chạy ra Ba Đô Thành sau khi thoát khỏi phong tỏa mới bị Khuyết Nguyệt Thần Vương với Vạn Dực Thần Vương phát hiện đuổi theo. Loại tình huống này đã là một loại thất bại to lớn. Cho dù dưới thiên la địa võng mà tạo hóa thần vương đều khó có khả năng chạy ra, tạo hóa thần tướng lén vào, vậy mà lặng yên không tiếng động trốn ra Ba Đô Thành. Đây là sỉ nhục của ma tộc, còn là thất bại. Nội bộ bọn họ khả năng có vấn đề. Đây là khả năng kinh khủng mà Ma Hoàng A Di Hạo cùng Ma Sư Tiên Tri Bát Ngôn đồng thời nghĩ đến. Nhưng cũng vào lúc này, hai đạo cốt phù huyết sắc trước sau bay tới, rơi vào trong tay Ma Sư Tiên Tri Bát Ngôn. Thần niệm vừa mới chìm vào. Vẻ mặt Ma Sư Tiên Tri Bát Ngôn liền trở nên chấn động vô cùng, thậm chí có chút không thể chịu được đứng lên. Ma Sư Tiên Tri Bát Ngôn thất lễ, khiến Ma Hoàng A Di Hạo hơi kinh ngạc, thế gian này, có mấy chuyện có thể làm cho Ma Sư Tiên Tri, Đại Tiên Tri tương lai thất lễ đây. Xảy ra chuyện gì, tiên sinh? Diệp Chân. Người lén vào là chủ soái Đông Trinh quân Diệp Chân. Lần này, ngay cả ma hoàng A-di-hạo cũng bỗng nhiên đứng lên. Na-di trận truyền tin phòng thủ đại điện trong hoàng cung Lạc Ấp, tổng cộng sắp đặt hai nơi, một loại là liên lạc tin tức bình thường. Một nơi khác chính là thông đạo liên hệ khẩn cấp dành cho đại thần cùng thân tín hướng cấp báo mật báo, về hoàng đế, đều an bài người chuyên phòng thủ. Nhưng, từ lúc Vu Hòa tiếp quản bí giám, phòng thủ nơi này đã thay đổi một nhóm người. Khi chữ vật giới chỉ cùng lệnh bài Vu Hòa phát ra đồng thời xuất hiện, tại phòng thủ đại điện, thái giám phòng thủ mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Na-di đại trận truyền tin, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Huyết hỏa lệnh bài cấp bậc cao nhất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Theo như giao phó của lão tổ tông, sau khi nhìn thấy cái lệnh bài này, chỉ cần tin tức trì hoãn một cái hô hấp, đầu của hắn phải rơi. Dưới lòng bàn chân thái giám phòng thủ này tựa như là gắn lò xo, bỗng nhiên ôm trầm chữ, vật giới chỉ, giơ cao lên huyết hỏa lệnh bài sắp nhảy ra bốn chữ vô cùng khẩn cấp, bay lên trời, dùng hết khả năng của mình, như thiểm điện xông về Đông Lai Các. Trong hoàng cung, cấm bay đi, thậm chí cấm dùng bí pháp lướt đi, còn có đại trận áp chế. Nhưng mà, thái giám phòng thủ lại là ngoại lệ. Trong nháy mắt, hộ vệ ẩn tại bốn phương tám hướng hoàng cung bị kinh động. Bọn họ định xuất thủ với tên thái giám vi phạm quy củ, nhưng ngay khi nhìn đến huyết hỏa lệnh bài liền rút lui. Trực tiếp bay qua năm đạo thành cung, không hề cố kỵ đụng nát năm bức tường cung điện, đập tan kết giới cảnh giới của ba cung điện trên đường đi, khiến cung phi cùng nữ cung bên trong kinh hãi giận dữ không ngớt. Vẻn vẹn một cái hô hấp, thái giám phòng thủ đã đem huyết hỏa lệnh bài cùng chữ vật giới chỉ đặc thù đưa đến cửa ra vào Đông Lai Các. Huyết hỏa lệnh bài vô cùng khẩn cấp. Thái giám phòng thủ phịch một tiếng từ trên trời giáng xuống, quỳ gối ở cửa ra vào Đông Lai Các. Phục vụ bên ngoài Đông Lai Các không phải người khác, chính là Ngư Nhạc Ngư Chiêu Ân đã vinh dự trở thành phó tổng quản nội giám. Nguyên đại tổng quản nội giám Hà Trường Anh, bởi vì khá không hợp ý thái tổ khai quốc Cơ Bang, mặc dù không bị trục xuất, nhưng mà trong hoàng cung Lạc Ấp đã không còn bao nhiêu quyền lực. Ngẫu nhiên thì bị coi như là công cụ truyền chỉ. Dù sao đại tổng quản nội giám tự thân truyền chỉ, bất luận là với đại thần nào mà nói, đều khá có mặt mũi. Huyết hỏa lệnh bài. Ngay giây phút đầu tiên, đầu Ngư Chiêu Ân liền vang lên tiếng ong một chút. Năm đó lúc phòng tuyến nhân ma bị công phá, hoàng cung Lạc Ấp cũng một lần nhận được huyết hỏa lệnh bài. Nhưng lúc ấy bản thân nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không có bao nhiêu thủ đoạn xoay chuyển trời đất. Hơn nữa, bởi vì đủ loại nguyên nhân, khi cái huyết hỏa lệnh bài này đưa đến trong tay nhân tôn Hoàng Cơ Long, đã là nửa khắc đồng hồ sau. Những thủ đoạn đáng lẽ có thể miễn cưỡng sử dụng, cũng không dùng đến được. Bây giờ, huyết hỏa lệnh bài tái hiện, Ngư Chiêu Ân làm sao có thể không vội. Tiền tuyến. Không hề nghi ngờ, cái huyết hỏa lệnh bài khẳng định đến từ Đông Trinh Quân, cũng chỉ có Đông Trinh Quân trên tiền tuyến, mới có người có tư cách phát ra huyết hỏa lệnh bài. Chẳng hạn như Diệp Chân, lại hoặc Vu Trọng Văn. Bất luận là ai gửi tới, huyết hỏa lệnh bài đều đại biểu cho việc đứng bên bờ vực sống chết, đại biểu cho thời gian. Điều khủng khiếp chính là, hoàng đế không ở đây. Hơn nữa, đại đa số khi, hoàng đế mặc kệ muốn đi làm cái gì, đều sẽ giao phó hành tung. Nhưng ngày hôm nay khi hoàng đế rời đi Đông Lai Các, lại không giao phó hành tung. Ngư Chiêu Ân cắn răng, huyết hỏa lệnh bài đang ở trước mặt, không quản được nhiều như vậy. Ta đi tìm bệ hạ. Lời còn chưa dứt, Ngư Chiêu Ân đã nắm huyết hỏa lệnh bài cùng chữ vật giới chỉ lên. Phá không mau chóng bay vút đi, giống như thái giám phòng thủ kia, giơ huyết hỏa lệnh bài lên cao cao. Quy củ trong hoàng cung, Ngư Chiêu Ân vô cùng rõ ràng. Phương hướng Ngư Chiêu Ân lúc này tiến lên, không phải nơi khác, chính là phương hướng nội uyển hoàng cung. Nói cho đúng, là nội uyển hoàng cung đi vào bí cảnh tiểu thế giới hoàng thất. Một năm qua này, thái tổ khai quốc Cơ Bang đại đa số thời gian đều sẽ giao phó hành tung của mình cho bên dưới, nhưng thường cách một đoạn thời gian, sẽ thần bí rời đi, hành tung không biết. Những người khác không biết, Ngư Chiêu Ân lại thông qua đủ loại dấu vết, đánh giá ra mỗi lần như vậy, hoàng đế đều đi đến bí cảnh tiểu thế giới hoàng thất. Loại suy đoán này là một loại cấm kỵ. Theo như quy củ trong hoàng cung, lấy phẩm giai Ngư Chiêu Ân còn không có tư cách biết bí cảnh tiểu thế giới hoàng thất. Chẳng qua giờ này khắc này, Ngư Chiêu Ân bất chấp những thứ đó. Ngư Chiêu Ân biến thành thân Ngư Nhạc, tu vi bản thân cũng không tệ. Một năm qua đạt được nhiều đan dược tu luyện mà thái tổ khai quốc Cơ Bang ban xuống. Lão tổ tông nội giám đại Chu Vu Hòa còn thường xuyên tự thân chỉ điểm Ngư Chiêu Ân, làm cho tu vi Ngư Chiêu Ân có thể nói là một ngày ngàn dặm. Vẻn vẹn sau hai cái hô hấp, Ngư Chiêu Ân đã tới lối vào bí cảnh tiểu thế giới hoàng thất. Chẳng qua còn không đợi hắn hạ xuống, một bàn tay lớn bỗng nhiên giò tới, mắt Ngư Chiêu Ân tối sầm lại, không có bất kỳ sức phản kháng nào, giống như gà con bị đối phương bắt trong tay. Lão tổ tông bí giám Vu Hòa thủ tại chỗ này xuất thủ. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy huyết hỏa lệnh bài, Ngư Chiêu Ân bị Vu Hòa trực tiếp ném ra từ lòng bàn tay. Ngư Chiêu Ân lông tóc không hao tổn rơi xuống đất, nghe được chỉ có một câu của Vu Hòa, thủ tại chỗ này. Vu Hòa thoáng cái biến mất. Trong hậu hoa viên hoàng cung lạc ấp ở bí cảnh tiểu thế giới hoàng thất, tân quân Cơ Ngao, cũng chính là thái tổ khai quốc Cơ Bang đang đi dạo trong hậu hoa viên, bên trái có hai nữ tử làm bạn. Cách thái tổ khai quốc Cơ Bang tương đối gần, là một nữ tử gần như nhìn không ra tuổi tác. Trên mặt nữ tử này nhìn không ra bất kỳ dấu, vết tháng năm nào, ăn mặc cung trang, trên búi tóc đen nhánh, vậy mà cuộn một cái thải phượng lăng nhật quan. Một đầu không dính một tia yên hỏa khí tức thải phượng, dưới chân đạp trên một vòng mặt trời, cao quý cùng khí phách hòa làm một thể, nguyên bản vô cùng trái ngược, nhưng mà tập hợp trên người nữ tử đây, lại vô cùng thích hợp. Thái tổ khai quốc Cơ Bang đã từng hùng bá thiên hạ, khí thôn hồng hoang ức vạn dặm giang sơn, vậy mà nhẹ nhàng đỡ lấy nữ tử này, nhìn qua có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn bộ dáng cẩn thận này, khiến nữ tử bất mãn giận liếc thái tổ khai quốc Cơ Bang một cái, nhìn bộ dáng ngươi này, ta có yếu như vậy ư? Khai quốc thái tổ Cơ Bang lại không tức giận một chút nào, ngược lại cười hắc hắc, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nữ tử, "Tiểu Man, ngươi đây không phải là vừa khôi phục không bao lâu ấy ư? Hơn nữa, ngươi khôi phục khác chúng ta, không thể cẩn thận." Nữ tử được gọi là Tiểu Man liếc thái tổ khai quốc Cơ Bang một cái, cũng không rút ra bàn tay mỏng manh ra, "Ta đây là vừa khôi phục ư? Ta khôi phục đã 3 tháng, bất luận là thần nguyên hay là lực lượng đều đã triệt để khôi phục, không tin, ngươi hỏi Trường Nhạc." Một vị nữ tử khác đi theo bên người khai quốc thái tổ Cơ Bang cùng nữ tử này, ngạc nhiên chính là Trường Nhạc công chúa. "Bệ hạ, thương thế thần nguyên Man tỷ tỷ đã triệt để khôi phục, chỉ là những nguyên nhân kia, bị hạn chế tu vi tạm thời chỉ có thể khôi phục lại thần vương đỉnh phong." Trường Nhạc nói. Trường Nhạc xưng hô Man tỷ tỷ khiến vẻ mặt khai quốc thái tổ Cơ Bang tối sầm lại, nếu Trường Nhạc gọi như vậy, toàn bộ sẽ loạn. Phải biết, sau khi Trường Nhạc bị hắn gọi vào bí cảnh tiềm tu hoàng thất, có một số việc Trường Nhạc đã biết. Hắn là tổ tông hoàng thất Cơ thị, Tiểu Man là hoàng hậu của hắn, mà Trường Nhạc lại là hậu bối con cháu không biết bao nhiêu ời rồi. Lúc này vậy mà gọi hoàng hậu của hắn là tỷ tỷ. Nếu tính toán chuyện này, hắn là tổ tông hoàng thất chẳng phải là thành anh rể của cháu gái nhỏ Trường Nhạc. Quan hệ này tính thế nào? Không có cách nào tính nha. Vẻ mặt tối sầm lại, khai quốc thái tổ Cơ Bang tuy không đến mức tức giận, nhưng cảm giác vẫn phải nói chút gì đó. Chẳng qua không đợi hắn nói cái gì, hoàng hậu khai quốc Tiểu Man mạnh mẽ véo một vòng tròn ngay lòng bàn tay thái tổ khai quốc Cơ Bang. Với tu vi của Cơ Bang, không đau một chút nào, nhưng vẫn khóe miệng vẫn hiện lên tia u oán. Nhìn một màn này, hoàng hậu Tiểu Man lập tức mỉm cười giống như hoa hồng nở rộ. Đã nhiều năm như vậy, chí ít trên điểm này, hắn là một chút cũng không thay đổi. Không để cho Trường Nhạc gọi tỷ tỷ, chẳng lẽ để nàng gọi tổ nãi nãi? Trước tiên không nói bối phận, danh xưng kia, đều có thể gọi ta đến chết già. Hoàng hậu Tiểu Man cười duyên nói. Thái tổ khai quốc Cơ Bang lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ cười khổ, được, đều theo hoàng hậu. Tốt nhất để Trường Nhạc gọi ngươi là tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ rất tốt. Đôi mắt đẹp của hoàng hậu Tiểu Man mở to, vui vẻ không ngớt. Trong lúc cao hứng, đôi mi thanh tú hoàng hậu Tiểu Man đột nhiên dương lên, nhếch lên như kiếm, sinh gió trong đất bằng ngự hoa viên. Làm sao vậy? Thấy bộ dáng này, thái tổ Cơ Bang khó hiểu. Sau đó hắn cũng đột nhiên cảm nhận được cái gì. Trong nháy mắt tiếp theo, Vu Hòa cầm trong tay huyết hỏa lệnh bài, trong nháy mắt xông vào ngự hoa viên. Bệ hạ, Vu quân sư gửi tới, vô cùng khẩn cấp. Cầm trong tay huyết hỏa lệnh bài, biết giờ phút này mỗi một chớp mắt đều vô cùng quý giá, Vu Hòa cũng không quan tâm đến việc làm kinh ngạc thánh giá, trong nháy mắt liền bay lượn đến trước mặt khai quốc thái tổ Cơ Bang. Thái tổ khai quốc Cơ Bang nhướng mày, như thiểm điện nhận lấy chữ vật giới chỉ Vu Hòa đưa lên, tiếp đó lấy thủ pháp đặc thù mở ra phong cấm, thần niệm lập tức chìm vào. Một bên, Trường Nhạc công chúa nhìn khai quốc thái tổ Cơ Bang, vẻ mặt cũng hơi lo lắng. Bởi vì nguyên nhân làm bạn với khai quốc hoàng hậu, đối với sự tình thái tổ khai quốc Cơ Bang phục sinh, Trường Nhạc đã sớm biết. Đương nhiên cũng biết Vu Trọng Văn, bây giờ đang ở bên cạnh Diệp Chân. Lúc này vừa nghe là Vu Trọng Văn gửi tới quân báo vô cùng khẩn cấp, cũng có chút sốt ruột. Hoàng hậu Tiểu Man xoay chuyển ánh mắt liền phát hiện Trường Nhạc công chúa lo lắng, hơi suy nghĩ liền hiểu nguyên nhân. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Trường Nhạc công chúa. Không cần lo lắng. 4 chữ vô cùng đơn giản từ miệng Hoàng hậu Tiểu Man nói, vậy mà lộ ra lòng tin cùng yên lòng không cách nào kể rõ, khiến Trường Nhạc trong nháy mắt an tâm. Sau khi mỉm cười gật đầu trả lời Hoàng hậu Tiểu Man, Trường Nhạc công chúa không thể không nhìn vị khai quốc hoàng hậu, ở cùng nàng ít nhất 1 năm nhiều hơn. 1 năm trước, Thái tổ Cơ Bang lấy danh nghĩa để nàng đi vào bí cảnh hoàng thất tiềm tu, đưa nàng vào bí cảnh hoàng thất. Tiềm tu là thật. Dưới trận pháp phụ trợ tại bí cảnh hoàng thất, tốc độ tu luyện xác thực nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Hơn nữa mấy món tiên thiên linh bảo khí linh chấn quốc có tên tuổi lẫy lừng đại chu, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tự mình hiển pháp, trợ giúp Trường Nhạc công chúa cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Trấn quốc tiên thiên linh bảo đó, trên phương diện họ am hiểu, mỗi một vị đều là so sánh với đạo tổ, được bọn họ chỉ điểm thậm chí là tự mình hiển pháp trợ giúp, lại thêm thân phận đặc thù của Trường Nhạc công chúa, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn dặm. Nhưng, trừ tu luyện ra, Trường Nhạc còn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Mỗi ngày đều phải tốn 3 canh giờ, dùng bí pháp Thái Tổ khai quốc cơ băng cho, lấy trạng thái xuân tuyết dung im ắng, thận trọng ôn dưỡng thần nguyên một vị nữ tử. Trường Nhạc công chúa có truyền thừa man tộc, cực thiện thao thăm dò âm linh, đối với uy lực thần hồn âm linh, sớm đã nhập vi, thứ này là thiên phú, không phải là thứ mà người khác có thể học. Tiếp xúc không bao lâu, Trường Nhạc liền rõ ràng chuyện Thái Tổ cơ băng để nàng làm là chuyện gì. Là dùng lực lượng thần nguyên vô cùng thuần túy cùng nguyện lực, tới chữa trị khôi phục thần nguyên nữ tử ngủ say này, cũng đánh thức nữ tử đang ngủ say này. Trên thần nguyên nữ tử, có vết rách to lớn có thể nói tập trung dày đặc. Đáng lẽ loại thương thế vết rách đến mức độ này, thần nguyên đã sớm chia năm xẻ bảy, triệt để biến mất vô số lần. Nhưng mà nữ tử này, cũng không tan thành mây khói, ngược lại như kỳ tích còn sống. Trường Nhạc loáng thoáng có thể cảm ứng được, phía trong hạch tâm thần nguyên nữ tử này có một loại lực lượng, vô cùng thần dị bảo hộ lấy nàng. Cưỡng ép duy trì thương thế, không để cho nàng lập tức hồn phi phách tán. Sau đó, dưới sự can dự của lực lượng thần bí khác cùng thời gian trôi qua, vết rách mới chậm rãi khôi phục. Thời gian khôi phục, lấy vạn năm làm đơn vị. Nhưng cũng có thể là ngủ say quá lâu, cũng có thể là ngủ say trước khi thương thế quá nặng, khiến ý thức nữ tử này lâm vào giấc ngủ bảo vệ vĩnh cửu, thần nguyên khôi phục, nhưng lại không tỉnh, vẫn như cũ đang ngủ say. Chuyện mỗi ngày Trường Nhạc phải làm chính là tiếp tục dùng bí pháp khôi phục thần nguyên nữ tử này. Tới thương thế cực kỳ nhỏ, từ từ xoa dịu thương thế nội bộ thần nguyên nàng. Sau đó dùng thần thông đặc thù của nàng, hòa vào thần nguyên nữ tử này, phảng phất giữa thiên địa sâu gọi chim hót, dùng biến hóa vô cùng tự nhiên nhẹ kích động thần nguyên nữ tử này, rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn nữ tử này thức dậy từ một giấc ngủ sâu, như thể nàng đang thức dậy từ một giấc mơ. Chuyện này vừa làm, chính là 9 tháng. Mỗi ngày 3 canh giờ, sau khi kéo dài 9 tháng, thành công thức tỉnh nàng. Đương nhiên, trong đó còn có bí pháp hành động khác của khai quốc Thái Tổ cơ bang. Sau khi thức tỉnh, Thái Tổ cơ bang liền để Trường Nhạc bái cô gái này làm sư phụ, để Trường Nhạc tiếp tục dưới sự chỉ điểm của nữ tử, tiềm tu trong bí cảnh hoàng thất. Đương nhiên, còn làm bạn, để cô gái này triệt để khôi phục. Cô gái này, chính là khai quốc hoàng hậu Tiểu Man. Nhưng mà, trong rất nhiều ghi chép cả Đại Chu, ghi chép đối với khai quốc đế hậu không tỉ mỉ, ghi lại nhiều hơn là việc các đế hậu năm đó kề vai chiến đấu cùng chuyện tình cảm. Tình hình khai quốc hoàng hậu Tiểu Man, ngược lại hiếm có ghi chép. Đương nhiên, có lẽ là có chút đồ vật mà Trường Nhạc công chúa tiếp xúc không đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng hạn như hiện tại, rõ ràng tu vi Thái Tổ cơ bang đã khôi phục được mức độ tạo hóa thần quân. Tu vi khai quốc hoàng hậu Tiểu Man, chẳng qua miễn cưỡng ở tạo hóa thần vương đỉnh phong mà thôi. Nhưng mới trong chớp mắt Vu Hòa xuất hiện kia, lại là khai quốc hoàng hậu Tiểu Man cảm ứng được Vu Hòa đến trước một bước, tiếp đó Thái Tổ khai quốc cơ bang mới nhận ra. Và sự khác biệt về thứ tự này, hết sức rõ ràng. Lại thêm khai quốc hoàng hậu Tiểu Man có sự tự tin khó tả, khiến Trường Nhạc công chúa đột nhiên có một cái ý nghĩ rằng hoàng hậu Tiểu Man có thể còn cường đại hơn so với Thái Tổ khai quốc cơ bang hay không. Dù sao đến tạo hóa cảnh, để dẫn đầu từng giờ từng phút, đều cần thực lực to lớn làm hậu thuẫn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Trường Nhạc công chúa xem như người tiếp xúc với chuyện Thái Tổ khai quốc cơ bang, phục sinh cùng khai quốc hoàng hậu Tiểu Man nhiều nhất. Cách mấy ngày, khai quốc Thái Tổ cơ bang đều sẽ tới dành thời gian nửa ngày cùng hoàng hậu Tiểu Man. Ngẫu nhiên trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Trường Nhạc đương nhiên nghe được rất nhiều ẩn mật chưa từng nghe từng tới. Đăm thắm giữa hai người không cần phải nói, nhưng mà, rất nhiều chuyện phiếm ở giữa khai quốc đế hậu, lại hoàn toàn lật đổ nhận thức của Trường Nhạc công chúa về hình ảnh Thái Tổ cơ bang. Thái Tổ khai quốc cơ bang, tại ghi chép trong sử quan cùng hoàng gia Đại Chu, càn cương độc đoán, thực lực hơn người, sát phạt quả tuyệt, chính là anh hùng cái thế phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà, trong lời nói của hai người, Trường Nhạc phát hiện, Hoàng hậu Tiểu Man dường như cường thế hơn một điểm. Rất nhiều khi, trước mặt Hoàng hậu Tiểu Man, Thái Tổ khai quốc như tôn tử ngoan ngoãn. Đương nhiên, đây có lẽ là vì yêu, nhưng đối với Trường Nhạc xuất thân hoàng gia mà nói, đương nhiên phân biệt ra điểm không giống. Trong tay Thái Tổ cơ bang, lúc này tổng cộng 3 phong ngọc giản, 2 tấm là tình báo và kế hoạch Diệp Chân đưa cho Vu Trọng Văn, 1 thẻ bài khác là ý kiến và giải thích của Vu Trọng Văn. Thái Tổ cơ bang bằng tốc độ nhanh nhất nhìn xong 2 thẻ ngọc giản, đột nhiên hít một hơi hơi lạnh. Cái bất ngờ này, thật đúng là... Thật sự là cái gì? Hoàng hậu Tiểu Man đột nhiên hỏi. Thật sự là gan dạ. Bên trong tiếng than thở, khai quốc Thái Tổ cơ bang đem ngọc giản trong tay giao cho Hoàng hậu Tiểu Man. Nhìn lướt qua, Phượng Mi Hoàng hậu Tiểu Man liền nhẹ nhàng nhảy lên. Dưới tình huống như vậy, Diệp Chân có thể có quyết định này, thật đúng là anh hùng. Gan dạ. Hoàng hậu Tiểu Man đem chuyện nhắm ngay Thái Tổ Cơ Bang. Ta thấy năm đó ngươi quá nhát gan, năm đó nếu ngươi có một nửa bộ dáng của Diệp Nguyên Soái, còn có thể có ba lão già ngày hôm nay. Khuôn mặt Hoàng hậu Tiểu Man đột ngột biến lạnh. Đế hậu cãi nhau, bất luận là Vu Hòa hay Trường Nhạc đều cúi đầu, giả bộ như không được nghe. Huống chi Hoàng hậu hình như đang phê bình Thái Tổ khai quốc Cơ Bang. Vu Hòa đã quen thuộc, vì đã cùng một chỗ rất nhiều năm. Nhưng ngay trước mặt Trưởng Nhạc công chúa, một hậu bối, bị Hoàng hậu mắng, sắc mặt Thái Tổ khai quốc Cơ Bang tối sầm, có chút không nén được giận, liền tức giận hừ nói, Diệp Chân này, Chân Hào Kiệt là Chân Hào Kiệt, có to gan lớn mật, một chủ soái quân, thân hệ an nguy đại chu, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm. Thật sự là quá lỗ mãng, chuyện xong thì trẫm nhất định phải ác độc mà trừng trị hắn. Thái Tổ Cơ Bang xem như mượn thăng xuống đài, Trường Nhạc nghe ở một bên, lại rất sốt ruột, nhịn không được gọi một tiếng Man tỷ tỷ. Man tỷ tỷ đương nhiên biết ý của Trường Nhạc công chúa, lần nữa vuốt ve đầu ngón tay Trường Nhạc, hung hăng liếc khai quốc Thái Tổ Cơ Bang một cái nói, yên tâm, hắn nói một chút ngoài miệng, tìm về một chút mặt mũi mà thôi. Có Diệp Nguyên Soái đại tướng quân như vậy ở đây, trong lòng của hắn không biết vui thành dạng gì, còn muốn xử lý. Có ta che chở, hắn dám. Nói xong, cũng không để ý người ngoài. Ngón tay nhỏ nhắn trực tiếp bấm lên thịt mềm bên hông Thái Tổ Cơ Bang, có chút dùng sức, Cơ Bang vô cùng khoa trương hô đau. Trong chớp mắt, Hoàng hậu Tiểu Man cười tươi như hoa, chọc cho Trường Nhạc công chúa cúi đầu cười thầm, dáng vẻ của Vu Hòa lại như đã quen thuộc. Trong nháy mắt tiếp theo, tươi cười sốc nổi trên mặt Thái Tổ khai quốc Cơ Bang thu hết, khí thế toàn thân run lên. Một trận chiến này có khả năng quyết định quốc vận đại chu, ma tộc sẽ có thủy tổ ma thần tham chiến, hơn nữa một phần mấu chốt nhất trong kế hoạch của Diệp Chân, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Cho nên, trẫm quyết định, đích thân tới tiền tuyến. Khi nói chuyện, bàn tay chỉ nắm hờ, một tiếng ông nhẹ vang lên, Định Quốc Long Tước đao liền đột ngột xuất hiện trong tay khai quốc Thái Tổ Cơ Bang. Trong chớp mắt đất bằng cuồng phong, nhưng tất cả cuồng phong, khi tiếp xúc trước mặt Hoàng hậu Tiểu Man, trong nháy mắt ngoan ngoãn lạ thường. Ừm, tốt. Hoàng hậu Tiểu Man khẽ lên tiếng, sau đó nói. Ta cũng muốn đi, nơi này quá khó chịu, ta muốn ra ngoài đi một chút. Chuyện này, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang có chút do dự, nhưng dưới ánh mắt kiên định chăm chú nhìn xuống của Hoàng hậu Tiểu Man, liền rút lui. Có thể, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi. Ta rõ ràng. Khi đế hậu đưa ra quyết định, âm thanh yếu ớt của Trường Nhạc công chúa vang lên. Bệ hạ, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi. Trường Nhạc công chúa như đang định nọt giật giật tay Hoàng hậu Tiểu Man, muốn mời Hoàng hậu Tiểu Man giúp mình nói chuyện. Nhưng không ngờ tới. Thái Tổ khai quốc Cơ Bang lại từ chối vô cùng dứt khoát, ngươi không được, bây giờ, ngươi chỉ có thể tiềm tu, không thể xảy ra chuyện bất ngờ nào. Trường Nhạc ngạc nhiên, còn muốn cầu trợ Hoàng hậu Tiểu Man, ánh mắt nhìn về phía Hoàng hậu Tiểu Man, vô cùng đáng thương, một mặt van xin. Trường Nhạc muội muội, ta rõ ràng ý tứ ngươi, nhưng mà lần này, ngươi thật không thể đi. Ngươi đối với tương lai mà nói, quá quan trọng. Không tới tạo hóa thần vương, ngươi không thể rời nơi này. Hoàng hậu Tiểu Man nói. Trường Nhạc hoàn toàn không nói nên lời, vẻ mặt bất đắc dĩ, tạo hóa thần vương, còn cần bao lâu? Có điều, ta sẽ mang về tin tức người trong lòng cho ngươi. Hoàng hậu Tiểu Man hoạt bát nói, bên ngoài 20 vạn dặm hướng Đông Hoa Cốc quân thành, hơn 1 vạn dặm hướng Tây Ba Đô thành, cổ thụ chọc trời, mọc thành rừng, có nhiều sơn cốc nhỏ. Ở đây, vô luận là trên quân sự linh đồ của ma tộc hay đại chu, có một địa danh được đánh dấu rất rõ ràng, tên là Đại Lũng Sơn. Không tính là vùng đất hiểm yếu, cũng không thể xem là phong, cảnh thắng địa, nhưng giờ khắc này, trên bầu trời, đang diễn ra một trận chiến có khả năng quyết định tương lai quốc vận Đại Chu. Ít nhất là một trận chiến quyết định thắng bại Đông Trinh đại quân. Chủ soái Đông Trinh quân đoàn Diệp Chân đang đại chiến, với Vạn Dực thần vương và Khuyết Nguyệt thần vương ma tộc. Phía sau Diệp Chân cách xa trăm dặm, do Di Liệt, Đại Khâm dẫn đầu 4 tên Nam Man chiến linh, Hoành Thiên quân và 2 tên Tiễn úy Hứa Tiến. Mang theo 10 vị khổ tu tế tự tu vi đã đột phá đến tạo hóa cảnh, bày ra tiễn trận, cự ly xa trợ giúp Diệp Chân. Ban đầu, cho dù bố trí xuống tiễn trận, dựa theo tu vi của 2 vị thần vương, Vạn Dực và Khuyết Nguyệt cũng có thể dễ dàng tiếp cận tiễn trận. Một khi bị tiếp cận gần, thì Di Liệt và Đại Khâm đã đột phá đến tạo hóa thần tướng chủ trì tiễn trận, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Vô luận là Vạn Dực thần vương hay Khuyết Nguyệt thần vương, tiện tay đánh ra một chiêu, cũng có thể diệt sát đi mấy vị tiễn úy cảnh giới thần nhân. Nhưng, Diệp Chân đã bổ sung cho khuyết điểm này. Sử dụng tất cả thủ đoạn, hắn vô cùng chật vật, phối hợp với Lạc Nhật tiễn trận, miễn cưỡng chặn được 2 vị thần vương ma tộc. Nhưng tình cảnh của hắn lại càng thêm chật vật. Khai chiến đến bây giờ, chỉ mới có 3 cái hô hấp, Diệp Chân đã nôn máu 3 lần. nếu không phải bảo vật bảo vệ bản thân rất nhiều, nhất là có mấy kiện long lân, giáp và long lân thuẫn được luyện chế từ vảy rồng trên thân Bắc Hải Long Quân, kết hợp với thôi động hắc thủy long hồn có thể phát huy ra lực phòng ngự siêu mạnh. Nếu không, Diệp Chân chỉ sợ đã ngã xuống. Dưới sự vây công toàn lực của hai vị thần vương ma tộc, Diệp Chân mang theo hai tên tạo hóa thần tướng, 14 vị tạo hóa thần nhân đại chiến, không có bị nghiền ép, ngược lại chỉ đang đối kháng với lâm vào thế yếu. Chuyện này theo hắn thấy đã là một kỳ tích. Khuyết Nguyệt thần vương và Vạn Dực thần vương ngoại trừ kinh sợ, lại cực kỳ mừng rỡ. Dù bên phe Diệp Chân chiến đấu ngoan cường, bí bảo nhiều như thế, chỉ có thể chứng minh một chuyện: người trước mắt này 100% là chủ soái Đông Trinh đại quân. Đối kháng càng mạnh, càng chứng minh điều này là thật. Như vậy, nếu giết được chủ soái Đông Trinh, quân đoàn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với ma tộc. Đương nhiên, Khuyết Nguyệt thần vương và Vạn Dực thần vương cũng không phải kiểu dây dưa, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy, muốn giết được nguyên soái Đông Trinh đại quân cũng không đơn giản. Không cần bao lâu, Đông Trinh quân đoàn sẽ phát hiện động tĩnh bên này, Đông Trinh đại quân 100% nhất định sẽ tới cứu viện chủ soái Diệp Chân, hơn 8 thành có thể sẽ phái ra chủ lực tới cứu viện. Như vậy, sẽ dây dưa rất lâu. Chủ soái Đông Trinh đại quân Diệp Chân bị bọn hắn vây khốn, sinh tử treo ở trên cao, nên Đông Trinh quân đoàn nhất định sẽ cứu, trong chớp mắt, trên phương diện chiến lược, ma tộc có thể thu được quyền chủ động cực hạn. Nói không chừng, có thể vì vậy tạo ra cơ hội đại thắng. Đương nhiên, nếu không bắt sống hoặc chém giết nguyên soái Đông Trinh đại quân Diệp Chân, đó cũng là chiến quả cực lớn. Cho nên, đang giao thủ ba hiệp, Diệp Chân còn đang ngoan cường cứng rắn đối kháng. Đồng thời Khuyết Nguyệt thần vương lại gửi một phong tin khẩn cho tiên tri ma sư Bát Ngôn, trong ba đô thành. Đã phát hiện động tĩnh trinh sát Đông Trinh đại quân, viện quân có thể sắp đến rất nhanh, làm sao có thể lợi dụng thời cơ ngàn năm có một này, mời cung chủ mau chóng đưa ra quyết định. Phong tin khẩn được gửi đến trong ba đô thành, sau khi tiên tri ma sư Bát Ngôn nhận được, kết hợp thêm tin khẩn trước đó, đây đã là tin khẩn thứ hai Khuyết Nguyệt thần vương gửi đến. Sau khi thu được phong tin khẩn thứ hai, trong chớp mắt tiên tri ma sư Bát Ngôn đã quyết định nhanh chóng. Nhưng, cũng không phải tin khẩn thứ hai này, của Khuyết Nguyệt thần vương làm cho tiên tri ma sư Bát Ngôn và ma hoàng Ari Hạo đưa ra quyết định, để cho bọn hắn ban ra mệnh lệnh chỉ có 8 chữ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không tìm được. Trước đó, khi thu được tin khẩn thứ nhất từ Khuyết Nguyệt thần vương, Bát Ngôn và Ari Hạo đang kinh ngạc vui mừng, trong lòng lại lóe lên vô số ý nghĩ. Bọn hắn làm người quyết định, nên cần suy tính rất nhiều, cũng không thể bị vui mừng trước mắt che mờ đôi mắt. Đông Trinh quân chủ soái Diệp Chân lẻn vào Ba Đô Thành điều tra tình báo, sau khi chạy khỏi Ba Đô Thành, bị Khuyết Nguyệt Thần Vương và Vạn Dực Thần Vương, lợi dụng tinh huyết bí pháp truy lùng đuổi kịp, kéo dài đến bây giờ. Toàn bộ mọi việc được bọn hắn phát hiện ngay trong địa bàn của mình, vô cùng hợp lý. Nếu chém giết được chủ soái Đông Trinh quân đoàn, thu hoạch được sẽ cực lớn. Nhưng, có phải là cạm bẫy hay không? Có phải là mồi nhử hay không? Đông Trinh quân đoàn có thể điên cuồng lấy chủ soái nhà mình làm mồi nhử hay không? Khả năng này mặc dù rất thấp nhưng cũng rất có khả năng. Một khi thực sự là mồi nhử này nhất định có độc. Nhưng, người quyết định nhiều khi chính là như vậy, thu hoạch và nguy hiểm luôn tồn tại với nhau. Nếu vì sợ sệt, cũng sẽ không cần đưa ra quyết định đúng đắn, hoàn toàn co đầu rút cổ là được rồi. Nhưng dù mồi nhử có độc, ma tộc cũng có rất nhiều cách, không nhất định là nuốt vào mồi nhử có độc này. Còn có rất nhiều phương pháp, nếu mồi nhử có độc, trên một cấp độ chiến lược, Đông Trinh quân đoàn bị động. Ngược lại, quyền chủ động và quyền ưu tiên của ma tộc lại chiếm ưu thế. Vừa mới nãy, tiên tri ma sư Bát Ngôn và ma hoàng Ari Hạo thương lượng đủ loại phương án như vây đánh viện binh, tập kích đại doanh, bắt sống nguyên soái Đông Trinh quân đoàn. Chỉ là mỗi phương pháp đều có điểm lợi và hại, vẫn chưa đưa ra quyết định. Bây giờ, sau khi thu được tin khẩn thứ hai của Khuyết Nguyệt thần vương, cuối cùng vẫn đưa ra mệnh lệnh. Tiên tri ma sư Bát Ngôn và ma hoàng Ari Hạo bọn hắn chọn trong thời gian cực ngắn thực hiện phương án nhằm vào tình hình chiến lược trước mắt. Chiến lược này chỉ là trong lúc vội vã, chỉ mấy hơi thở, an bài ra, khẳng định có khuyết điểm nhưng có thể thi hành vào lúc này. Còn lại, bọn hắn sẽ phải dựa vào biến hóa mà thay đổi bổ sung. Dù sao phải biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không tìm lại được. Làm người quyết định hợp cách, vô luận là ma hoàng Ari Hạo hay tiên tri ma sư Bát Ngôn, sau khi thu được tin khẩn đầu tiên, từ Khuyết Nguyệt thần vương đã khẩn cấp ra lệnh triệu tập. Cho nên mặc dù chỉ mới trôi qua mấy hơi thở, nhưng tạo hóa cảnh ma tộc tập trung trong ba đô thành, ngoại trừ cường giả ra ngoài thi hành nhiệm vụ và có nhiệm vụ đặc thù, những người khác đã sớm tập trung đến bên ngoài đại điện, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc đưa ra quyết sách, vì tiết kiệm thời gian, Bát Ngôn cùng A Di Hạo trực tiếp dùng thần lục ngọc giản ném cho ứng cử viên tuyên bố quân lệnh ngoài trướng, ban bố nhiệm vụ. Loại tốc độ này có thể gọi là nhanh đến mức cực hạn. Chỉ trong một cái hô hấp, ngoài trướng tụ tập hơn ngàn tạo hóa cảnh lập tức giải tán, chớp mắt rời khỏi ba đô thành. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong đại điện, tiên tri ma sư Bát Ngôn và ma hoàng A Di Hạo vẫn như cũ ngồi trong đại điện, chau mày, không ngừng thôi diễn chiến cuộc. Cùng một khắc, ở đại lũng sơn xa xôi, hoang vu, trong đầu Diệp Chân đột nhiên nhận được tin khẩn cường giả cảnh giới tạo hóa thần ma, tộc xuất động do đại nhĩ đoá nhiếp đinh, báo cáo. Khi Diệp Chân thoát khỏi sự vây khốn chạy vào trên không đại lũng sơn, trong khoảnh khắc ngắn khắc trương chờ thần vương ma tộc đến, Diệp Chân để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chờ nhiếp đinh đi xa, làm trinh sát cho hắn, hoặc có thể nói làm tai mắt cho hắn. Những năm qua, Diệp Chân luôn xem đại nhĩ đoá nhiếp đinh làm trọng điểm bồi dưỡng. Tốc độ tu vi nhiếp đinh tăng lên vẫn luôn nhanh hơn những người khác, hơn nữa vì mang trong người thái cổ nhân tộc huyết mạch, đột phá giống như yêu thú, trước khi tu vi đạt đến độ cao nhất định, dường như không gặp cản trở. Những năm qua, đại nhĩ đoá vẫn luôn tiềm tu trong thời tự không gian Thận Long Châu, có thời gian trôi qua nhanh gấp trăm lần, tăng thêm sự trợ giúp của Diệp Chân, tu vi của hắn thành công đột phá đến tạo hóa cảnh. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh đột phá đến tạo hóa cảnh mới cách đây không lâu, chiến lực mạnh thêm bao nhiêu, Diệp Chân cũng không nắm rõ, nhưng làm trinh sát lại rất thích hợp. Sau khi đột phá đến tạo hóa cảnh, cảm giác âm thanh của đại nhĩ đoá càng mạnh hơn. Cho dù là động tĩnh của một tạo hóa thần vương, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, chớ nói chi là tạo hóa cảnh hành động quy mô lớn. Trong tay Diệp Chân nhận được tình báo đại nhĩ đoá trực tiếp đưa vào, trong nháy mắt, hắn thở dài một hơi, gắng gượng đối kháng, quá khó khăn. Trên bầu trời đại lũng sơn, theo thời gian giao chiến kéo dài, 10 tên tạo hóa thần tướng trước đây theo sát Khuyết Nguyệt Thần Vương đuổi theo tới, cuối cùng chạy tới địa điểm giao chiến. Tốc độ của Khuyết Nguyệt Thần Vương và Vạn Dực Thần Vương quá nhanh, trong nháy mắt làm cho bọn hắn đã mất đi phương hướng đi theo. Bọn hắn cũng lần theo dao động đại chiến, mới đuổi tới. Trước khi đuổi tới, thần sắc của Khuyết Nguyệt Thần Vương hơi buông lỏng, chuyện này hôm nay trên cơ bản đã thành công. Vào giờ phút này, tình hình chiến đấu, Diệp Chân dựa vào 16 vị lạc nhật thần xạ, trong tình huống đỡ trái né phải, vẫn cực kỳ chật vật đối phó hai vị thần vương vây công. Nhưng theo 10 tên thần tướng ma tộc tham chiến, cán cân thắng lợi sẽ hoàn toàn nghiêng về phía ma tộc. 10 tên tạo hóa thần tướng có thể ngay đầu tiên uy hiếp được 16 tên lạc nhật thần xạ sau lưng Diệp Chân, vẫn luôn áp chế bọn hắn. Một khi không còn lạc nhật thần xạ áp chế bọn hắn và giúp đỡ Diệp Chân, như vậy hai vị đại thần vương bọn hắn liên thủ vây công, nếu còn có thể không chết, Khuyết Nguyệt Thần Vương cảm giác hắn có thể vặn đầu mình xuống. 10 tên tạo hóa thần tướng từ phía sau nhào về phía mấy vị lạc nhật thần xạ trong nháy mắt, khóe miệng của Diệp Chân cũng hiện lên một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý, bước bị đánh, kết thúc. Có thể tiến công, toàn lực tiến công. Diệp Nguyên Soái, ngươi lựa chọn đầu hàng hay muốn bị bản vương lột sạch treo trước mặt Đông Trinh đại quân? Âm thanh âm trầm của Khuyết Nguyệt Thần Vương vang lên, trên bản chất, câu nói này của hắn đang muốn đe dọa Diệp Chân. Trải qua vô số chiến tranh tàn khốc, hắn cũng không ngu xuẩn đến trên chiến trường đàm phán với kẻ địch. Trên chiến trường, địch nhân tốt nhất nên biến thành thi thể. Khuyết Nguyệt ngân nhận bay lên, xoay mình hợp nhất với trăng lưỡi liềm trên bầu trời, Thái Âm Khuyết Nguyệt chạm lần nữa chém về phía Diệp Chân. Chỉ là trong nháy mắt Thái Âm Khuyết Nguyệt chạm chém ra, trong lòng Khuyết Nguyệt Thần Vương đột nhiên hiện lên một tia ảo giác. Động tác của Diệp Chân hình như nhanh hơn, tốc độ mũi tên lạc nhật thần xạ ở phía sau hắn cũng trở nên nhanh hơn, như lúc trước vẫn chưa đánh toàn lực. Một loại cảm giác lông tóc dựng đứng không cách nào hình dung bất ngờ dâng lên trong lòng Vạn Dực Thần Vương. Đó là một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Một loại cảm giác tới gần tử vong không cách nào hình dung loại cảm giác này, giống như đao bị người đè ở trên cổ. Thần sắc của Vạn Dực Thần Vương trở nên vô cùng kinh dị, vô cùng hoảng sợ. Vạn Dực Thần Vương lấy tốc độ nhanh nhất, tạo nghệ trên phương diện không gian cũng cực kỳ cường đại. Sau khi có loại cảm giác này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn trốn xa. Ít nhất phải tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng trong nháy mắt muốn di chuyển, Vạn Dực Thần Vương hoảng sợ phát hiện không gian bị phong tỏa. Không gian bốn phương tám hướng bị một đạo lực lượng cường đại phong tỏa. Lúc này, Vạn Dực Thần Vương đã không có thời gian cân nhắc bức tường này xuất hiện khi nào, vì sao Diệp Chân sắp thua trận lại có thể phong tỏa không gian. Những điều này, Vạn Dực Thần Vương cũng không có thời gian cân nhắc. Hắn đang suy nghĩ đến sống chết của mình. Trước mắt không gian này dù đã bị phong tỏa, nhưng dựa vào sức mạnh của Vạn Dực Thần Vương vẫn có thể phá vỡ. Thậm chí không cần quá nhiều thời gian, chỉ nửa cái hô hấp là hắn có thể phá vỡ bức tường vô hình trước mắt, nhưng sợ rằng thời gian nửa cái hô hấp hắn cũng không có. Ở phương xa trong hư không, chợt dâng lên một đạo sát khí khóa chặt hắn, quá kinh khủng. Theo bản năng, Vạn Dực Thần Vương liền nghĩ ra cách ứng đối với nguy hiểm cảm nhận được này, toàn bộ ném ra bảo bối áp đáy hòm góp nhặt vô số năm qua trong tích tắc. Bên trong có thần quân lông vũ hoặc bảo mệnh thần phù dùng xương cốt rực ma, nhất tộc bọn hắn ngã xuống luyện thành chỉ có thể dùng một lần duy nhất, còn có một kiện lá chắn cánh tay khí tức cường đại. đó là một kiện tí thuẫn có uy năng phòng ngự tương tự với tiên thiên linh bảo, so với tiên thiên linh bảo chỉ thiếu một cái tiên thiên khí linh mà thôi. Nhưng uy năng phòng ngự cũng không thua bao nhiêu so với tiên thiên linh bảo, chỉ là vì không có tiên thiên khí linh nên không cách nào chủ động bảo hộ chủ nhân. Nhưng nếu Vạn Dực Thần Vương toàn lực thôi động, uy năng phòng ngự của nó tuyệt đối có thể phát huy ra toàn lực. Khóe mắt của Khuyết Nguyệt Thần Vương quét nhìn liếc thấy một màn này, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vạn Dực đây là muốn làm cái gì? Cần thiết hay không? Nhưng vào giây phút này, con ngươi của Khuyết Nguyệt Thần Vương bỗng co rụt lại. Ở phương xa, một vị cự nhân man tộc cầm trong tay một cây cung khổng lồ, đang lao tới từ trong hư không, tốc độ chạy tới nhanh như sao băng. Trong lúc lao nhanh, trên dây cung lại bắn ra một đạo quang ảnh cũng đang lao nhanh, phát ra âm thanh sấm sét khiến lòng người phát run. Man Vương Bôn Xạ. Tu vi của Nam Man Thần Vương được Diệp Chân dùng rất nhiều chúng sinh nguyện lực khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Trong hư không, một đạo tia sáng màu đen trong nháy mắt bay từ xa đến gần, thời điểm tia sáng màu đen này xuất hiện đã hung hăng đụng phải tầng tầng phòng ngự bày ra trước người Vạn Dực Thần Vương. Lúc này, vô luận là Khuyết Nguyệt Thần Vương hay Vạn Dực Thần Vương đều mới phát hiện, tia sáng màu đen này đang liên tiếp bắn tới, ngưng tụ thành giống như lạc nhật thần xạ. Càng làm cho hai vị thần vương hoảng sợ chính là hơi thở của cự nhân man tộc lại là cấp độ tạo hóa, thần vương trung kỳ. Một vị cổ thần man tộc tạo hóa thần vương trung kỳ bắn ra lạc nhật thần, xạ chủ sát phạt. Lúc này, Khuyết Nguyệt Thần Vương đột nhiên nghĩ tới một vấn đề để cho hắn cười không nổi. Dưới tình huống không cân nhắc những nhân tố khác, cường giả cảnh giới thần quân, có thể vững vàng đón đỡ lấy lạc nhật thần xạ do vị cổ thần man, tộc tạo hóa thần vương trung kỳ bắn ra có thể không bị thương không? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Chỉ là trong tình trạng chiến đấu căng thẳng này, ý tưởng có rất nhiều, có thể áp dụng cũng rất ít. Vạn Dực Thần Vương theo, bản năng cảm nhận được nguy cơ, bảo mệnh toàn thân, trong lòng của Khuyết Nguyệt Thần Vương cũng lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Cứu viện Vạn Dực Thần Vương, hay tiếp tục chém giết Diệp Chân? Trong đầu của Khuyết Nguyệt Thần Vương đang suy nghĩ, đến quyết định quan trọng liên quan đến sống chết của Vạn Dực Thần Vương. Hắn cảm thấy, Vạn Dực Thần Vương còn có thể chống đỡ. Nhưng cơ hội hắn chém giết chủ soái Đông Trinh quân đoàn Diệp Chân lại rất thấp, vì trước mắt có vị cường giả cảnh giới thần vương đến giúp. Thái âm Khuyết Nguyệt đao dâng lên, toàn bộ trời đất hình như liền chỉ còn lại ánh đao màu bạc, tầng tầng lớp lớp chém về phía Diệp Chân. Không, còn có một đạo tia sáng màu đen khác quanh bắn về phía Vạn Dực Thần Vương, có thể đối kháng với đao quang của Thái âm Khuyết Nguyệt đao. Tia sáng màu đen kia nổ thành từng đoàn ngọn lửa màu đen trước người Vạn Dực Thần Vương, mỗi một chùm lửa đều sẽ ăn mòn một lớp phòng ngự của hắn. Thủ đoạn bảo mệnh của Vạn Dực Thần Vương rất nhiều, nhưng lúc này Nam Man Thần Vương thi triển Man Vương Bôn Xạ, từ thuần túy lạc nhật thần, xạ ngưng tụ thành tia sáng màu đen như một đạo tia sáng vô cùng vô tận, khiến cho Vạn Dực Thần Vương đột nhiên cảm nhận được sợ hãi, rất gần tử vong. Thiên địa pháp tắc bốn phương tám hướng điên cuồng dao động, dưới nguy cơ sắp chết, Vạn Dực Thần Vương cuồng phún ra từng ngụm bản nguyên thần huyết như không quý giá, không ngừng ra chỉ lấy phòng ngự của hắn, nhưng tất cả phòng ngự của hắn cũng đỡ không nổi lạc nhật thần xạ của Nam Man Thần Vương. Cho dù là bảo bối tối cường được hắn thôi động hoàn toàn, uy năng không khác so với sát phạt chi khí hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng chỉ chặn được tia sáng màu đen một khắc rất ngắn. Hình như lạc nhật thần xạ vô cùng vô tận ngưng tụ thành tia sáng màu đen trùng kích vào Vạn Dực Thần Vương đang ký thác kỳ vọng vào chí bảo bảo mệnh, chợt dâng lên âm thanh vỡ vụn. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, chí bảo bảo mệnh của hắn ít nhất chặn được ba tia lạc nhật thần xạ của Nam Man Thần Vương, nhưng vẫn vỡ nát. Một bên khác, Thái âm Khuyết Nguyệt đao giống như toàn bộ thiên địa chém xuống, bổ về phía Diệp Chân. Thần niệm của Diệp Chân cuồn cuộn, giờ khắc này giống như trung tâm lốc xoáy, bỗng bạo phát ra dao động thần hồn cực kỳ kinh người. Diệp Chân bình tĩnh đứng trong hư không, nhìn Thái âm Khuyết Nguyệt hoàn toàn che giấu ánh sáng rực rỡ của mặt trời, khẽ quát tám chữ: "Chú Nhật Dạ Nguyệt, thiên địa cương thường." Mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa lực lượng kỳ dị, giống như pháp tắc, lại giống thiên địa chí lý. Trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ của mặt trời vốn bị Thái âm Khuyết Nguyệt hoàn toàn che giấu, bất ngờ như bị dẫn nổ, tia sáng vạn trượng, chiếu sáng bốn phương. Trên bầu trời, ánh trăng màu bạc, dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, Thái âm Khuyết Nguyệt trên bầu trời cũng trong nháy mắt mà biến mất không thấy gì nữa. Từ trên bầu trời, Thái âm Khuyết Nguyệt đao đang chém về phía Diệp Chân đột nhiên biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại một thanh Khuyết Nguyệt ngân nhận. Mặt trời trên cao, mặc dù Khuyết Nguyệt ngân nhận vẫn như cũ bộc phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt, chém về phía Diệp Chân, nhưng uy năng cũng đã khác nhau một trời một vực. Thái âm Khuyết Nguyệt chảm chính là dùng tạo nghệ thiên địa pháp tắc Khuyết Nguyệt thần vương cả đời, tụ hợp thành Thái âm Khuyết Nguyệt chi vĩ lực sát khí, chém ra một đao. Một đao này như thiên địa đại chảm, rất ít người có thể đỡ. Nếu như đỡ, nhất định trả giá vô cùng to lớn để đánh đổi. Nhưng theo Diệp Chân cực kỳ mạnh, trực tiếp điều động rất nhiều đại nhật pháp tắc, mượn thiên địa cương thường, dễ dàng phá tan thái âm khuyết nguyệt trảm của khuyết nguyệt thần vương, thì một đao này của khuyết nguyệt thần vương đã chẳng khác người thường, trở nên vô cùng bình thường. Giống như một đao bình thường mà rất nhiều võ giả chém ra giữa thiên địa mà thôi. Đương nhiên, khuyết nguyệt thần vương cũng không phải võ giả bình thường, uy năng của một đao khuyết nguyệt ngân nhận này vẫn như cũ cực kỳ lớn. Nhưng, Diệp Chân ứng phó trở nên vô cùng dễ dàng hơn. Thái âm khuyết nguyệt trảm bị phá, thần thông bí pháp của khuyết nguyệt thần vương bị phá, khí huyết linh lực trong cơ thể hắn sôi trào ra ngoài, nhưng vô cùng chấn kinh. Ánh mắt của hắn tràn ngập khiếp sợ không cách nào hình dung vẻ, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Không thể nào, Diệp Chân chỉ là một tạo hóa thần tướng, sao có thể trực tiếp dùng thiên địa phép tắc phá thái âm khuyết nguyệt trảm của hắn? Dù là thần vương cùng một cảnh giới, muốn phá thái âm khuyết nguyệt trảm căn nguyên của hắn, cho dù là ban ngày cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Linh Tiên Kiếm chém ra, khí thế khuyết nguyệt ngân nhận đã mất hết cuốn ngược lại. Cũng trong nháy mắt này, cách đó không xa, Vạn Dực Thần Vương đột nhiên phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. Khuyết Nguyệt, cứu ta! Thời điểm Khuyết Nguyệt Thần Vương nhìn sang đã thấy đầu của Vạn Dực Thần Vương bị ánh sáng màu đen ngưng tụ thành lạc nhật thần xạ của Man Vương Bôn Xạ xuyên thấu. Mặc dù còn không có vẫn lạc, nhưng Nam Man Thần Vương Man Vương Bôn Xạ vẫn tiếp tục, dưới tia sáng màu đen kéo dài như bóng với hình kéo dài xuyên thấu qua, khí tức thần nguyên của Vạn Dực Thần Vương vô cùng cường tráng, đang nhanh chóng bị suy yếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khuyết Nguyệt Thần Vương nhìn đến kinh ngạc ngây người. Hắn hiểu được, nếu hắn lại không cứu viện, Vạn Dực Thần Vương chỉ sợ cũng sẽ thật sự ngã xuống. Chỉ là, chuyện này không hợp lý. Rõ ràng là hai người bọn họ đang đánh Diệp Chân sức đầu bể chán, chỉ lát nữa là lập kỳ công, làm sao đột nhiên một người bị phá thần thông, mạng sống một người như ngàn cân treo sợi tóc. Trong chớp mắt, trong lòng Khuyết Nguyệt Thần Vương thoáng qua một tia cảm giác vô cùng lo lắng. Mồi nhử, cạm bẫy. Trước mắt chủ soái Đông Trinh đại quân, có thể là một mồi nhử, một cái bẫy. Hắn có thể đã trúng kế. Trong lúc nhất thời, trong đầu của Khuyết Nguyệt Thần Vương xuất hiện ngàn vạn ý nghĩ, nếu đây là thật sự, nguyên soái Đông Trinh quân đoàn Diệp Chân cũng mẹ nó quá liều mạng. Lấy chính mình làm mồi nhử, đối mặt hai vị tạo hóa thần vương, đơn giản chính là quá điên cuồng. Trong chớp mắt, Khuyết Nguyệt Thần Vương biết bây giờ hắn nhất định phải làm hai chuyện, một là cứu Vạn Dực Thần Vương, hai là gửi tin khẩn thông báo cho tiên tri ma sư Bát Ngôn, nơi này có cạm bẫy. Chỉ vừa nghĩ đến đây, trong lòng Khuyết Nguyệt Thần Vương đột nhiên dâng lên một loại kinh sợ khó hiểu. Nguyên soái Đông Trinh quân đoàn chủ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Trong nháy mắt, đầu ngón tay của Khuyết Nguyệt Thần Vương xuất hiện huyết sắc cốt phù, dung nhập vào trong Khuyết Nguyệt ngân nhận, hóa thành tia sáng, hóa thành lưỡi đao, trực tiếp oanh về phía Nam Man Thần Vương. Khóe miệng của Diệp Chân hiện lên nụ cười lạnh, nhẹ nhàng bước ra một bước. Khi hắn bước ra một bước này, bình thường không có gì lạ, nhìn qua cũng không nhanh, nhưng lại có một loại cảm giác thời không bị rối loạn. Hắn bước ra một bước trong nháy mắt, xuất hiện ở trước tia sáng hóa hình của Khuyết Nguyệt Thần Vương. Tử Linh Tiên Kiếm phun ra tiên thiên canh kim kiếm sát, cực kỳ tinh chuẩn chém trúng đạo tia sáng bắn nhanh này. Đinh! Một kiếm này, Tử Linh Tiên Kiếm lại trong nháy mắt chém ra mấy chục trên trăm ánh kiếm, xuyên qua Khuyết Nguyệt ngân nhận, tạo ra mấy chục lỗ nhỏ trên nó. Khuyết Nguyệt Thần Vương trực tiếp bị Khuyết Nguyệt ngân nhận phản hệ, sắc mặt của hắn tái nhợt, tiên huyết điên cuồng bắn ra từ trong miệng. Bản mệnh chi bảo bản thể bị hao tổn, đây là hắn dùng tâm huyết luyện hóa ôn dưỡng nhiều năm như vậy, Khuyết Nguyệt Thần Vương bị thương cũng không nhẹ. Cứu viện Vạn Dực Thần Vương bị ngăn cản, nhưng khi hắn sắp gửi thành công tin khẩn cho tiên tri ma sư Bát Ngôn chuyện cạm bẫy. Trong khoảng khắc này, huyết sắc cốt phù báo động đã thần lục hoàn thành, chớp mắt kích phát. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét vang dội, lóe lên giữa trời đất, sấm rền như mưa. Tiếng sấm vang lên phía trước, một đạo lôi đình to như thùng nước, mở ra lôi hoa cực lớn như nấm nở, trùm lên đỉnh đầu Khuyết Nguyệt Thần Vương. Huyết sắc cốt phù đụng vào lôi hoa, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Sắc mặt của Khuyết Nguyệt Thần Vương đen như tro tàn. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi nhãn hiện lên trong hư không, huyết lôi quang thô to như thùng nước, giống như mưa rơi vào đỉnh đầu Khuyết Nguyệt Thần Vương. Một điểm ánh sáng màu xanh sẫm, cực kỳ bất ngờ xuất hiện phía sau thần nguyên của Vạn Dực Thần Vương đã bị suy yếu hơn phân nửa. Nam Man Thần Vương đã sớm nhận được mệnh lệnh, hơi hơi dùng một chút xảo lực, một lạc nhật thần xạ có ẩn chứa tia sáng màu xanh oanh vọt tới sau thần nguyên của Vạn Dực Thần Vương bị suy yếu hơn phân nửa. Sự sợ hãi không cách nào hình dung hiện lên trong lòng hắn trong nháy mắt, tiểu yêu toàn lực thúc giục ánh sáng mộc long đâm, không chút nào trở ngại đâm vào trong thần nguyên Vạn Dực Thần Vương. Không! Vạn Dực Thần Vương vô cùng sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, trong ánh sáng xanh tách ra, khí tức của hắn tan rã rất nhanh. Một khắc này, tu vi của Nam Man Thần Vương đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào thét tràn đầy thoải mái tràn trề. giữa thiên địa, trong chớp mắt mưa máu như thác đổ. Thiên địa vĩ lực mênh mông cuồn cuộn không cách nào hình dung, tràn vào trong thần cung của Diệp Chân, khiến cho nhân đạo thần quang trong thần cung hắn tăng trưởng một vòng, bằng mắt trần có thể thấy. Chém giết thần vương ma tộc, trời đất có buồn, cũng có thưởng. Diệp Chân có chút đáng tiếc, một khắc này, tiểu yêu thôn phệ được một phần tinh hoa nhỏ nhất sức mạnh của vạn dực thần vương. Nếu không, nếu có thể toàn bộ thôn phệ sức mạnh của vạn dực thần vương, tu vi của Diệp Chân nói không chừng có thể thuận thế tăng lên tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Khuyết Nguyệt thần vương tận mắt thấy vạn dực thần vương vẫn lạc, phẫn nộ gào thét, nhưng sau khi gào thét, lại là sợ hãi. Diệp Chân đã nhẹ nhàng chém giết vạn dực thần vương, như vậy kế tiếp, hắn sẽ phải đối mặt sự vây công. Mà lúc này bây giờ, chỉ kiếm quang cùng lôi quang của Diệp Chân đã nghiền ép hắn cực kỳ chật vật. Kiếm quang của Diệp Chân như có thể vượt qua thời không, mỗi lần đều có thể đánh trúng, khiến hắn tránh cũng không thể tránh, vô cùng quỷ dị. Càng quan trọng là, tiên thiên canh kim kiếm sát khí của Tử Linh tiên kiếm vô cùng sắc bén, dù là thân thể nguyệt ma nhất tộc bọn hắn cường hãn, cũng không dám đón đỡ. Nhưng giờ khắc này, chỉ có thể đón đỡ, toàn thân trên dưới, vô số vết thương. Lại thêm trên đỉnh đầu có vô cùng vô tận lôi quang đánh xuống, không ngừng đánh Khuyết Nguyệt thần vương trọng thương. Chỗ chết người nhất chính là, Khuyết Nguyệt thần vương phát hiện một chuyện rất mấu chốt. Thiên địa pháp tắc hắn đau khổ tìm hiểu vô số năm qua, không thể vận dụng. Không phải rất thoải mái bị Diệp Chân phá mất, chính là bị Diệp Chân nhẹ nhàng áp chế, để cho một tạo hóa. Thần vương như hắn ở trước mặt Diệp Chân hoàn toàn không có ưu thế về cảnh giới. Loại cảm giác này quá oan uổng. Người bị so với mình yếu hơn rất nhiều, hắn lại bị áp chế toàn diện thậm chí là treo lên đánh, quá khó tiếp thu rồi. Nhưng, khi vạn dực thần vương hoàn toàn chết đi, Khuyết Nguyệt thần vương đã biết, hắn chỉ còn lại một con đường, chạy trốn. Không gian phong tỏa biến mất, viện quân lại đến. Khuyết Nguyệt thần vương không có bất kỳ lý do không mừng rỡ. Viện quân cũng phi thường cường đại. Trọn vẹn 15 vị tạo hóa thần vương của ma tộc. Tiên tri ma sư Bát Ngôn và ma hoàng A Di Hạo thảo luận rất lâu, cuối cùng lựa chọn chiến lược có phong hiểm tương đối nhỏ. Cho dù chủ soái Đông Trinh, quân Diệp Chân là thật điều tra được tình báo từ Ba Đô Thành, lại hoặc là thật có mồi nhử độc, một ngụm nuốt vào là được. Cho dù có độc, nếu dạ dày ma tộc đủ tốt, cũng không có bất cứ vấn đề gì. 15 vị tạo hóa thần vương của ma tộc, đủ để cho bất kỳ mồi nhử có độc biến thành mồi nhử chân chính. Chỉ cần chém giết chủ soái Đông Trinh quân Diệp Chân thì đó chính là thu hoạch khổng lồ. Loại đội hình viện quân này, Khuyết Nguyệt thần vương hưng phấn đến không cách nào hình dung. Không chỉ không cần thoát thân, thậm chí có thể phản sát Diệp Chân. Chỉ là, Khuyết Nguyệt thần vương đột nhiên phát hiện, ánh mắt của vị tạo hóa thần vương của ma tộc đến đây chi viện cách hắn gần nhất nhìn về phía hắn, đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Khuyết Nguyệt thần vương ngạc nhiên. Hậu phương, cự cung trong tay Nam Man thần vương lần nữa mở ra. Liên tiếp lạc nhật thần xạ lần nữa ngưng tụ thành một chuỗi tia chớp màu đen, đánh phía Khuyết Nguyệt thần vương. Nguyên bản, Khuyết Nguyệt thần vương hẳn là có đầy đủ thời gian phản ứng, tạo hóa thần vương của ma tộc từ hậu phương vừa đuổi tới, cũng có được đầy đủ thời gian cứu viện Khuyết Nguyệt thần vương. Nhưng, theo ánh mắt của Diệp Chân đảo qua, tốc độ của lạc nhật thần xạ từ tay Nam Man thần vương đột nhiên tăng vọt mấy lần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm giác của một đám thần vương mà thôi. Trên thực tế, lạc nhật thần xạ của Nam Man thần vương ngay khi vừa bắn ra thì đã cực kỳ quỷ dị xuất hiện sau đầu Khuyết Nguyệt thần vương. Giây lát bắn nổ đầu của Khuyết Nguyệt thần vương gần như không có chút phòng bị nào. Thần nguyên của Khuyết Nguyệt thần vương phát ra tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ, ngân quang vẩy hướng nhục thân nguyệt ma của hắn. Nguyệt ma nhất tộc, một phần lực lượng hòa cùng một nhịp thở với nhục thân, chỉ cần thần nguyên vẫn còn thì hắn vẫn như cũ có thể dùng bí pháp vô thượng khôi phục nhục thân. Còn không đợi Khuyết Nguyệt thần vương của hắn thu thập nhục thân, trên bầu trời, lôi quang đã khuynh tiết hướng về Khuyết Nguyệt thần vương, trong thần nguyên của Khuyết Nguyệt thần vương rơi ra ngân quang bàng bạc và một khối tiểu thuẫn, đón lấy lôi quang khuynh tiết trên đỉnh đầu. Nguyên bản, lôi quang này sẽ không thể gây thương tổn tới hắn, nhưng sau khi hắn mất đi nhục thân, những lôi quang này sẽ gây nên thương tổn gấp bội đối với hắn. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, Khuyết Nguyệt thần vương đột nhiên cảm thấy bên cạnh khác thường, quay đầu nhìn lại, lại là chủ soái Đông Trinh quân Diệp Chân, đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Xuất hiện đột nhiên giống như lạc nhật thần xạ bắn nổ hắn. Xuất hiện không hề có đạo lý, nhưng lại nhanh đến cực điểm. Xuất hiện cùng với Diệp Chân là một vòng ánh sáng thất, thải lộng lẫy đột ngột phủ kín Khuyết Nguyệt thần vương. Lục tâm tỏa. Linh quang của lục tâm tỏa bao một cái. Lúc này, Khuyết Nguyệt thần vương bởi vì vừa rồi chiến đấu biệt khuất và bất đắc dĩ, các loại cảm xúc vốn là cao, trong chớp mắt lại bị lục tâm tỏa dẫn động. Các loại cảm xúc bao gồm tức giận, sợ hãi, vui sướng giây lát tăng vọt. Trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trí của Khuyết Nguyệt thần vương. Khuyết Nguyệt thần vương cũng không phải hạng người phàm tục, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng. Hắn chỉ còn lại thần nguyên, Nếu thần nguyên bị Diệp Chân ảnh hưởng thậm chí là khống chế, vậy sẽ thật sắp bước xuống theo gót Vạn Dực Thần Vương. Nhưng, đã chịu ảnh hưởng. Chỗ chết người nhất chính là, vào giờ phút này, thời tự lực lượng pháp tắc của Diệp Chân đã sớm thừa dịp Khuyết Nguyệt Thần Vương trọng thương, lặng yên không một tiếng động bao phủ Khuyết Nguyệt Thần Vương. Khuyết Nguyệt Thần Vương thời kỳ toàn thịnh, thời tự pháp tắc của Diệp Chân sẽ không cách nào bao phủ hắn, nhưng bây giờ chỉ còn lại thần nguyên, lại chịu lục tâm tỏa ảnh hưởng, tâm thần ba động cực lớn. Khuyết Nguyệt Thần Vương thậm chí cũng không phát hiện vị trí của hắn đã bị thay đổi. Động tác của hắn trở nên cực chậm, động tác của Diệp Chân trở nên cực nhanh. Lục tâm tỏa chụp xuống, lôi quang chu hồn, kim quang mộc long thứ của tiểu yêu tề xuất, cảm nhận được thần nguyên của mình, bắt đầu băng tán với một loại tốc độ không cách nào hình dung. Khuyết Nguyệt Thần Vương đột ngột phát ra một tiếng gầm gừ rất không cam lòng. Rõ ràng đã sắp chạy thoát. Rõ ràng viện quân đã đuổi tới. Nhưng hắn lại vẫn bỏ mình. Hắn không cam lòng. Tiểu yêu vẫn như cũ chỉ thôn phệ một chút lực lượng tinh hoa quan trọng nhất nhất của Khuyết Nguyệt Thần Vương. Với trận thế trước mắt, tiểu yêu không dám mạo hiểm. Tất cả mọi việc nói nhiều như vậy, nhưng thật ra chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khuyết Nguyệt Thần Vương bỏ mình. Nhưng trong mắt 15 vị thần vương của ma tộc đến đây, chi viện lại cực kỳ quỷ dị. Khuyết Nguyệt Thần Vương giống như kẻ ngu, đứng ngốc tại chỗ, chờ bị Diệp Chân diệt sát. Thời gian vĩ lực, có tạo hóa thần vương của ma tộc kinh hô một tiếng, xem như giải thích nguyên nhân Khuyết Nguyệt Thần Vương bỏ mình. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng động tác của 15 vị ma tộc tạo hóa thần vương, tới tiếp viện lại không dừng lại chút nào. Từng người đều thi triển thần thông, xông tới. Giết! Thượng cổ ma thần dẫn đầu chỉ nói một chữ này. Khuyết Nguyệt và Vạn Dực đã bỏ mình, mỗi khi tổn thất một thần vương đều là tổn thất thật lớn. Hiện tại chỉ có chém giết chủ soái Đông Trinh quân mới có thể tìm trở về tổn thất, mới có thể đổi lấy chủ động. Nhìn 15 vị tạo hóa thần vương đột kích, Diệp Chân lại không sợ hãi chút nào. Cách đó không xa, Nam Man thần vương lại sợ. Ánh mắt chuyển đổi không chừng nhìn về phía Diệp Chân. Hắn vừa rồi được sự giúp đỡ của Diệp Chân, khôi phục lại tu vi tạo hóa thần vương trung kỳ trước kia, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến một trận với Vạn Dực thần vương, thậm chí tại chỗ chảm bắn giết Vạn Dực thần vương. Mặc dù Nam Man thần vương hiểu rõ, hắn đây là nhờ có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu của Diệp Chân trợ giúp mới có thể chém giết Vạn Dực thần vương, tương đương liên thủ với A Nguyên. Nhưng vẫn như cũ vô cùng thoải mái. Vây ở trong thánh linh phong vô số năm, bây giờ cuối cùng thu hoạch được trình độ nhất định tự do. Nhưng, cao hứng thì cao hứng, Nam Man thần vương cũng không muốn vừa khôi phục lại lần nữa ngủ say thậm chí là lâm vào trong ngủ mê vĩnh cửu. Lấy chiến lực của hắn, một chọi một đối với bất kỳ một vị tạo hóa thần vương nào, hắn ai cũng sẽ không e sợ chiến. Một đối hai, hắn cũng có lòng tin loạn chiến. Nhưng một đối ba, một đối bốn, hắn lại không được. Về phần một đấu người trở lên, Nam Man thần vương vừa khôi phục được thả ra còn không muốn chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế nhưng, thánh linh phong bản nguyên chi vật của hắn vẫn còn ở trong lòng bàn tay Diệp Chân. Cho dù muốn phản phệ Diệp Chân, chỉ bằng vừa rồi Diệp Chân biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không có nắm chắc. Trong lúc nhất thời, Nam Man thần vương gấp giơ chân. Mau trốn. Đây là thần hồn truyền âm, Nam Man thần vương gấp đến muốn gầm thét. Diệp Chân nhìn 15 vị tạo hóa thần vương của ma tộc bao vây quanh người, ngược lại thần định khí nhàn nhìn thoáng qua Nam Man thần vương, nhìn đến Nam Man thần vương muốn thổ huyết. Cho dù có viện quân của Đại Chu, thế nhưng một khi bị 15 vị ma tộc tạo hóa thần vương vây quanh, viện quân của Đại Chu muốn cứu viện binh cũng không kịp. Kết quả, cuối cùng giống như Khuyết Nguyệt thần vương vừa rồi bỏ mình. Viện quân đang ở trước mắt, lại chỉ có thể bỏ mình. Xem ra, bước thứ hai trong ván cờ lớn này của ta, xong rồi. Cười xong, Diệp Chân vỗ bên hông treo một ngọn núi nhỏ, đột ngột phóng lên tận trời. Phân thân tổ thần Sơn vô cùng tiểu xảo đột nhiên lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân. Tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Một món tiên thiên linh bảo, mà còn là đỉnh cấp phân thân tiên thiên linh bảo, cũng không có cách nào bảo hộ Diệp Chân. Mà Diệp Chân cứ như vậy thôi phát phân thân tổ thần Sơn. Sau đó lẳng lặng đứng ở đó. Một màn này làm cho Nam Man thần vương nhíu mày không thôi, cái tên Diệp Chân này xưa nay rất khôn khéo, bây giờ đang làm gì vậy? Không người nào biết, khoảng cách ngoài mấy chục triệu dặm, trên bầu trời đế đô lạc ấp của Đại Chu tổ thần chân thân lần nữa chiếm cứ trên bầu trời lạc ấp. Kim quang của định quốc long tước đao hơi phun. Trong tổ thần điện, trong hoàng cung lạc ấp, trong thiên địa đàn của Đại Chu, trong hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận dưới lòng đất Long Du Nguyên. Ánh sáng huyền hoàng bốc lên như hồng, chuyển vào trong thân thể tổ thần Đại Chu, không ngừng đẩy cao khí tức chân thân tổ thần Đại Chu. Trong hoàng cung, Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang tiện tay bắn ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào trong thân thể tổ thần Đại Chu. Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang bước ra một bước, giây lát biến mất. Đại Chu tổ thần chân thân giây lát hai mắt trợn trừng, ở xa ngoài mấy chục triệu dặm tổ thần sơn phân thân trên đỉnh đầu Diệp Chân, trong ngọn đèn chỉ đường cho khí tức thái tổ khai quốc cơ bang, vô cùng nồng đậm, trong chớp mắt biến thành Đại Chu tổ thần chân thân. Định Quốc Long tước đao giơ lên, một đao bổ ra. Trên bầu trời lạc ấp, Đại Chu tổ thần chân thân và Định Quốc Long tước đao đồng thời biến mất, chỉ lưu lại một hư ảnh như cây chiếm cứ lạc ấp. Chủ soái Đông Trinh quân Diệp Chân đối mặt với 15 vị ma tộc thần vương tiến sát tới, chỉ vung ra phân thân tiên thiên linh bảo tổ thần sơn, lại không bất kỳ cử động nào. Tình hình này hết sức quỷ dị. Trong lòng 15 vị ma tộc thần vương ở đây kinh dị không thôi, đều có đề phòng. Dù sao Diệp Chân thân là nguyên soái của Đông Trinh quân, bây giờ lại một bộ chờ chết, tuyệt đối có vấn đề. Nhưng vào giờ phút này, tên đã trên dây, không bắn không được. Chẳng lẽ 15 vị tạo hóa thần vương bị bộ dáng này của Diệp Chân dọa lui? Vậy sẽ thật thành trò cười. Cho dù là vị tạo hóa thần vương nào, cho dù nhân tộc hay là ma tộc, đều trải qua vô số sóng gió. Lúc này sau khi từng người tiến công, nhao nhao thôi phát phòng ngự thủ đoạn của mình. Biến hóa trong chốc lát này làm cho Nam Man thần vương nhìn ra một chút kinh ngạc. Cũng ở trong nháy mắt này, phân thân tổ thần sơn trên đỉnh đầu Diệp Chân đột nhiên run lên, lại quỷ dị không hiểu lộ ra khí tức đế vương phách tuyệt bàng bạc. Phía trên hư không, một đạo khe hở không gian không có dấu hiệu nào xuất hiện, một sợi kim sắc đao quang đột ngột lóe ra. Kim sắc đao quang chỉ lóe ra một khoảnh khắc đã nhét đầy đầy cả thiên địa, trên đỉnh núi rộng lớn. Những nơi đao quang đi tới, tất cả thiên địa pháp tắc nhao nhao vỡ vụn. Chính Diệp Chân chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, đại nhật pháp tắc trước mặt hắn, ở trước kim sắc đao quang này ngay lập tức vỡ vụn. Chịu phản phệ, ngực Diệp Chân đau xót, yết hầu không khỏi ngòn ngọt. Nhưng, vẻ mặt Diệp Chân phản phệ thụ thương lại là hưng phấn, đầy mắt chờ mong. Đây chính là lực lượng của chân thân Đại Chu tổ thần tay cầm Định Quốc Long tước, đao sao? Lúc trước, hắn trưởng khống thúc dục đại nhật pháp tắc đã sớm tán đi, chỉ là một chút ba động còn sót lại mà thôi cũng đã nhận phản phệ. Đây chính là chiến lực của tạo hóa thần quân đỉnh phong, thậm chí là đuổi sát đạo tổ sao? Gần như là cùng một khoảnh khắc, sắc mặt 15 vị tạo hóa thần vương của ma tộc vừa đuổi đến nhau nhau biến đổi lớn. Quả nhiên có hố. Nhưng vào giờ phút này, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng đợi bọn hắn rõ ràng cảm ứng được khí tức của chân thân Đại Chu tổ thần, thì vẻ mặt đã biến thành hoảng sợ. Khí tức tạo hóa thần quân đỉnh phong. Trong tay cầm tiên thiên linh bảo đỉnh cấp. Chuyện này quả thực. Không có kinh hô. Chỉ có kêu thảm không cam lòng. Thượng cổ ma thần dẫn đầu, đứng mũi chịu sào, dưới kim sắc đao quang, nháy mắt bị chém thành vô số mảnh vụn, bao gồm thần nguyên của hắn. Kim sắc đao quang chạm xuống, Định Quốc Long tước, đao và Đại Chu tổ thần chân thân đột ngột xuất hiện ở trên tổ thần sơn, phân thân. Một kích chém giết một thượng cổ ma thần, giữa thiên địa còn chưa hạ xuống mưa máu, kim sắc đao quang đã giống như long vẫy đuôi, chỉ là có chút xoay tròn đã làm cho 14 vị ma tộc tạo hóa thần vương, còn lại nhao nhao lui lại. Theo lý mà nói, bọn hắn 14 vị tạo hóa thần vương, liên thủ là có thể ngăn cản chân thân Đại Chu tổ thần. Nhưng lại không một ai có thể đánh trực diện với chân thân Đại Chu tổ thần, tay cầm Định Quốc Long tước đao. Chân thân Đại Chu tổ thần tay cầm Định Quốc Long tước đao, cho dù đạo thân đạo tổ cũng có thể đánh thương ép lui, chém giết một hai vị tạo hóa thần vương, đương nhiên không đáng kể. Một đám ma tộc tạo hóa thần vương vội vàng thối lui, đao quang của Định Quốc Long tước đao lại như giang hà tăng vọt, lần nữa nuốt hết một vị ma tộc tạo hóa thần vương. Đồng dạng, chỉ là một đao. Nhục thân và thần nguyên tất cả đều vỡ nát. Nhưng thời gian một khoảnh khắc này, cũng làm cho 13 vị ma tộc tạo hóa thần vương còn lại có cơ hội thở dốc. Từng người nhao nhao thôi động bí pháp thần thông uy năng mạnh nhất của mình, toàn bộ hướng về phía chân thân Đại Chu tổ thần chào hỏi. Chiến lực của mấy tạo hóa thần vương này cũng phi phàm. Cho dù chân thân Đại Chu tổ thần tay cầm Định Quốc Long tước đao, có thể xưng không đâu địch nổi, lúc này cũng chỉ có thể thu đao cố thủ. Hắn có thể lần nữa mạnh mẽ chém giết một hai vị ma tộc tạo hóa thần vương, nhưng tự thân cũng phải đánh đổi khá nhiều. Lấy bị hao tổn làm đại giá. Đây là cực kỳ không đáng giá. Nhưng, chân thân Đại Chu tổ thần vẫn như cũ là lấy trọng thương ma tộc làm mục đích. Bởi vì, hắn cũng không phải một người đang chiến đấu. Diệp Chân chỉ dùng một ánh mắt, Nam Man thần vương vô cùng kinh ngạc đã vô cùng chủ động gia nhập chiến đấu. Trước đó, Nam Man thần vương còn có tâm tư khác. Lúc này nhìn thấy Diệp Chân lại triệu hoán mời ra chân thân Đại Chu tổ thần, chút tâm tư kia của Nam Man thần vương đã triệt để tiêu tán. Chém giết cường giả thần vương cảnh như bổ dưa thái rau, đây là tạo hóa thần quân đỉnh phong, trong tay cầm cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí nói là, bởi vì Định Quốc Long tước đao nhiễm một lượng lớn nhân đạo thần quang, nên đã sớm rời khỏi phạm chủ tiên thiên linh bảo. Nam Man thần vương biết, hắn ở trước mặt Đại Chu tổ thần chân thân này sẽ không có bất kỳ lực phản kháng. Cùng một khoảnh khắc, Diệp Chân cũng phát ra lạc nhật thần cung của chính hắn, giây lát cung kéo căng thành hình tròn. Nhưng lúc mở cung, lông mày Diệp Chân lại lơ đãng nhíu lại. Kịch bản hình như có chút không đúng. Viện quân đến, nhưng chỉ đến một mình chân thân Đại Chu Tổ Thần, tạo hóa thần vương khác đâu. Đang lúc Diệp Chân kinh ngạc, thì một bàn cờ đột ngột nở rộ ra ở phía sau những ma tộc thần vương này, cùng với đó là khí tức thánh tế của Tổ Thần Điện Thần Vương đột ngột xuất hiện. Cũng trong cùng một khoảnh khắc, giữa thiên địa hồng hoang này, bởi vì Đại Chu Tổ Thần chân thân ngang nhiên ra tay mà xảy ra đủ loại biến hóa. Chân thân Đại Chu Tổ Thần mang theo Định Quốc Long Tước Đao xuất hiện ở trên đỉnh núi, trong Tam Hòa Thành, Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn và Ma Hoàng A Di Hạo tràn ngập bất ngờ, mãnh liệt đứng lên. Mắc lừa. Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn kinh hô. Diệp Chân này lại lấy bản thân làm mồi nhử. Ma Hoàng A Di Hạo hung hăng đệ một quyền lên trên bàn, cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy. Vẻ mặt của Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn cũng thay đổi, giữa lông mày xuất hiện thần sắc tuyệt nhiên, nhưng chúng ta vẫn không bại. Nếu Đại Chu đã cấp tiến như thế, vậy chúng ta cũng không ngại càng cấp tiến một chút. Ma Hoàng A Di Hạo nhìn về phía Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn, vào giờ phút này, thời gian khẩn cấp, đã không dành thương nghị quá nhiều, chỉ có thể trong thời gian cực ngắn làm ra một quyết định. Bệ hạ, mời nhóm thủy tổ ra tay đi. Ma Hoàng A Di Hạo cũng nghĩ qua phương pháp này, đây cũng là phương pháp duy nhất có thể vãn hồi tổn thất trước mắt. Một vị. Không, toàn bộ. Vừa nghe đến đây, Ma Hoàng A Di Hạo không khỏi vạn phần giật mình, bao gồm vị dưới lòng đất kia sao? Đúng thế. Vị dưới lòng đất, bên lão sư dung hợp còn chưa hoàn thành, lúc này xuất động, sợ rằng sẽ phí công nhọc sức. Ma Hoàng A Di Hạo nói. Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn tức giận gật đầu, đúng là như thế. Nhưng nếu trận chiến này bại, tộc ta nhất định sẽ trọng thương nguyên khí, lão sư cũng chưa chắc có cơ hội triệt để lấy thân hợp thủy tổ. Hơn nữa, chỉ sợ Đại Chu đã biết được tin tức lão sư lấy thân hợp thủy tổ, bằng không, Đại Chu cũng sẽ không cấp tiến điên cuồng như thế, để Đại Chu Tổ Thần chân thân trực tiếp ra tay. Dừng một chút, Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn lại nói, nếu bọn hắn đã điên cuồng hơn, vậy chúng ta sẽ điên cuồng đến cùng với bọn họ. Ma Hoàng A Di Hạo nặng nề điểm một, ta hiểu rõ, ta sẽ đi mời thủy tổ ra tay. Phải nhanh. Hiểu rõ. Lên tiếng trả lời, thân hình Ma Hoàng A Di Hạo đã lập tức biến mất. Trong một khoảnh khắc chân thân Đại Chu Tổ Thần chém ra Định Quốc Long Tước Đao, trong Thiên La Cung, một đôi mắt đột nhiên xuất hiện, thần quang vạn dặm, trong chớp mắt nhìn về phía chiến trường trên bầu trời trên đỉnh núi. Con mắt của Nhật Nguyệt Đạo Tổ thuộc về Thiên La, cung này chỉ quét qua trên đỉnh núi đã đột ngột chuyển hướng đến Lạc Ấp. Lúc này, trên bầu trời Lạc Ấp chỉ còn lại hư ảnh chân thân Đại Chu Tổ Thần chiếm cứ. Ánh mắt của Nhật Nguyệt Đạo Tổ lập tức như có điều suy nghĩ, gần như là đồng thời, hoặc là bản thân cảm ứng, hoặc là Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhắc nhở, Thanh Lê Đạo Tổ và Lôi Ngục Đạo Tổ cũng từ trong hư không mở mắt, ánh mắt sau khi quét một vòng qua đỉnh núi thì đều quy về hư ảnh Tổ Thần, chân thân trên bầu trời Lạc Ấp Đại Chu. Đều có suy nghĩ, còn không đợi ba vị Đạo Tổ có chỗ quyết đoán, Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang đứng trước chỗ nào đó đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Trong Hoàng Cung Lạc Ấp, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ đột ngột bay ra, treo cao trên bầu trời chân thân Đại Chu Tổ Thần. Nhưng chỉ có lấy thái độ ấn tỷ một phương, lẳng lặng treo cao ở trên bầu trời chỗ chân thân Đại Chu Tổ Thần, cũng không phát động, uy áp của bản thân. Chỉ là ánh sáng màu vàng trong Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ không ngừng phụt ra hút vào, trấn áp thần uy lại có thể phát động bất cứ lúc nào. Cử động lần này như có mấy phần ý uy hiếp. Gần như là cùng một khoảnh khắc, ánh mắt của ba vị đạo tổ trong hư không lập tức cùng thu hồi khỏi Lạc Ấp. Trong Thiên La Cung, hư ảnh của ba vị đạo tổ đồng thời xuất hiện. Hoắc, không hổ là vị kia trở về, động tác quả nhiên vô cùng sắc bén. Chúng ta chỉ mới động niệm mà uy hiếp của hắn đã đến. Nhật Nguyệt đạo tổ đột nói. Đã xác định rồi sao? Thật là vị cố nhân kia trở về rồi. Thanh Lê đạo tổ ung dung hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên cơ bản có thể xác định. Lần này trả lời, vẫn như cũ là Nhật Nguyệt đạo tổ, không chỉ là hắn trở về. Rất nhiều năng thần lương tướng dưới trướng hắn năm đó cũng đã trở về. Xem ra, chuyện năm đó hẳn là thật. Đã làm không có những bằng chứng phụ kia thì từ trên phong cách hành sự, cũng hoàn toàn là tác phong của tên cơ bang kia. Tiểu tử cơ ngao kia, sao lại là cổ tay như vậy? Nói, thanh âm Lôi Ngục đạo tổ đột mà trở nên âm trầm xuống. Nói như vậy, hắn là đến báo thù. Báo thù, chuyện này thì không biết âm thanh của Nhật Nguyệt đạo tổ giữa cũng tràn đầy lãnh ý. Nhưng trước đây, hắn đã không đạt thành mục tiêu. Nếu bây giờ có cơ hội, lấy tính tình của hắn thì nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm. Còn muốn làm chuyện lúc trước. Lôi Ngục đạo tổ tức giận nói, lúc trước lấy quốc lực đại chiến cực thịnh, hắn có nhiều trợ lực như vậy mà cũng thất bại. Bây giờ, hắn có cái gì? Trợ thủ của hắn, chết thì chết, phản thì phản, bây giờ quốc lực Đại Chu càng không đến một phần mười năm đó. Mà chúng ta, lại sớm đã không phải là chúng ta năm đó. Theo lý là như thế. Thanh Lê đạo tổ than nhẹ một tiếng, nhưng, đối thủ này cũng không thể khinh thị. Các ngươi dự định thu thập hắn thế nào? Trầm ngâm nửa ngày, Lôi Ngục đạo tổ hỏi. Lập thần đình sắp đến, trấn quốc càn khôn tỷ trong tay hắn vừa lúc lại trực chỉ chỗ mấu chốt của chúng ta, tạm thời còn phải tuân thủ thương nghị trước đó, thần đình chưa lập, chúng ta không cách nào trực tiếp nhúng tay. Thanh Lê đạo tổ bất đắc dĩ nói. Xác thực như thế. Nhật Nguyệt đạo tổ nhẹ gật đầu, nhưng năm đó hắn sự sắc sảo quá thắng, chư thiên vạn giới này có thể có là hảo bằng hữu. Ngươi là dự định? Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ đồng thời nhìn về phía Nhật Nguyệt đạo tổ. Nghe vậy, Nhật Nguyệt đạo tổ cười thần bí, thật ra thì giống như thông lệ năm đó là được rồi. Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ như có điều suy nghĩ, trên bầu trời Đại Lũng Sơn, khi Vu Trọng Văn mang theo 10 vị tạo hóa thần vương xuất hiện, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Vu Trọng Văn và 10 vị thần vương thánh tế tham chiến, lập tức mang cho ma tộc thần vương uy hiếp cực lớn. Loại uy hiếp này là thấy hình thấy ảnh. Vừa rồi Diệp Chân phát ra Lạc Nhật thần cung cũng lập tức thu hồi. Loại trường hợp này, xuất thủ hay không cũng ý không có nghĩa lớn. Nhưng Nam Man thần vương xuất thủ ý nghĩa vẫn cực lớn. Gần như là một nháy mắt, có chân thân đại chu tổ thần phối hợp đã lần nữa diệt đi một vị tạo hóa thần vương của ma tộc. Nhóm tạo hóa thần vương của ma tộc tức giận gầm thét nhanh chóng thối lui. Nhưng thiên địa kỳ bàn của Vu Trọng Văn và thần vương thánh tế cũng không phải hư. Chỉ trong thời gian một hô hấp, lại có hai vị ma tộc thần vương chết dưới đao của chân thân đại chu tổ thần. Có Vu Trọng Văn và 10 vị thần vương thánh tế dưới trướng tham gia, chân thân đại chu tổ thần đã có thể buông tay buông chân chiến đấu. Từ chân thân đại chu tổ thần xuất hiện đến bây giờ, chỉ mới ngắn ngủi hai hô hấp, ma tộc thần vương đã bỏ mình 5 vị, tính đến Khuyết Nguyệt thần vương và Vạn Dực thần vương trước đó chết trong tay Diệp Chân, lần này ma tộc đã bỏ mình 7 vị thần vương. Có thể xưng là tổn thất nặng nề. Vào giờ phút này, tạo hóa thần vương còn lại của ma tộc, từng người đều tức giận gầm thét bắt đầu liều mạng. Không liều mạng cũng chỉ có chết mà thôi. Nếu liều mạng thì còn có thể chống đỡ thêm một hồi. Nhưng phía dưới định quốc long tước đao của chân thân đại chu tổ thần, bọn hắn cũng chỉ có thể chống đỡ thêm một khoảnh khắc mà thôi. Mắt thấy đao quang của định quốc long tước đao sắp nuốt mất vị ma tộc tạo hóa thần vương, thứ 8. Trong hư không, thiên địa kỳ bàn của Vu Trọng Văn vắt ngang ở giữa thiên địa phong tỏa hư không ngăn cản những ma tộc thần vương, này chạy trốn đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, cùng với đó là cột sáng màu đỏ thẫm, trực tiếp từ phía sau oanh đến. Trực tiếp đánh xuống thiên địa kỳ bàn của Vu Trọng Văn, Vu Trọng Văn lần nữa thổ huyết. Cột sáng màu đỏ thẫm thẳng tắp cắt ngang mà qua, trực tiếp sâu bắn tới trên người một thần vương thánh tế của tổ thần điện. Trong giây lát, ngực của tên thần vương thánh tế đã bị tan ra một động lớn. Muốn mạng là, biên giới lỗ lớn trước ngực của tên thần vương thánh tế lại dấy lên ma hỏa rào rạt màu đỏ thẫm. Trong chớp mắt đã đốt, nhục thân của thần vương thánh tế này cháy sạch sẽ, ma viêm màu đỏ thẫm này vẫn còn đang liều mạng đốt cháy thần nguyên của tên thần vương thánh tế. Tên thần vương thánh tế thôi động tất cả bí pháp, đau khổ chống cự. Nhưng thần nguyên khí tức của hắn lại đang nhanh chóng suy sụp. Thủy tổ ma thần. Thủy tổ ma thần của độc mục ma hoàng nhất mạch A Di Khải. Vu Trọng Văn và Diệp Chân đồng thời hô to. Phương hướng ba đô thành, thân ảnh một ma thần. Cự đại chỉ vừa bước ra một bước đã đến trên bầu trời Đại Lũng Sơn, một mắt dọc ở giữa trán nhoáng một cái, cột sáng huyết sắc lập tức quét ngang mà qua, làm cho nhóm thần vương thánh tế nhao nhao tránh né. Không chút do dự, chân thân đại chu tổ thần từ bỏ chém giết ma tộc thần vương, đao quang như ngân hà cuốn ngược, đụng vào với cột sáng huyết sắc. Sóng xung kích không cách nào hình dung, đột ngột tản ra bốn phương tám hướng. Tất cả hư không ở bốn phương tám hướng dưới một kích này đều bị chấn động phân giải, hư không vỡ ra vô số khe hở. Vào lúc này, nhóm tạo hóa thần vương đang giao thủ, cho dù là ma tộc hay là thần vương thánh tế của tổ thần điện cũng đều nhao nhao lui lại. Khoảnh khắc đao quang và huyết quang tái khởi, đột nhiên ba đạo tản ra khí tức thủy tổ ma thần ngập trời đột ngột từ ba phương hướng khác xuất hiện. Trong chốc lát, bốn vị thủy tổ ma thần của ma tộc toàn lực bao vây tiêu diệt chân thân đại chu tổ thần. Trong Thiên La Cung, ánh mắt của ba vị đạo tổ chợt lộ ra vẻ mong đợi. Ngay khi bốn vị ma tộc thủy tổ đồng thời xuất hiện, cho dù là tạo hóa cảnh của ma tộc hay là đại chu, thì đều nhao nhao rời khỏi phạm vi ngàn dặm Đại Lũng Sơn. Nhóm tạo hóa thần vương của ma tộc và đại chu, ngoài ngàn dặm phía tây Đại Lũng Sơn, lần nữa từng đôi chém giết. Ngay cả ma tộc bí mật phục sinh thủy tổ đều xuất động, hai bên bất luận một vị thần vương nào đều hiểu, đây là quyết chiến, đây là tương lai quốc vận chi chiến. Ma tộc thắng thì tương lai ma tộc đại hưng. Nếu đại chu thắng, thì tương lai đại chu đại hưng, ma tộc vô cùng có khả năng triệt để diệt vong. Có loại nhận biết này, hai bên đều ra sức lực lớn nhất. Diệp Chân cũng mang theo Nam Man thần vương, gia nhập vòng chiến, về phần Di Liệt và đám tiễn úy Hoành Thiên Quân, Diệp Chân để bọn hắn ngay lập tức quay lại đại doanh Đông Trinh quân, nơi đó mới có thể phát huy ra ưu thế và lực lượng chân chính của bọn hắn. Vừa rồi Diệp Chân đạt được tình báo, hơn 1000 vị tạo hóa thần nhân và cao hơn 100 vị tạo hóa thần tướng của ma tộc đã xuất hiện ở Hóa Cốc quân thành, hai tạo hóa thần vương dẫn đầu, toàn lực vây công Hóa Cốc quân thành. Một khi phá Hóa Cốc quân thành, như vậy quân chủ lực của đại quân Đông Trinh sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng điểm này, cho dù Diệp Chân hay là Vu Trọng Văn đều đã sớm có bố trí. Có thể nói, từ trình độ nào đó mà nói, vào giờ phút này, chiến trường tàn khốc nhất thật ra là ở bên phía Hoa Cốc quân thành. Gần 3000 vị tạo hóa cảnh của ma tộc và đại chu vừa bắt đầu chém giết ở Hoa Cốc quân thành, có thể xưng thiên địa biến sắc. Mỗi thời mỗi khắc đều có tạo hóa cảnh bỏ mình giữa thiên địa, huyết vũ như mưa. Nhưng mặc dù bên phía Hoa Cốc quân thành là chiến trường tàn khốc nhất, nhưng lại không phải chiến trường quan trọng nhất. Thắng bại bên đó không cách nào quyết định cuối cùng thắng cục. Chỉ có cường giả tạo hóa thần quân và tạo hóa thần vương, cảnh hai bên ở Đại Lũng Sơn, chiến đấu thắng bại mới có thể quyết định thắng bại cuối cùng. Cấp bậc này tồn tại, bọn hắn ai cũng có chiến lực mạnh mẽ, có thể nhẹ nhõm sửa chiến quả bên kia. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân mang theo Nam Man thần vương tiếp tục tham chiến. Mặc dù Nam Man thần vương chỉ có tu vi tạo hóa thần vương trung kỳ, nhưng chiến lực của hắn lại đuổi sát tạo hóa thần quân, có thể xưng là đại sát khí. Nếu là dùng tốt thì có thể tạo nên đại chiến quả. Lúc này, tạo hóa thần tướng hai bên ở tham chiến bên phía Đại Lũng Sơn, đạt tới một cân bằng cực kỳ quỷ dị. Ma tộc tạo hóa thần vương còn thừa lại 10 người, mà bên phía Đại Chu cũng chỉ thừa 10 vị thần vương thánh tế. Trong chớp mắt hai bên đã từng đôi chém giết đến một khối. Ngược lại Diệp Chân và Nam Man thần vương trở thành nền tảng quan trọng quyết phân thắng bại ở chiến trường này. Nhưng, còn không đợi Diệp Chân và Nam Man thần vương tham chiến, trong hư không đã truyền đến không gian rung động. Lập tức làm sắc mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Ma tộc còn có viện quân. Viện quân thần vương cảnh. Tiên tri ma sư Bát Ngôn từ trong hư không bước ra, sau lưng còn đi theo hai thượng cổ ma thần. Đây là lực lượng thần vương cảnh sau cùng của ma tộc. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đã mang toàn bộ đến tham chiến. Diệt quốc chi chiến. Quốc vận chi chiến. Đây là nhất định phải. Sắc mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Cho đến bây giờ, ma tộc tính cả bị chém giết. Đã có hơn 22 vị tạo hóa thần vương tham chiến. Thế nhưng Đại Chu thì cho đến bây giờ, Diệp Chân tận mắt thấy, chỉ có 11 vị. Theo Vu Trọng Văn nói, Hoa Cốc quân thành còn có 3 vị thần vương hắn điều đến lưu thủ, tổng cộng 14 vị cường giả thần vương cảnh. 22 so với 14, chênh lệch này tương đối lớn. Trước đó, Diệp Chân chém giết Khuyết Nguyệt thần vương và Vạn Dực thần vương, còn có Đại Chu tổ thần chân thân chém giết thần vương tranh thủ ưu thế, từ trước mắt nhìn, chỉ mới san bằng chênh lệch giữa hai bên mà thôi. Chuyện này làm cho Diệp Chân vô cùng nghi hoặc. Vốn liếng của Đại Chu kém như vậy sao? Nhưng tính toán ra, cũng có khả năng. Lúc này, ma tộc tận vẫn là lực lượng cả nước. Đại Chu thì sao? Trước đây hao tổn rơi lực lượng lại không ít. Trước đây phía sau mỗi vị thân vương, cát cứ cũng có ít nhất một vị tạo hóa thần vương. Hơn nữa, Đại Chu lạc ấp chắc chắn còn có thần vương lưu thủ. Từ trình độ nào đó mà nói, Đại Chu vẫn chưa xuất toàn lực. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Chân nhìn thấy, hoặc phải nói là Diệp Chân phỏng đoán, đã là tất cả lực lượng Đại Chu có thể vận dụng. Đại Chu không thể nào điều động cả lực lượng lưu thủ ở lạc ấp tới. Trong khi trầm tư, Diệp Chân hơi liếc qua bầu trời, một trận chiến này, không dễ đánh. Từ khi ma tộc thủy tổ ma thần bắt đầu ra tay, Diệp Chân tin tưởng, vùng thế giới này đã ở vào phía dưới sự chú ý của ba vị đạo tổ, một ít thủ đoạn của hắn cũng phải cẩn thận. Diệp Nguyên Soái, chúng ta lại gặp mặt. Ngay khi tiên tri ma sư Bát Ngôn xuất hiện, hai thượng cổ ma thần sau lưng tự đi tham chiến, khí tức của tiên tri ma sư Bát Ngôn thì khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân phất phất tay, để cho Nam Man thần vương cũng tự đi tham chiến, Nam Man thần vương, ít nhất có thể ứng phó một vị thượng cổ ma thần đột nhiên xuất hiện. Diệp Chân nhẹ gật đầu, kiếm khí của tử linh tiên kiếm trước người phun ra nuốt vào, lạc nhật thần cung trong lòng bàn tay nửa dẫn mà đứng. Bây giờ, Diệp Chân lần nữa đối mặt tiên tri ma sư Bát Ngôn, đã có sức đánh một trận. Mấy năm trước, ngươi và ta lần đầu tao ngộ là bởi vì xảo oa, không ngờ ngày gặp lại đã là hai bên quốc vận chi chiến. Diệp Chân nói, đúng, ta cũng không ngờ, trận quyết chiến này đến quá đột ngột. Nhưng vẫn là do Diệp Nguyên Soái ban tặng. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói, nghe vậy, Diệp Chân ngửa mặt lên trời cười ha hả, thật ra thì, ta cũng không chuẩn bị, chỉ là lâm thời khởi ý thôi, ngươi tin không? Tin, đương nhiên tin. Dưới gầm trời này, người lấy danh chức nguyên soái lẻn vào Ba Đô thành ta điều tra quân tình, chỉ sợ Diệp Nguyên Soái là người đầu tiên từ xưa đến nay. Nghĩ đến, sau khi Diệp Nguyên Soái cũng đạt được một ít tình báo, mới làm ra quyết định. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói, đại tiên tri Cửu Hy xả thân lấy thân hợp thủy tổ, không phải cũng do quyết định vội vàng nào đó sao? Diệp Chân trịnh trọng nói. Quả nhiên, tiên tri ma sư Bát Ngôn nhẹ gật đầu, nhưng ta rất hiếu kỳ, Diệp Nguyên Soái làm sao có thể dưới thiên la địa võng của tộc ta, dưới tình huống gần như không thể lại có thể thoát ra Ba Đô Thành. Đáp án chân chính, Diệp Chân đương nhiên sẽ không nói, ngửa mặt lên trời cười ha hả, Diệp Chân làm ra tư thế mời, bên kia tuyệt thế đại chiến vừa khởi, không bằng qua xem. Bốn tổ bên ta, nhất định sẽ chém tổ thần chân thân của đại chu ngươi. Tiên tri ma sư Bát Ngôn ngữ khí vô cùng chắc chắn. Thật sao? Ma sư sợ là nghĩ nhiều rồi. Diệp Chân cười ha ha, sau đó, ánh mắt của tiên tri ma sư Bát Ngôn lại ngưng lại. Một bên khác, dưới sự vây công của bốn vị ma tộc thủy tổ, chân thân đại chu tổ thần lại không sợ chút nào. Chân thân tổ thần sơn bay ra, đột ngột biến lớn đến vạn trượng, ánh sáng màu vàng đất và màu vàng sáng xen lẫn phía dưới. Sau đó hướng hơi trầm xuống phía dưới một chút, vậy mà lại có thể tạm thời trấn áp ma tộc tam nhãn ma tộc thủy tổ kê quy. Tam nhãn ma tộc thủy tổ kê quy chỉ có thể va chạm với tổ thần sơn chân thân. Chu thiên vạn linh hiển nguyên kính từ sau đầu đại chu tổ thần chân thân bay ra, ngân quang và ánh sáng màu vàng óng xen lẫn vào nhau, rực ma tộc thủy tổ ma thần dịch diệp đột ngột từ trên không đại lũng sơn biến mất, lại trực tiếp bị chu thiên vạn linh hiển nguyên kính nhốt vào một phương hư không. Sau đó, đại chu tổ thần chân thân định quốc long tước đao liên trảm, lại lấy một địch hai, tạm thời nghênh đón độc mục ma hoàng nhất mạch thủy tổ ma thần A Di Khải và nguyệt ma thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng. Theo lý thuyết, chân thân đại chu tổ thần dũng mãnh phi thường như thế, Diệp Chân hẳn là cao hứng. Nhưng Diệp Chân lại lo lắng, ngược lại khóe miệng của tiên tri ma sư Bát Ngôn lại mơ hồ có ý cười. Bởi vì cho dù Diệp Chân hay là tiên tri ma sư Bát Ngôn đều rất rõ ràng nguyên nhân thực sự chân thân đại chu tổ thần giờ phút này dũng mãnh phi thường như thế, có thể lấy một địch bốn. Trừ ba món chấn quốc tiên thiên linh bảo có uy năng mạnh mẽ ra, giờ phút này đại chu tổ thần chân thân dũng mãnh phi thường như thế là dựa vào nhân đạo thần quang mà đại chu đế quốc tích lũy vô số năm qua. Loại này không phải chúng sinh nguyện lực, nhưng lại mạnh hơn lực lượng chúng sinh nguyện lực, để lúc này đại chu tổ thần chân thân bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường. Nhưng ai cũng không biết dưới loại tiêu hao chóng vánh này, đại chu tổ thần chân thân có thể chống đỡ bao lâu. Trong lòng Diệp Chân có một nỗi nghi hoặc, thái tổ khai quốc đâu, những năng thần mãnh tướng hắn mang tới đâu, đều đi làm cái gì đây? Trước mắt loại tình huống này còn không xuất toàn lực, lúc nào mới xuất toàn lực? Trong Thiên La Cung, ba vị đạo tổ nhìn đại chu tổ thần chân thân vô cùng dũng mãnh phi thường, sau khi liếc nhau thì đột nhiên nhẹ gật đầu. Từ khi nhân tộc thành lập, thiên đạo diễn hóa đã bắt đầu lấy vạn vật linh trưởng người làm chủ, vô số năm trôi qua, nhân đạo đã là thiên đạo. Thậm chí, lão phu xem cuộc chiến hôm nay, có người nói cảm giác chí tôn. Trong Thiên La Cung, Nhật Nguyệt đạo tổ thở dài nói. Lôi Ngục đạo tổ cũng nhìn chằm chằm trận đại chiến này, hư vô nhãn thần lôi mang xuất hiện, nhưng chẳng phải chuyện này nói rõ con đường năm đó của chúng ta là chính xác sao? Nghe vậy, Thanh Lê đạo tổ lại nở nụ cười khổ, đây là con đường của chúng ta sao? Chỉ có thể nói, con đường năm đó của chúng ta là sai, người kia là đúng. Thanh Lê đạo tổ nhắc lại rất nhiều chuyện cũ. Nhưng, vẻ mặt của Lôi Ngục đạo tổ và Nhật Nguyệt đạo tổ lại đồng thời ngưng lại. Tuy là nói như thế, nhưng này cũng tuyệt đối có thể chứng minh, quyết định năm đó của chúng ta, là đúng. Nhật Nguyệt đạo tổ kiên định nói. Không sai, là đúng. Lôi Ngục đạo tổ cũng kiên định nói. Vậy bây giờ thì sao? Thanh Lê đạo tổ hình như có chút lo lắng. Cái gọi là tọa sơn quan hổ đấu mà thôi. Gương mặt Nhật Nguyệt đạo tổ buông xuống, trong thanh âm không mang bất cứ một tia cảm tình nào. Đối với chúng ta thì có trăm lợi mà không có một hại. Lôi Ngục đạo tổ cũng gật đầu, xác thực như thế, hai bên đại chiến quy mô như thế, có thể mau sớm tập hợp đủ thần vị chân linh để lập thần đình. Hơn nữa, hai bên đại chiến, cho dù thắng hay bại đều có thể suy yếu lực cản tương lai chúng ta lập thần đình, trên phạm vi lớn. Ừm, Nhật Nguyệt đạo tổ lần nữa gật đầu, đến lúc đó, chỉ cần lập thần đình, tất cả đều có thể. Nghe vậy, Lôi Ngục đạo tổ vui vẻ gật đầu, tất cả, đều có thể. Thanh Lê đạo tổ có chút ngơ ngác, cuối cùng, cũng yên lặng gật đầu. Thấy thế, ý kiến của ba người xem như đạt được thống nhất, Nhật Nguyệt đạo tổ cũng làm ra quyết định cuối cùng. Trận chiến này, dù liên quan đến khí vận của nhân tộc, nhưng liên quan đến thần đình, liên quan đến thiên đạo, chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhật Nguyệt đạo tổ nói. Thiện, Lôi Ngục đạo tổ và Thanh Lê đạo tổ đồng thời lên tiếng trả lời. Cũng ngay khi ba vị đạo tổ làm ra quyết định ở trong Thiên La Cung, trên bầu trời Đại Lũng Sơn. Ánh sáng màu vàng kim đột nhiên từ trong hư không nở rộ ra, trong chớp mắt, một loại khí thế sơn hà triều bái không hiểu càn quét toàn bộ chiến trường Đại Lũng Sơn. Thân mặc long bào màu đen, đỉnh đầu Nhật Nguyệt tinh thần quan thái tổ khai quốc cơ bang, rốt cục xuất hiện. Bước ra khoảnh khắc, hô hấp của tất cả mọi người cũng vì đó cứng lại. không chỉ là đế vương chi khí không cách nào hình dung trên người thái tổ khai quốc Cơ Bang, mà càng khiến người ta kinh dị là khí tức tạo hóa thần quân đỉnh phong của Cơ Bang. Hừ, giang sơn tốt đẹp của trẫm lại bị bầy rác rưởi các ngươi chà đạp. Hừ lạnh một tiếng, thái tổ khai quốc Cơ Bang lần nữa bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Độc Mục Ma Hoàng, nhất mạch thủy tổ ma thần A Di Khải. Ánh mắt A Di Khải dừng lại, tinh quang trong hai mắt điên cuồng bắn ra, hoàng đế đại chu, đích thân tới. Thái tổ khai quốc Cơ Bang lại chưa lý, một bước đạp đến, chỉ là khẽ quát một tiếng, đao đến. Nguyên bản định quốc long tước đao ở trong tay chân thân đại chu tổ thần, đột nhiên ra hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhanh chóng rơi vào trong tay thái tổ khai quốc Cơ Bang. Đao quang khẽ nhếch, một hư ảnh viễn cổ long tước khí tức cực kỳ kinh người phát ra thanh âm nhọn lệ, dung nhập vào trong kim sắc đao quang, một đao chém về phía thủy tổ Độc Mục Ma Hoàng A Di Khải. Chém ra một đao, nhật nguyệt tinh thần quan trên đỉnh đầu thái tổ khai quốc Cơ Bang khe khẽ rung lên, trong hư không, hư ảnh nhật nguyệt tinh thần tận hiện, đế quan chập chờn, hư ảnh nhật nguyệt tinh thần của Hồng Hoang đại lục đều đầu nhập vào một đao này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sắc mặt của Độc Mục Ma Hoàng thủy tổ A Di Khải kịch biến, giống giận một tiếng, thân hình chớp mắt tăng vọt, như đỉnh thiên lập địa, hiện ra 12 cánh tay, 6 đầu, 6 mắt. Trong 6 mắt bắn ra 6 đạo huyết quang hủy diệt, trong 12 cánh tay đều cầm một món sát phạt chi khí, đón lấy đao quang. Vô số ánh sáng ở trong nháy mắt này chồng chất cùng một chỗ, sau khi nổ tung, ánh sáng như gió bão càn quét 4 phương 8 hướng. Hư ảnh nhật nguyệt tinh thần trên đế quan của thái tổ khai quốc Cơ Bang có chút rung động, tất cả quang hoa phong bạo lập tức biến mất, phương xa xuất hiện thân ảnh của Độc Mục Ma Hoàng thủy tổ A Di Khải. Vừa rồi, ma thân 12 cánh tay, 6 đầu, 6 mắt vừa rồi, giờ chỉ còn lại 8 tay, 4 đầu, 4 mắt, 4 tay, 2 đầu, 2 mắt còn lại đã bị một đao của thái tổ khai quốc Cơ Bang chém đứt. Dưới một đao đã tổn thương thủy tổ Độc Mục Ma Hoàng A Di Khải. Chuyện này khiến sắc mặt của Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn biến đổi, thái tổ khai quốc Cơ Bang lại cười ha ha. Ma vật bẩn thỉu như vậy, còn có thể cản mấy đao của trẫm. Cực kỳ đột ngột, âm thanh kết giới vỡ vụn và tiếng xé gió đồng thời vang lên. Tam nhãn ma tộc thủy tổ Kê Quy giống như lưu tinh phóng lên tận trời, không ngừng xung kích, oanh kích ngược lại tổ thần sơn chân thân đang chấn áp hắn, trở lại mà quay về. Một bên, thủy tổ ma thần Dực ma tộc Dịch Diệp cả người đầy máu từ trong hư không vọt ra, tiên thiên linh bảo trấn quốc của đại chu chu thiên vạn linh hiển nguyên kính, đột ngột từ trong hư không xuất hiện, hóa thành lưu quang, trở xuống đỉnh đầu thái tổ khai quốc Cơ Bang. Tổ thần sơn cũng như thế, nhìn thấy vài món tiên thiên linh bảo đều lấy thái tổ khai quốc Cơ Bang làm chủ, Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn vô cùng giật mình, nghĩ đến một vấn đề cực kỳ hoảng sợ. Diệp Chân cũng vô cùng kinh ngạc, chuyện này không thích hợp. Món tiên thiên linh bảo trấn quốc của đại chu chu thiên vạn linh lộ nguyên kính, còn có tổ thần sơn này mấy chục vạn năm qua tích lũy, ngay cả đạo tổ cũng vô cùng kiêng kỵ, bây giờ chỉ là trấn áp cùng vây khốn hai vị tạo hóa thần quân đỉnh phong ma tộc thủy tổ mà thôi, làm sao có thể thất bại nhanh như vậy? Trừ phi, Diệp Chân đột nhiên quay lại nhìn về phía Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính và chân thân tổ thần sơn, trên đỉnh đầu thái tổ khai quốc Cơ Bang, đột nhiên hiểu rõ, loại tình hình này, chỉ có thể là chủ nhân của hai món tiên thiên linh bảo thái tổ khai quốc Cơ Bang, chủ động thu hồi bọn chúng, thả ra hai vị thủy tổ ma thần. Như vậy, tại sao thái tổ khai quốc Cơ Bang phải làm như vậy? Một đao trọng thương thủy tổ Độc Mục Ma Hoàng A Di Khải, thái tổ khai quốc Cơ Bang cũng không thừa thắng truy kích, ngược lại thừa dịp ưu thế nhàn hạ này, lạnh lùng liếc qua bầu trời. Một khoảnh khắc này, ánh mắt của thái tổ khai quốc giống như nhìn xuyên đến Thiên La Cung. Có người bội tín, như vậy trẫm cũng chỉ có thể nghĩa khí. Trong tiếng hừ lạnh, trấn quốc càn khôn tỷ, xoay quanh đỉnh đầu hư ảnh đại chu tổ thần chân thân trên bầu trời lạc ấp, đột nhiên bắn ra hào quang màu vàng, giống như muốn chiếu sáng ức vạn dặm. Mặc dù hào quang màu vàng của trấn quốc càn khôn tỷ còn chưa chiếu đến Đại Lũng Sơn, nhưng lực lượng pháp tắc vô hình trong trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp hồng hoang thiên địa lại làm cho trong lòng tất cả mọi người run lên. Trong Thiên La Cung, con ngươi của ba vị đạo tổ đồng thời co rụt lại. Ba vị đạo tổ kịp phản ứng, lập tức tức giận nói, xem ra cái tên này đang uy hiếp chúng ta, để hắn đi thôi. Lập thần đình quan trọng, Lôi Ngục đạo tổ vội la lên. Thấy thế, Nhật Nguyệt đạo tổ lại không bất cứ do dự nào, nói, đi thôi, giống như pháp chỉ ở trong thiên địa hạ. Gần như là khoảnh khắc âm thanh Nhật Nguyệt đạo tổ pháp chỉ vang lên, Đại Lũng Sơn trên không, Thái Âm Chi Nguyệt trọng mới xuất hiện. Nhưng Thái Âm Chi Nguyệt xuất hiện lần này lại là trăng tròn. Quang huy của Thái Âm Chi Nguyệt vừa tản ra, Đại Nhật Quang Hoa trên bầu trời cũng bùng lên đến cực hạn. Thái Âm Quang Huy và Đại Nhật Quang Hoa xen lẫn vào nhau, ngưng tụ thành một thân hình nam tử ngang nhiên đầu đội Nhật Nguyệt đạo quan. Nam tử này vừa xuất hiện, khí tức đã làm cho Diệp Chân cứng lại. Khí tức này, Diệp Chân đã từng gặp. Năm đó hắn đã gặp qua ở Chân Huyền Đại Lục. Nhật Nguyệt Thần Quân. Nhật Nguyệt Thần Quân của Thiên Miếu. Nhật Nguyệt Thần Quân vừa xuất hiện, quang huy sau lưng, còn có 4 vị Thiên Miếu Thần Vương xuất hiện. Bệ hạ, tiểu đạo ứng ước đến đây. Nhật Nguyệt Thần Quân hướng về Thái Tổ khai quốc làm thủ thế vái chào, 4 vị Thiên Miếu Thần Vương sau lưng cũng bay ra quang huy của hắn, chủ động giết vào vòng chiến thần vương cảnh. Nhưng Thái Tổ khai quốc Cơ Bang lại cười lạnh, trẫm không dùng chút thủ đoạn, có phải ngươi không có ý định xuất hiện hay không? Còn có, không cần tự xưng tiểu đạo trước mặt trẫm, trẫm buồn nôn. Ánh sáng nhật nguyệt mông lung quanh người Nhật Nguyệt Thần Quân, nhìn không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì, bệ hạ, tiểu đạo đã tới, còn xin triệt hồi Càn Khôn Tỷ. Chỉ trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi này, ức vạn đạo kim quang từ trấn quốc Càn Khôn Tỷ chiếu đến đã bắn tới phương hướng Đại Lũng Sơn. Kim quang của trấn quốc Càn Khôn Tỷ này tạm thời không ảnh hưởng lớn đối với cục diện chiến đấu, nhưng một nháy mắt ngắn ngủi này làm cho tạo hóa thần Đình Bảo Lục đã xuất hiện trong hư không tiếp dẫn thất bại mấy trăm lần. Đây mới là căn bản. Nghe vậy, Thái Tổ khai quốc Cơ Bang lại chỉ về Tam Nhãn Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Kê Quy nói, hôm nay ngươi nên chém giết kẻ này. Tay trái Thái Tổ khai quốc chỉ về phía Tam Nhãn Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Kê Quy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Thần Quân vừa xuất hiện, Định Quốc Long Tước đao trong tay phải lại tùy ý bổ ra đao quang nặng nề, nhẹ nhõm đánh lui Độc Mục Ma Hoàng A Di Khải, đẩy Tam Nhãn Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Kê Quy ra khỏi đao quang nặng nề. Trong ánh đao, trừ sát khí như tập hợp đại lượng lực lượng pháp tắc chém ra như dòng lũ, còn có ánh sáng màu vàng óng dày đặc. Ánh sáng màu vàng óng này cực kỳ thần dị, những nơi ánh sáng chiếu đến, các loại thần pháp bí pháp lực lượng của ma tộc Thủy Tổ Ma Thần như cũng đều thấp hơn phân nửa, bị áp chế gắt gao. Mặc dù chân thân Đại Chu Tổ Thần không có Định Quốc Long Tước đao, nhưng thần thông lại vẫn như cũ, thân hình tan ra, Thủy Tổ Ma Thần A Di Khải xuất hiện như lúc ban đầu, chân đạp mặt đất, đầu đội hư không, trình tướng 3 đầu 6 tay, quyền như lưu tinh, tung hoành tới lui trong hư không, nhẹ nhõm đã đánh lại ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Nguyệt Trọng và Dịch Diệp. Trong mỗi một quyền kình đều lộ ra nhân đạo thần quang màu vàng. Nhân đạo thần quang này có áp chế cực lớn đối với ma tộc, lực lượng Thủy Tổ Ma Thần. Trong hư không, Nhật Nguyệt Quang Huy xen lẫn trong Nhật Nguyệt Thần Quân, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang. Đây không phải thương lượng, mà là yêu cầu. Thậm chí nói là, đây là uy hiếp. Đương nhiên, đối tượng uy hiếp không chỉ có riêng là Nhật Nguyệt Thần Quân, còn có 3 vị đạo tổ phía sau Nhật Nguyệt Thần Quân. Nếu như không đáp ứng, như vậy trấn quốc Càn Khôn Tỷ sẽ tiếp tục trấn áp Hồng Hoang. Trấn quốc Càn Khôn Tỷ trấn áp Hồng Hoang phạm vi lớn như thế, ảnh hưởng đối với giao thủ giữa cường giả thần quân cảnh cũng không lớn. Nhưng lại có thể ngăn cách tạo hóa thần Đình Bảo Lục đang tiếp dẫn rất nhiều chân linh, bỏ mình ra ngoài. Làm cho tạo hóa thần Đình Bảo Lục không cách nào tiếp dẫn những thần nguyên chân linh, bỏ mình thì cao giọng gọi to danh hiệu đạo tổ. Phải biết, loại đại chiến quy mô số lượng lớn giống hôm nay, trong lịch sử Hồng Hoang có thể xưng là đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả tạo hóa cảnh, đạo cảnh, giới vương cảnh chiến tử bỏ mình. Từ trình độ nào đó mà nói, không nói đến đạo cảnh và giới vương cảnh, toàn bộ cường giả tạo hóa cảnh của Hồng Hoang đại lục lại có rất ít. Hôm nay, tạo hóa thần Đình Bảo Lục, bởi vì trấn quốc Càn Khôn Tỷ trấn áp mà không cách nào tiếp dẫn thần nguyên chân linh của những tạo hóa cảnh bỏ mình này, những thần nguyên chân linh này tự nhiên sẽ tiêu tán. Về sau, tạo hóa thần Đình Bảo Lục muốn tiếp dẫn thần nguyên chân linh của tạo hóa cảnh sẽ càng khó. Qua ngày hôm nay, muốn có đại chiến như vậy sẽ rất khó. Dù sao tổng số cường giả tạo hóa cảnh cũng có hạn. Trong Thiên La Cung, 3 vị đạo tổ đương nhiên nghe ra uy hiếp của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang, nhưng bọn hắn cũng sớm đã thương nghị lập kế hoạch, 3 người liếc nhau, Nhật Nguyệt đạo tổ lại lần nữa hạ xuống tâm linh pháp chỉ. Trên bầu trời Đại Lũng Sơn, Nhật Nguyệt thần quân nhìn thoáng qua hư không, thấp quát nói, có thể. Nghe vậy, Thái Tổ khai quốc tổ Cơ Bang cười ha ha. Một đao bổ qua, lại chỉ rất nhiều thần quân và thần vương của ma tộc nói, sau ngày hôm nay, ma tộc nên bị diệt, Đại Chu sẽ hưng. Nhật Nguyệt Quang Huy của Nhật Nguyệt thần quân xen lẫn, không nhìn ra vẻ mặt biến hóa, nhưng Nhật Nguyệt Quang Huy quanh người hắn lại khẽ run lên. Hiển nhiên, hắn rất ngoài ý muốn đối với yêu cầu được một tấc lại muốn tiến một thước của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang này. Cũng ngay trong nháy mắt này, trấn quốc Càn Khôn Tỷ xuyên suốt ánh sáng kim quang ngăn cản lại, lại có mấy trăm thần nguyên chân linh cao giọng gọi to danh hiệu đạo tổ. Tiêu tán tại chỗ. Lần nữa nhìn hư không một chút, Nhật Nguyệt thần quân lập tức làm ra đáp lại, tộc hưng tộc diệt, ai hưng ai vong, chính là thiên đạo, không phải chúng ta có thể làm chủ, tiểu đạo chỉ có nói ra 2 chữ hết sức. Hết sức. Xoang mũi của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang phát ra một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên có chút bất mãn đối với câu trả lời này, nhưng vào giờ phút này, dù sao cũng là giao thủ giữa cường giả thần quân cảnh. Cho dù Cơ Bang có ít món tiên thiên linh bảo trong tay, cho dù Cơ Bang mạnh hơn nữa thì cũng không dám khinh thường, lại không dám tiêu hao quá nhiều thời gian trên loại đàm phán này. Thôi được, Cơ Bang nhẹ phất tay, kim quang của Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ xuyên suốt trong thiên địa trong chớp mắt rút đi giống như thủy triều. Trên bầu trời Lạc Ấp, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ lần nữa treo cao trên đỉnh đầu chân thân Đại Chu Tổ Thần, kim quang không ngừng phụt ra hút vào, ẩn mà không phát. Nhật Nguyệt Thần Quân chỉ gật đầu, sau đó lập tức phóng tới Tam Nhãn Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần Kê Quy. Điều kiện thứ nhất của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang, hắn nhất định phải đạt thành. Chém giết Kê Quy. Quang huy của Nhật Nguyệt giao ánh không động thì, thôi, vừa động đã giống như thiên thạch rơi xuống đất, mạnh mẽ đâm tới Tam Nhãn Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần Kê Quy đang phóng tới. Đơn giản trực tiếp. Chịu chết đi. Thủy Tổ Ma Thần Tam Nhãn Ma Tộc Kê Quy lại cười lạnh, bại tướng dưới tay năm đó mà thôi, nói khoác không biết ngượng. Nhật Nguyệt Thần Quân chỉ cười lạnh, Nhật Nguyệt xen lẫn quang huy ở trong nháy mắt này cũng lóa mắt đến cực hạn. Liên tục quan sát chiến sự bên này, Diệp Chân khẽ cau mày. Trong lời nói của Thủy Tổ Ma Thần Tam Nhãn Ma Tộc Kê Quy, ẩn chứa rất nhiều tin tức. Năm đó Kê Quy này đã từng giao thủ với Nhật Nguyệt Thần Quân. Còn có, Nhật Nguyệt Thần Quân này tự xưng cũng có chút kỳ lạ, không những tự xưng tiểu đạo, còn quen thuộc với Thái Tổ khai quốc Cơ Bang. Phải nói, cũng là nhân vật phong vân thời đại đó. Đúng lúc này, giữa thiên địa, rất nhiều pháp tắc ba động đột nhiên vô cùng cường hoành tập trung lên người Nhật Nguyệt Thần Quân. Trong rất nhiều thần vương đang giao thủ, những thần vương thôi động hai hệ thiên địa pháp tắc Nhật Nguyệt lại là bị thiệt lớn. Bọn hắn thúc giục lực lượng thiên địa pháp tắc, đột nhiên không nghe chào hỏi, có chút giống với Lâm Trận phản bội chạy trốn. Vẻ mặt của Diệp Chân lại trở nên vô cùng kinh hãi. Tình hình này, Diệp Chân vô cùng rõ ràng. Trưởng khống, hiệu lệnh. Đây là lấy lực chứng đạo người đặc hữu, đối với trời pháp tắc trưởng khống hiệu lệnh chi uy. Nhật Nguyệt Thần Quân này lại là một vị đại năng lấy lực chứng đạo. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân máy động. Một vị tạo hóa thần quân lấy lực chứng đạo, chiến lực sợ là đến gần thậm chí là đạt tới trình độ đạo tổ đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhật Nguyệt Quang Huy Lưu Quang, Tam Nhãn Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần Kê Quy, giống như bị một thiên thạch cao tốc phi hành đánh trúng, bị Nhật Nguyệt Thần Quân Quang Huy xen lẫn Lưu Quang điên cuồng đánh vào sâu trong hư không. Nhìn qua, cuồng bạo vô song. Nhưng Tam Nhãn Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần Kê Quy lại gắt gao bám vào phía trên đoàn ánh sáng này, mặc hắn thi triển như thế nào, cũng không cách nào thoát ra được. Càng chết là, Đại Nhật Quang Diễm bên trong quang huy kia so với Thái Dương Chân Hỏa, còn muốn hừng hực nóng hổi hơn, đang như điên cuồng tan rã lực lượng và nhục thân của Tam Nhãn Ma Thần Thủy Tổ Ma Thần Kê Quy. Mỗi một khoảnh khắc đều phi tốc tan rã. Trong hư không, Kê Quy bị đánh bay ra giống như lưu tinh, phát ra một tiếng rít chỉ có rất nhiều Thủy Tổ Ma Thần Ma Tộc mới hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần như ngay khi nghe thấy âm thanh rít lên này, sắc mặt Đại Tiên Tri Cửu Hy, vừa rồi đang âm thầm giao lưu với Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn, bên cạnh Nguyệt Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần Nguyệt Trọng, đột nhiên kịch biến, lại cũng không lo được ẩn tàng, tức giận dậm chân gầm hét lên. Vẫn còn tiếc thân, chẳng lẽ muốn chờ bị diệt tộc sao? Vẫn còn tiếc thân, chẳng lẽ muốn chờ bị diệt tộc sao? Đại Tiên Tri Cửu Hy dung nhập trong cơ thể Thủy Tổ Ma Thần Nguyệt Trọng đang gầm thét, một đoạn xương ngón tay màu xanh nhạt đột nhiên bay ra, cũng treo cao trên chiến trường Đại Lũng Sơn. Đây là Tiên Thiên Linh Bảo, đặc hữu của Đại Tiên Tri một mạch ma tộc Thiên Cơ Ngọc Cốt, cũng là một trong số không nhiều Tiên Thiên Linh Bảo của ma tộc. Thiên Cơ Ngọc Cốt này mới ra, tình thế trên chiến trường trở nên quỷ dị. Ma tộc trừ Tam Nhãn Ma Tộc Thủy Tổ Kê Quy bị Nhật Nguyệt Thần Quân oanh xa thì chiến đấu giữa ba người Nguyệt Trọng, A Di Khải, Dịch Diệp đột nhiên nhiều hơn một phần hương vị tiên tri. Cho dù là thần thông bí thuật hoặc là sát chiêu của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang, hay là Đại Chu Tổ Thần chân thân đồng đều có dấu vết để lần theo, thậm chí có thể tìm ra nhược điểm. Trong chớp mắt lập tức lật về vài phần thế yếu. Dịch Diệp, ngươi đi. Ngay từ đầu đã bị trọng thương, Tam Nhãn Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần A Di Khải lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lại đảo qua còn sót lại trên người Thủy Tổ Ma Thần. Đây là quốc vận chi chiến, bên nào còn lưu thủ thì chiến hậu sẽ diệt tộc. A Di Khải lạnh lùng quát, tay lại tìm tòi sau lưng, trực tiếp cầm vào xương sống lớn sau đầu hắn, âm thanh rút ra răng rắc rợn người, một thanh xương hình huyết kiếm bị A Di Khải trực tiếp rút ra từ trong cơ thể. Xương hình huyết kiếm bị rút ra, một loại huyết khí sát khí vô cùng dày đặc ô uế, không cách nào hình dung đột ngột lấy huyết kiếm làm trung tâm lan ra. Chỉ lan ra huyết khí đã làm cho kim sắc đao quang của Định Quốc Long Tước đao tản ra. Kim sắc đao quang của Định Quốc Long Tước đao và huyết khí này đụng vào nhau, cả hai phát ra tiếng nổ vang xì xì xì, lẫn nhau thật nhanh tan rã. A La Huyết Sát Thần Kiếm, chấn tộc chí bảo của ma tộc. Nói cho đúng là chấn tộc chí bảo của Độc Mục Ma Hoàng nhất mạch, uy năng cực kỳ cường đại. Nghe nói 10 vạn năm trước đã đối kháng không ít tiên thiên linh bảo của Đại Chu. Sau khi Độc Mục Ma một mạch trở thành Ma Hoàng đế tộc, A-la huyết sát thần kiếm này gần như trở thành trấn quốc trọng khí của ma tộc, nhưng lại rất ít vận dụng. Loại trấn quốc trọng khí này của ma tộc không giống với Đại Chu. Nhân tộc của Đại Chu, phía trên tộc loại, nhân đạo thần quang tích uẩn phía dưới, là tụ tập đến trong tiên thiên linh bảo, có thể truyền thừa nhiều đời. Thế nhưng ma tộc, lực lượng của trấn quốc trọng khí này không chỉ có là tụ tập vào trong A-la huyết sát thần kiếm, càng tụ tập đến trong cơ thể độc mục ma hoàng thủy tổ ma thần A-di Khải. Đây là nguyên nhân căn bản khiến A-di Khải mạnh mẽ. Cũng là nguyên nhân căn bản giúp độc mục ma hoàng nhất mạch có thể ổn thỏa ma hoàng nhất mạch, hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn. So sánh ra, tranh đấu trong ma tộc càng thêm trần trụi, so với Đại Chu càng thêm nghiêm trọng. Trước đó trong lúc giao thủ, liên tục có giữ lại. Vẫn là bởi vì tranh chấp lợi ích. Nhất là trước đây sớm phục sinh Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp, và Nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, bị A-di Khải coi là đối thủ uy hiếp nghiêm trọng. Năm đó, lúc Tam Nhãn ma tộc thủy tổ ma thần Kê Quy phục sinh, bởi vì Diệp Chân nên bản thể thiếu một đầu đùi phải, uy năng chiến lực giảm đi, đã uy hiếp không được một mạch độc mục ma hoàng A-di Khải. Lúc này dung nhập Nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần, trong cơ thể Nguyệt Trọng đại tiên chi cửu hy dẫn đầu, ma hoàng A-di Khải lập tức có quyết đoán, lúc này vận dụng trọng bảo của độc mục ma hoàng nhất mạch, A-la huyết sát kiếm, làm ma tộc thủy tổ ma thần sát phạt vô số, bọn hắn không chỉ hao tổn nội bộ, nhưng cũng biết lúc nào nên đoàn kết lại. Thôi động A-la huyết sát kiếm, A-di Khải lại là nhìn chằm chằm Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp, trong mắt sát khí nghiêm nghị, có ý riêng. Câu tộc diệt kia cũng là nói với Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp. Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp đương nhiên hiểu rõ, ngón tay nhẹ nhàng hướng ngoài miệng một vòng, vuốt xuống một đoạn tiêm uế màu đen nhánh. Kinh người là, trên tiêm uế màu đen nhánh lại còn quấn vô số lôi điện, phong lôi chi thanh ù ù, làm cho trái tim của Diệp Chân kinh ngạc vạn phần. Chấn tộc chí bảo của Dực ma tộc phong lôi tạ uế. Ta đi cứu Kê Quy. Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp rít lên một tiếng, cánh chim phía sau hóa thành một thanh vũ chùy, hung hăng đập vào phía trên phong lôi tạ uế. Trong chớp mắt, giữa thiên địa phong lôi đại tác, lôi quang đen nhánh như khuynh tiết nổ hướng về phía trước, đao quang sinh sinh nổ tan trước thái tổ khai quốc Cơ Bang. Lúc này, độc mục ma hoàng, nhất mạch thủy tổ ma thần A-di Khải tay cầm A-la huyết sát tiễn, trên bầu trời lại có thiên cơ ngọc cốt của đại tiên tri cửu hy giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, dù là lấy năng lực của thái tổ khai quốc Cơ Bang, lấy một địch hai, cũng có chút phí sức, rốt cuộc ngăn không được Dịch Diệp muốn đi trước cứu viện Kê Quy. Đại Chu tổ thần chân thân cũng muốn ngăn cản Dịch Diệp, nhưng lại bị đại tiên tri cửu hy thi triển nặng nề bí pháp thần thông quấn gắt gao, nhất là phía dưới thiên cơ ngọc cốt, đại tiên tri cửu hy phong tỏa tất cả chi viện phương hướng của đại chu tổ thần chân thân. Chiêu chiêu bị nhìn thấu, đại tiên tri cửu hy tất cả ứng đối, đều chiếm hữu tiên cơ. Thái tổ khai quốc Cơ Bang cho dù tay cầm định quốc long tước, đao nhưng đối mặt với A-la huyết sát kiếm ố uế và sát khí cực nặng, cũng chia ra không nhiều dư lực lắm. Phong lôi ngưng tập, Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp đã triệt để thoát khỏi đao quang của định quốc long tước đao, lần nữa để lên chu thiên vạn linh hiển nguyên kính. Mắt thấy lập tức sẽ có thể thoát khốn, đi cứu viện Tam Nhãn ma tộc thủy tổ ma thần Kê Quy, sau khi phục sinh thực lực yếu nhất bị Nhật Nguyệt thần quân đánh tơi bời. Cánh chim chấn động, trong hư không, đột nhiên trống rỗng bước ra một thân ảnh áo trắng. Người đến áo trắng đầu quấn khăn, tay cầm bút lông sói, bước ra khỏi hư không, chắp tay múa bút, tiêu sái thoải mái nói không nên lời. Một chữ cấm cái lớn, một bút câu thành, tự nhiên mà thành, hình thành một phong cấm không vực to lớn, vừa đúng bao lại Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp. Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp tức giận gào thét, cánh chim huy động, lại không phá nổi chữ cấm được viết bằng bút son này. Trong lúc tức giận, cánh chim chi chùy hung ác gõ phong lôi tạ uế, trong phong lôi đại tác, vô số lôi quang đánh phía chữ cấm này, ý muốn phá cấm. Diệp Chân đã nhận ra người này. Vương Mãnh, thừa tướng khai quốc của Đại Chu Vương Mãnh. Áo trắng khăn chít đầu Vương Mãnh vẫn như cũ đứng chắp tay, nhìn lên trời cao, tiêu sái nói không nên lời, có thể xưng là tuyệt luân. Lúc này ở trên không trung, dưới rất nhiều ánh sáng chiếu rọi, Vương Mãnh giống như một thư sinh chuyên chú cầm bút, trước mắt trừ chữ ra thì không còn cái khác. Bút son viết chữ như rồng bay phượng múa, một loại chính khí và sát khí trước đây Diệp Chân chưa hề cảm thụ qua, đồng thời lực lượng nghiêm nghị tuyệt luân cũng tụ tập dưới ngòi bút của Vương Mãnh. Trong chớp mắt, một chữ chu to lớn trống rỗng ngưng tụ thành trong hư không, sau đó Vương Mãnh nhẹ nói, chu. Chữ cấm trong không gian đột nhiên xuất hiện từng chuôi quỷ đầu đại đao này sát khí tuyệt luân, nhưng lại bao hàm lấy một loại nghiêm nghị chính khí và cấm pháp sát ý nào đó, không cách nào hình dung ở trong. Một đao chém xuống, đoạn thủ mất hồn đoạn tinh khí, lại tại chỗ chặt đứt lôi phong lôi quang của phong lôi tạ uế, làm cho Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp thoát khốn thất bại. Cũng thẳng đến lúc này, thừa tướng khai quốc Vương Mãnh, áo trắng đầu quấn khăn mới hướng về khai quốc thái tổ Cơ Bang hơi khom người, bệ hạ, thần đến rồi. Thừa tướng khai quốc một tiếng thần đến rồi lại là, khơi dậy lên một ít chuyện xưa trong lòng thái tổ khai quốc Cơ Bang. Vô ý thức, thái tổ khai quốc Cơ Bang ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, đáng tiếc, thiếu một người. Lão thôi, tên ẻo lả này không có ở đây. Thái tổ khai quốc Cơ Bang hét lớn một tiếng, vẻ mặt trở nên bi phẫn không hiểu, định quốc long tước đao trong lòng bàn tay chém ra, chảm thủy tổ độc mục ma tộc một mạch A-di khải kêu rên liên tục. Mỗi một đao xuống dưới, hoặc chảm yếu khí tức A-di khải, hoặc chém dụng huyết nhục A-di khải, độc chiến phía dưới, lấy ưu thế toàn diện treo ma tộc thủy tổ ma thần A-di khải lên đánh. Dù có tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt, của đại tiên tri cửu hy giúp đỡ cũng vô dụng. Thừa tướng khai quốc Vương Mãnh im lặng, trong đôi mắt có một tia bi ai. Diệp Chân mới đầu chưa kịp phản ứng, sau đó mới đột nhiên nhớ tới, họ Thôi ẻo là này trong miệng thái tổ khai quốc Cơ Bang, chỉ hẳn là quân sư khai quốc Đại Chu, đại thủ tế khai quốc tổ thần điện Thôi Lạc. Cũng chỉ có nhân vật truyền kỳ giống như Thôi Lạc mới có thể vào giờ phút này, được thái tổ khai quốc Cơ Bang hoài niệm. Mà trước đó, Diệp Chân thật đúng là nghĩ tới Thôi Lạc. Năm đó, quân sư khai quốc Đại Chu, đại thủ tế khai quốc tổ thần điện Thôi Lạc chính là tồn tại có sức gánh tam đại đạo tổ của Thiên Miếu. Bất luận một vị nào trong tam đại đạo tổ Thiên Miếu cũng có thể bị Thôi Lạc treo lên đánh. Tổ thần điện áp chế Thiên Miếu vô số năm đều là Thôi Lạc một tay sáng tạo. Diệp Chân vốn nghĩ rằng, vị khai quốc truyền kỳ Thôi Lạc này hẳn là đòn sát thủ sau cùng của thái tổ khai quốc Cơ Bang, vẫn luôn rất chờ mong. Nhưng vào giờ phút này, nghe thái tổ khai quốc Cơ Bang này than tiếc, lại có một loại dự cảm xấu. Hình như này truyền kỳ khai quốc Thôi Lạc, một bên chân thân đại chu tổ thần đại chiến với đại tiên tri cửu hy, dung nhập trong cơ thể nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần lại ở thế yếu. Cũng không phải là chân thân đại chu tổ thần yếu hơn đại tiên tri cửu hy, mà là tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt của đại tiên tri cửu hy, chiêu chiêu chiếm hết tiên cơ, mỗi lần đều có thể lấy cái giá thấp nhất, hoặc là lực lượng ngăn cản chân thân đại chu tổ thần công kích. Nhưng đỉnh đầu chân thân đại chu tổ thần lơ lửng tiên thiên linh bảo tổ thần sơn, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản đại tiên tri cửu hy phản kích, có thể liều đến sức lực ngang nhau. Làm cho ngoài ý muốn Diệp Chân nhất lại là thừa tướng khai quốc Vương Mãnh vừa xuất hiện. Quá mạnh, quá mãnh liệt, đồng thời vẫn là một bộ áo trắng, đầu quấn khăn tiêu sái tuyệt luân. Nếu nhìn từ bóng lưng, giống như một thi sĩ tay cầm bút lông sói vung mực điên cuồng. Nhưng thi sĩ điên cuồng vung mực này, lại là đại sát khí giết ma tộc Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp, liên tiếp lui về phía sau kêu quái dị. Chảm, roi, trượng giết. Hai ba chữ ngắn gọn sạch sẽ, luôn có thể không hiểu rơi ra sát chiêu kinh khủng. Phương thức xuất hiện cũng vô cùng quỷ dị. Cho dù là Diệp Chân đứng ngoài quan sát, trong lòng cũng phát lạnh. Loại phương thức và thủ đoạn công kích này, cho dù là để thừa tướng khai quốc Vương Mãnh áp chế tu vi xuống đến trình độ của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân đến ứng phó cũng ứng phó vô cùng khó chịu. Đây là một loại lực lượng mà Diệp Chân rất xa lạ, nhưng uy năng lại vô cùng cường đại. Phương xa, ma tộc Tam Nhãn ma tộc thủy tổ ma thần Kê Quy bị quang huy của Nhật Nguyệt thần quân xé rách lấy xung kích chạy lướt qua, giống như thuyền nhỏ bị cự kình truy kích trong biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ưu thế của bốn vị ma tộc thủy tổ đã không còn sót lại chút gì. Cho dù là mỗi người xuất ra thủ đoạn cuối cùng, cũng không cách nào vãn hồi thế yếu. Chuyện này theo Diệp Chân có một loại cảm giác Đại Chu gian lận. Lúc này, Đại Chu xuất thủ, cho dù là thái tổ khai quốc Cơ Bang và hay là thừa tướng khai quốc Vương Mãnh, đều là mãnh nhân biến thái năm đó. Nhưng mà nói đi thì nói lại, lúc này, ma tộc chưa chắc không phải đâu. Trừ độc mục ma tộc thủy tổ ma thần A-di khải ra, các ma thần khác cũng là vô số năm chậm rãi được ma tộc bí mật phục sinh. Duy nhất có thể xác định là, trái tim của Diệp Chân xem như triệt để yên ổn xuống. Hắn lâm thời quyết định kế sách đi hiểm, cuối cùng là xong rồi. Hơn nữa, bởi vì thái tổ khai quốc Cơ Bang bổ sung, có thể còn muốn thành công hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Diệp Chân không ngờ, thái tổ khai quốc Cơ Bang lại có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, làm cho Nhật Nguyệt thần quân tham chiến. Nhật Nguyệt thần quân vừa tham chiến, lập tức đánh vỡ thế cân bằng. Với tình huống trước mắt nhìn, bốn vị thủy tổ ma tộc của ma tộc, chỉ sợ phải bỏ mạng một hai vị, vậy sẽ là Đại Chu chân chính đại thắng. Lần này, ma tộc sẽ nguyên khí trọng thương. Sau đó, Diệp Chân phải làm cũng chỉ có hai chuyện, một là khóa chặt thắng cục, mở rộng thắng cục như thế nào, trong trận chiến này như thế nào, tận khả năng chém giết càng nhiều ma tộc tạo hóa thần vương, tạo hóa cảnh của ma tộc. Hai nha, chính là đục nước béo cò như thế nào, mò được chỗ cực tốt trong trận chiến này như thế nào. Chuyện thứ nhất còn cần tìm cơ hội, chuyện thứ hai lại là lập tức có thể làm. Không có người nào có thể đục nước béo cò tốt hơn Tiểu Yêu. Vì sao? tiểu yêu xuất thân là mộc yêu, bản thể căn bản ở trong cơ thể Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này, Diệp Chân trực tiếp để ở gần tiểu yêu vòng chiến của tạo hóa thần vương, để cho tiểu yêu chọn cơ ra tay. Mặc dù nói tu vi của tiểu yêu trước mắt là tạo hóa thần tướng trung kỳ, sơ ý một chút sẽ có khả năng bị ma tộc tạo hóa thần vương tiêu diệt. Nhưng diệt đi, nhiều lắm chỉ là tiểu yêu một bộ phận phân thân hoặc là bộ phận bản thể, căn nguyên chân chính của tiểu yêu vẫn còn ở trong cơ thể Diệp Chân. Hơn nữa, loại tỷ lệ này vẫn tương đối nhỏ. Tạo hóa thần vương của ma tộc, mỗi người đều có một vị đại chu thần vương thánh tế làm đối thủ. Phân tâm đối phó một mộc yêu tạo hóa thần tướng cảnh, đó chính là tự bại lộ sơ hở, tự tìm đường chết. Thế nhưng, một khi tiểu yêu có sở hoạch, vậy thu hoạch sẽ rất lớn. Tiểu yêu vô thanh vô tức độn về phía vòng ngoài vòng đại chiến của thần vương, đồng thời ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn, vẻ mặt của tiên tri ma sư Bát Ngôn làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Trong dự đoán của Diệp Chân, theo bốn vị thủy tổ ma thần bị áp chế toàn diện, tiên tri ma sư Bát Ngôn chủ đạo đồng thời chỉ huy trận quyết chiến này, vào giờ phút này hẳn là như cha mẹ chết. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, lúc này ma tộc đại thế đã mất. Nhưng, lúc này tiên tri ma sư Bát Ngôn, trừ Nhật Nguyệt Thần Quân, mang cho hắn một chút ngoài ý muốn ra thì cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, thậm chí ngay cả tức giận và lo lắng cũng không có. Có, chỉ là kiên quyết. Có phải Diệp Nguyên Soái cảm thấy nắm chắc chiến thắng rồi hay không? Cái cằm tiên tri ma sư Bát Ngôn dương lên, trong tay lại dương ra một tấm huyết phù, giây lát bay về phương hướng Ba Đô Thành. Khởi trận, giống như mệnh lệnh, cũng giống như tuyên cáo, âm thanh của tiên tri ma sư Bát Ngôn đột ngột mà vang vọng toàn bộ chiến trường Đại Lũng Sơn, cũng vang dội tới lòng đất Ba Đô Thành. Ta biết nhân tộc của các ngươi làm việc thích bố trí chuẩn bị ở sau, có câu nói thế nào, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hôm nay, bản tọa cũng bổ sung một câu, sau lưng hoàng tước còn có ưng. Ngay khi tiên tri ma sư Bát Ngôn cười lạnh đối với Diệp Chân, phương hướng Ba Đô Thành đột nhiên xuất hiện bốn đạo huyết quang phóng lên tận trời. Huyết quang hùng hậu như núi giống như biển gầm cùng nhau phóng lên tận trời. Bốn vị ma tộc thủy tổ ma thần đang đại chiến, không cần tiên tri ma sư Bát Ngôn nhắc nhở, mỗi người vận chuyển bí pháp văn ấn, trong chốc lát, huyết quang trùng thiên phương hướng Ba Đô Thành giống như tìm được một nửa khác, điên cuồng xông tới phương hướng của bốn vị thủy tổ ma thần. Bọn người cơ bang giao thủ với bốn vị thủy tổ ma thần, đương nhiên cũng nhìn thấy màn này, đương nhiên đều nhìn ra được, nếu huyết quang này dung nhập vào trong cơ thể bốn vị thủy tổ ma thần, chiến lực của thủy tổ ma thần này chắc chắn sẽ đại trướng. Đến lúc đó đừng nói là chém giết một hai vị trong đó, chính là đánh bại, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Thái tổ khai quốc cơ bang định quốc long tước đao nghiêng nghiêng ra, mang theo huy hoàng kim quang đao quang trước hết đi chém, về phía huyết quang của thủy tổ ma thần A Di Khải. Đao quang chém qua, trong huyết quang đụng tới đao quang huy hoàng, tan rã như canh rội tuyết, tản ra mùi hôi thối gây mũi. Thế nhưng, còn không đợi thái tổ khai quốc cơ bang và Diệp Chân nhìn một màn này cao hứng, huyết quang bị chặt đứt lần nữa bay về phía A Di Khải. Huyết quang này lại như vô cùng vô tận, từ lòng đất Ba Đô Thành dâng lên. A Di Khải đạt được huyết quang đầu nhập, khí tức tăng lên như bão táp, thương thế khôi phục thật nhanh. Sắc mặt Diệp Chân lại kịch biến, nhìn về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn, huyết hải dưới lòng đất còn có cách dùng bực này. Diệp Chân kinh ngạc, giống như tướng sĩ công thành gặp rượu ngon, làm cho trong lòng tiên tri ma sư Bát Ngôn thư sướng không hiểu. Nhưng cũng chỉ thư sướng mà thôi. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cũng không bởi vì Diệp Chân kinh ngạc mà có bất kỳ chủ quan. Không phải Diệp Nguyên Soái cũng đã nói, một trận chiến này là quốc vận chi chiến, càng có thể là diệt quốc chi chiến, nếu bản tọa không có chuẩn bị nhiều thêm, sao dám tùy tiện đánh. Huyết hải dưới lòng đất Ba Đô Thành, không chỉ có tác dụng phục sinh thủy tổ ma tộc, lần này Diệp Nguyên Soái tự mình điều tra, là dò một, không được hai. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói, đạt được bốn đạo huyết quang vô cùng vô tận rót vào, trong bốn vị thủy tổ ma thần. Ba vị trong đó không phải thương thế khôi phục thì chính là chiến lực tăng vọt. Trước đó, độc mục ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải bị thái tổ khai quốc cơ bang liên tục trọng thương, dưới tình huống một chọi một, cho dù là thôi động A La huyết sát kiếm có thể xưng là chấn quốc trọng khí thì vẫn như cũ ở vào trạng thái nửa treo lên đánh. Thái tổ khai quốc cơ bang toàn lực thôi động định quốc long tước đao, quá mạnh, đao quang dung hợp với nhân đạo thần quang, quả thật chính là khắc tinh của A La huyết sát kiếm. Đương nhiên, loại khắc và bị khắc này cũng chỉ là tương hỗ. Nếu chiến lực của A Di Khải và A La huyết sát kiếm mạnh hơn, vậy trái lại chính là khắc tinh của thái tổ khai quốc cơ bang và định quốc long tước đao. Nhưng đạt được huyết quang dưới lòng đất Ba Đô Thành rót vào, thương thế của A Di Khải khôi phục, uy năng của A La huyết sát kiếm cũng có tăng lên, mặc dù vẫn không thoát khỏi thế yếu, nhưng đã không còn ở vào trạng thái bị treo lên đánh. Một bên khác, Đại tiên tri Cửu Hy đạt được huyết quang rót vào, có thiên cơ ngọc cốt giúp đỡ, chiến đấu với đại chu tổ thần chân thân lại có vài phần thượng phong. Đáng ra nói chuyện, và thừa tướng khai quốc Vương Mãnh đại chiến với Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp, thì lại không có biến hóa lớn. Bởi vì khi Ba Đô thành huyết quang tới tiếp viện, thừa tướng khai quốc Vương Mãnh chỉ vung bút son lên, hướng về trong hư không vẽ một vòng tròn, nói, họa địa vi lao. Chỉ bốn chữ này, giống như dựng thẳng lên lồng giam kiên cố vô biên, huyết khí từ Ba Đô thành tới tiếp viện hùng hồn khôn cùng, sát khí huyết khí trùng thiên, nhưng lại không cách nào xông vào trong lồng giam này, rót vào trong cơ thể Dịch Diệp. Thần thông này quả là, Diệp Chân nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào. Về phần tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần Kê Quy thì vẫn bi thảm như cũ. Bản thân năm đó phục sinh bởi vì thiếu một bắp đùi nên thực lực yếu nhất, bây giờ lại tao ngộ Nhật Nguyệt Thần Quân lấy lực chứng đạo. Nhật Nguyệt Thần Quân, ứng đối với cột sáng huyết khí đến từ Ba Đô Thành này cũng cực kỳ đơn giản. Nhật Nguyệt giao ánh quang huy như che chở mở ra, mặc cho cột sáng huyết khí xông lên Nhật Nguyệt quang huy, sau đó lại tan rã như canh rội tuyết. Mà Kê Quy bị Nhật Nguyệt quang huy khóa chặt, khí tức thì càng ngày càng yếu. Trong Nhật Nguyệt quang huy, Kê Quy phản kích như điên, đừng nói là bí pháp thần thông, ngay cả thiêu đốt bản thể cấm pháp cũng đã dùng tới. Nhưng vẫn như cũ không cách nào thoát khốn. Nhật Nguyệt Thần Quân lấy lực chứng đạo quá mạnh. Trong huyết hải dưới lòng đất Ba Đô Thành bắn ra huyết quang, đúng là đã thay đổi chiến cuộc, nhưng chỉ thay đổi chiến cuộc ma tộc thủy tổ ma thần gần như tất thua. Xa còn lâu mới có được đạt tới trình độ lật bàn. Chuyện này làm cho Diệp Chân khẩn trương, trong lòng lại buông lỏng. Thái tổ khai quốc Cơ Bang vẫn là thái tổ khai quốc, thủ đoạn chuẩn bị ở sau này vẫn không có vấn đề. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đương nhiên cũng nhìn ra điểm này. Một trận chiến này, ma tộc nếu thắng, cũng không phải là thế hòa. Có phải Diệp Nguyên Soái cảm thấy trận chiến này đánh không lanh lẹ? Tại sao lại biến thành dây dưa hay không? Tiên tri ma sư Bát Ngôn đột nhìn về phía Diệp Chân, nhưng hắn cũng không đợi Diệp Chân trả lời, mà tiếp tục nói. Nếu đây là quốc vận chi chiến, diệt quốc chi chiến, vậy một trận chiến này, sẽ triệt để hủy diệt Đại Chu đi. Chỉ cần diệt Đại Chu, trả giá một chút đại giới, cũng đáng. Trong khi nói chuyện, một viên huyết sắc cốt phù xuất hiện trong lòng bàn tay tiên tri ma sư Bát Ngôn, phịch một tiếng bị tiên tri ma sư Bát Ngôn bóp nát. Thủy tổ tế đàn, lên đi. Tiên tri ma sư Bát Ngôn giống như lẩm bẩm, lại như tuyên bố, khóe mắt khóe miệng lại là vô tận thống khổ. Gần như là cùng một khoảnh khắc, trên vạn thánh sơn ở ma thần cung, bốn vị tiên tri ma sư, phân cư ở vị trí cao nhất của bốn tòa thủy tổ ma thần tế đàn, đồng thời mở mắt, đánh ấn phù bí pháp trong tay mỗi người vào tế đàn. Tay áo vung khẽ, các loại sinh linh tế sống sớm đã chuẩn bị tốt bị thiết vệ ở ngoài ma thần, cung cho cắt đứt yết hầu tại chỗ. Trong những tế phẩm này, có yêu thú, súc vật nhưng càng nhiều lại là tù binh ma tộc và nô lệ nhân tộc, lúc này bị chém giết giống như gia súc để hiến tế. Lúc này, bốn thủy tổ ma thần tế đàn giống như thôn phệ tất cả quái thú, cho dù là tiên huyết, cốt nhục hay là linh thạch, đều đặt vào trong tế đàn. Tế đàn giống như sống lại, tản ra một loại khí tức khủng bố, không cách nào hình dung. Gần như là cùng một khoảnh khắc, bốn vị tiên tri ma sư chủ trì tế đàn, mỗi người cùng đánh ra cốt phù, bay về phía quảng trường trước ma thần cung. Quảng trường trước ma thần cung, Nguyệt Đảo đang đứng yên, ngay khi thu được xương phủ, âm thanh của Nguyệt Đảo mới vang vọng toàn bộ ma thần cung. Huyết mạch trực hệ tứ tộc vào tế đàn, cầm dẫn. Cửa chính của bốn tòa đại điện hai bên quảng trường trước ma thần cung đột ngột rộng mở, người của địch hệ huyết mạch độc nhãn ma tộc, tam nhãn ma tộc, nguyệt ma tộc, dực ma nhất tộc, vẻ mặt từng người nghiêm nghị, phi tốc chạy về phía bốn tòa thủy tổ ma thần tế đàn. Bọn hắn đã ở đây chờ rất nhiều ngày, đã sớm biết mình phải làm gì. Nhưng đối với người của đích hệ ma tộc hoàng tộc, chuyện bọn hắn sắp gặp phải thật sự là quá mức tàn khốc, thậm chí là quá mức khủng bố. Có vài người của đích hệ huyết tộc không chịu được loại áp lực kia, thậm chí không muốn đối mặt, rất nhanh đã muốn bỏ chạy ra khỏi đội ngũ, ý muốn thoát đi. Nhưng bọn hắn chỉ chạy hướng đội ngũ mấy mét, thì đã có đại ma sư đạo cảnh xuất hiện, như diều hâu xách gà con bắt sống bọn hắn, sau đó một đao cắt đứt yết hầu, ném vào thủy tổ tế đàn sở thuộc tộc loại của hắn. Trong thủy tổ tế đàn tán phát ra lực lượng không hiểu, trong chớp mắt đã thôn phệ lực lượng của những địch hệ ma tộc chưa tắt thở này, không còn một mảnh. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, những đích hệ của độc nhãn ma tộc, tam nhãn ma tộc, nguyệt ma, dực ma tộc này trong thời gian ngắn nhất xông tới bên ngoài thủy tổ tế đàn. Mỗi người tiến vào đều lập tức bóp nát xương phủ đã sớm thu hoạch được, huyết quang mông lung bao quanh nhóm hắn lại, đồng thời những đích hệ ma tộc này cũng hung hăng đâm một chủy thủ vẽ đầy phù văn quỷ dị vào ngực của mình. Trên chủy thủ có rãnh máu, tâm linh huyết theo rãnh máu bắn ra như bão tố, giây lát bị hút vào thủy tổ ma thần tế đàn. Trong chớp mắt, lực lượng cuồng bạo vô song trước đó trong thủy tổ ma thần tế đàn giống như có linh tính. Bốn đạo lực lượng bàng bạc từ trong tế đàn trên bốn ngọn núi ma thần, cung phóng lên tận trời, lấy một loại tần suất chấn động kỳ dị kết hợp với nhau. Bốn đạo khí tức trong chớp mắt hợp bốn là một, hùng hồn đến cực hạn, trong lúc mơ hồ, giống như ma tộc ngoài đạo tổ, ức vạn tinh thần trên bầu trời đều khẽ run lên. Bên phía Vạn Thánh Thành, khí tức bốn vị thủy tổ hợp nhất, mặc dù cách chiến trường Đại Lũng Sơn gần ngàn vạn dặm, nhưng một khi lực lượng đạt tới hoặc là đến gần cấp bậc đạo tổ, thì khoảng cách đã không phải là vấn đề. Trong chớp mắt, khí tức và bản thể trong bốn tòa thủy tổ tế đàn hô ứng, kết hợp lại với bản thể. Trên chiến trường Đại Lũng Sơn, khí tức bốn vị thủy tổ ma thần cũng bởi vì tế đàn mà lại tiếp tục tăng lên. Lực lượng thủy tổ tế đàn, lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị bắn ra đồng thời kết hợp, đến phía trên bản thể. Dưới lòng đất Ba Đô Thành, huyết hải như hồng phóng lên tận trời. Nặng nề gia trì, chiến lực của bốn vị thủy tổ ma thần gần như tăng lên gấp đôi. Thủy tổ ma thần A Di Khải tay cầm A La huyết sát kiếm, huyết sát vạn trượng, không chỉ đối kháng với thái tổ khai quốc Cơ Bang, còn bắt đầu phản kích. Bốn vị thủy tổ ma thần, lấy thần nguyên của đại tiên tri Cửu Hy, dung nhập vào nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần được lợi cường đại nhất, có được chi viện, khí tức lại ẩn có mấy phần đạo tổ chi tướng, có thiên cơ ngọc cốt phối hợp, toàn lực tiến công, bắt đầu điên cuồng đánh lên đại chu tổ thần chân thân. Có thủy tổ tế đàn trợ giúp, huyết quang dưới lòng đất Ba Đô Thành liên tục bị vây ở ngoài bút son họa lồng giam, cũng phát ra âm thanh vang rền. Xông phá bút son họa lồng giam của thừa tướng khai quốc Vương Mãnh, bỗng nhiên xuyên vào trong cơ thể Dịch Diệp. Thương thế của Dịch Diệp giây lát bắt đầu nhanh chóng khôi phục, khí tức lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng lên, đồng thời tức giận hướng về phía Vương Mãnh gầm hét lên, ngươi chết chắc, không cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp biệt khuất muốn hỏng, bị Vương Mãnh coi như gia súc treo lên mãnh liệt đánh. Lúc này mượn nhờ lực lượng huyết hải dưới lòng đất Tam Hòa Thành và thủy tổ tế đàn, trong ma thần cung mạnh mẽ gia trì, rốt cục xông phá phong cấm của Vương Mãnh. Gần như là một nháy mắt, Dịch Diệp lộ ra thủ đoạn cuối cùng của hắn, ý đồ ngược sát Vương Mãnh. Quanh thân huyết quang rực rỡ đến cực hạn, âm thanh phong lôi vang triệt toàn bộ thiên địa. Tiếng gió như động như hư, lôi quang như máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân Dực Ma nhất tộc sở trường tốc độ và không gian pháp tắc, tốc độ và không gian kết hợp với nhau, Dực Ma tộc hình thành một loại bí pháp thần thông không gian áp xúc hạn chế đặc biệt. Cánh lớn phong thanh lôi động, không gian bốn phương tám hướng hướng về Vương Mãnh đổ sụp áp xúc qua, không ngừng thu nhỏ lại không gian hành động của Vương Mãnh, chính muốn hạn định Vương Mãnh tại nguyên chỗ. Huyết lôi như mưa, phong lôi, lôi quang của Dực Ma tộc mang theo lôi đình giữa thiên địa chu tà chính khí, nhưng lại bao hàm sát khí, một khi bị đánh trúng, loại lôi quang bao hàm chu tà chính khí và sát khí, huyết khí, các loại mặt trái lực lượng này xung kích sẽ sinh ra hiệu quả khó có thể tưởng tượng. Vào giờ phút này, Dịch Diệp vừa rồi biệt khuất đến cực hạn cũng thúc phong lôi tạo uế của Dực Ma nhất tộc đến cực hạn, hóa thành một hư hình Dực Ma, khi thì hóa thành thương ưng phát kích lôi quang, xen lẫn trong vô số lôi quang, muốn cho Vương Mãnh một kích chí mạng. Khi thì phong Dực như đao, chấn động mở ra không gian, cực kỳ quỷ dị trực tiếp chém về phía sau đầu Vương Mãnh. Trong lúc nhất thời, cho dù là thừa tướng khai quốc Vương Mãnh cũng trở nên có chút gian nan, cũng không còn tiêu sái như trước đó. Trong bốn vị thủy tổ ma thần, trừ Tam Nhãn ma tộc thủy tổ ma thần Kê Quy đối đầu với Nhật Nguyệt thần quân, vẫn như cũ ở thế yếu ra, thì cũng có quan hệ với việc bản thân Kê Quy yếu nhất. Độc Nhãn ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải, gần như đánh ngang tay với thái tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang, hơi chiếm một chút xíu thượng phong. Nhưng, hai vị thủy tổ ma thần Dịch Diệp và Nguyệt Trọng, này sẽ lại là đại chiếm thượng phong, bắt đầu lật bàn toàn diện, ép lấy đối thủ của bọn hắn. Nhìn một màn này, trên mặt của tiên tri ma sư Bát Ngôn rốt cục xuất hiện vẻ nhẹ nhàng. Trận quốc vận chi chiến này, ổn. Xem như lưỡng bại câu thương, ma tộc tổn thất, chắc chắn sẽ nhỏ hơn Đại Chu. Trong một tiến một lui này, chờ trận đại chiến hôm nay kết thúc, cho dù ma tộc không cách nào toàn diện chủ trường Hồng Hoang, thì cũng có thể lần nữa nuốt vào đại lượng địa bàn của Đại Chu. Sau đó, thậm chí có khả năng nhất thống Hồng Hoang. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hiện tại là phải thừa dịp này mở rộng chiến quả. Đối với tiên tri ma sư Bát Ngôn thì lúc này, mục tiêu hắn muốn mở rộng chiến quả lại cực kỳ đơn giản. Chính là chủ soái Đông Trinh quân Diệp Chân trước mắt. Đại chiến giữa thần quân và thần vương giành chiến thắng, nếu lại chém giết chủ soái Đông Trinh quân Diệp Chân, lần này Đại Chu sẽ không chỉ trọng thương nguyên khí, mà xác định vững chắc sẽ thất bại thảm hại. Đến lúc đó, ma tộc chém giết Đông Trinh quân tướng như giết chó. Con mắt màu vàng óng ở giữa trán của tiên tri ma sư Bát Ngôn, đột nhiên phun ra kim quang lập tức phong tỏa hư không, phong tỏa Diệp Chân và hắn vào trong hư không trước mắt. Diệp Nguyên Soái, bên kia thắng bại đã định, giữa ngươi và ta, không bằng cũng tới một trận. Dùng đầu lâu của ngươi, vạch lên một dấu chấm than cho trận đại chiến này, như thế nào? Tiên tri ma sư cười dài nói. Diệp Chân đương nhiên hiểu rõ ý đồ của tiên tri ma sư Bát Ngôn, mặc dù có chút lo lắng chiến cuộc bên phía Thái Tổ khai quốc Cơ Bang, nhưng Diệp Chân sớm đã đạt được Vu Trọng Văn truyền âm, lại không sợ chút nào. Nhìn thoáng qua hư không bị kim quang phong tỏa, cười lạnh, Bát Ngôn cung chủ, ngươi đây là đang xem nhẹ bản soái, hay là đánh giá cao chính ngươi? Chỉ bằng một mình ngươi mà đã muốn chém giết bản soái, nằm mơ. Dĩ nhiên không phải nằm mơ. Lúc này, tiên tri ma sư Bát Ngôn một chút cũng không vội, bản tọa đương nhiên biết lực lượng của Diệp Nguyên soái, dưới bố cục xảo diệu của Diệp Nguyên soái đã liên chạm hai vị thần vương tộc ta, ta sao dám khinh thường Diệp Nguyên soái, cho nên ta đã chuẩn bị một món đại lễ cho Diệp Nguyên soái. Con mắt trên trán của tiên tri ma sư Bát Ngôn nhoáng một cái, kim quang phong tỏa hư không sau lưng Diệp Chân, đột ngột nổ tung một đoàn không gian rung động cực kỳ mãnh liệt. Một cái bóng đen to lớn lập tức từ trong kim quang xuất hiện. Nhưng xuất hiện trước hết nhất lại là một thanh kiếm với một mặt đen như mực, mặt kia thì tinh hồng như đỏ. Trên thanh kiếm còn có một cự nhãn tà dị đang mở to. Ma Hoàng Bảo Mục Kiếm. Trọng bảo đại biểu cho truyền thừa và thân phận của Ma Hoàng Ma Tộc, Ma Hoàng Bảo Mục Kiếm. Giống như Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ của Đại Chu, Ma Hoàng Bảo Mục Kiếm đại biểu cho quyền hành, còn có sức mạnh của Ma Tộc Ma Hoàng. Mà Ma Hoàng Bảo Mục Kiếm xuất hiện cũng chỉ đại biểu một chuyện Ma Hoàng A-di Hạo, tham chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, Ma Hoàng A-di Hạo tay cầm Ma Hoàng Bảo Mục Kiếm xuất hiện, lạnh lùng nhìn xuống Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, hiện tại, nếu như ngươi lựa chọn đầu hàng, bản hoàng có thể bổ nhiệm ngươi chức đại tổng quản phương hành quân thứ 9 của tộc ta. Tử vong và vinh hoa phú quý, ngươi chọn đi. Nhìn thấy Ma Hoàng A-di Hạo xuất hiện, Diệp Chân thật vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không ngờ Ma Hoàng A-di Hạo lại tự mình tham chiến. Nhưng Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang, lấy thân phận hoàng đế Cơ Ngao cũng đã tham chiến, Ma Hoàng A-di Hạo tham chiến cũng không kỳ quái. Chỉ là không ngờ, Ma Hoàng A-di Hạo và tiên tri ma sư Bát Ngôn lại liệt Diệp Chân vào mục tiêu thứ nhất phải bao vây tiêu diệt. Tu vi của Ma Hoàng A-di Hạo cũng không kém. Tu vi bản thân tạo, hóa thần tướng đỉnh phong, nhưng có rất nhiều bí bảo và Ma Hoàng Bảo Mục Kiếm trong lòng bàn tay gia trì, lại vô cùng quỷ dị tản ra tu vi khí tức của tạo hóa thần vương sơ kỳ. Nói cách khác, vào giờ phút này, đột nhiên biến thành hai vị tạo hóa thần vương bao vây tiêu diệt Diệp Chân, mà còn là hạn định trong không gian nhất định. Càng chết là, hai vị tạo hóa thần vương này cũng không phải tạo hóa thần vương bình thường, mà là tồn tại tay cầm đại lượng bí bảo sát phạt chi khí, thậm chí có thể là tiên thiên linh bảo. Đột nhiên, tình cảnh của Diệp Chân trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhìn Ma Hoàng A-di Hạo đột nhiên tham chiến, Diệp Chân đột nhiên cười. Tử linh tiên kiếm lăng không bay múa. Chiếu rọi ra một thanh thương khung kiếm quang bay thẳng trên đỉnh đầu Diệp Chân, Hắc Thủy Long hồn ngưng tụ thành một hư ảnh hình rồng cự đại, ngồi nằm ở phía sau Diệp Chân, vô số ánh sáng long lân phủ phiếm nổi lên quanh người Diệp Chân. Lôi quang tiên sớm đã trở về, bồng bềnh ở trước ngực Diệp Chân, lôi quang trầm tĩnh, không ngừng phun ra nuốt vào lôi đỉnh, Thái Cổ Kim Ô thần trượng cũng trôi nổi trong thần cung, vận sức chờ phát động. Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay tỏa ra sát khí rực trời. Lần này, Diệp Chân cực kỳ nghiêm túc vận dụng toàn lực. Ánh mắt lơ đãng đảo qua trên người Nam Man Thần Vương đang đại chiến với Thần Vương, ở đằng xa, lúc này Nam Man Thần Vương đang bị đối thủ của hắn cận thân quấn gắt gao, trong thời gian ngắn, chưa có khả năng trở về cứu viện Diệp Chân. Một trận chiến này, chỉ có thể dựa vào chính Diệp Chân. Diệp Chân căn bản không để ý đến Ma Hoàng A-di Hạo chiêu hàng, động tác khí thế đã cho thấy thái độ hắn. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cũng nhìn thoáng qua bên ngoài, miệng lộ ra mỉm cười, Diệp Nguyên soái. Hôm nay do bản tọa và Ma Hoàng tộc ta tự tay đưa tang cho ngươi, ngươi cũng coi là có giá trị, chết không lỗ. Nếu như lại nhưng kéo theo một đệm lưng, vậy thì càng giá trị. Tiên tri ma sư Bát Ngôn và Ma Hoàng A-di Hạo khẽ giật mình, Diệp Chân lại cười lớn bước ra một bước. Bước ra một bước này, toàn bộ trong không gian phong tỏa đột nhiên biến thành biển lửa, một vòng mặt trời phù phiếm xuất hiện trong không gian phong tỏa, nơi nào bị đại nhật quang hoa chiếu rọi đều biến thành biển lửa. Ngay cả dưới chân tiên tri ma sư Bát Ngôn và Ma Hoàng A-di Hạo cũng biến thành biển lửa. Tất cả lực lượng thiên địa pháp tắc trong không gian phong tỏa đều bị biển lửa và mặt trời thay thế áp chế. Sắc mặt tiên tri ma sư Bát Ngôn và Ma Hoàng A-di Hạo nhao nhao kịch biến. Lấy lực chứng đạo. Lại là lấy lực chứng đạo. Phát hiện này làm cho quyết tâm giết Diệp Chân của tiên tri ma sư Bát Ngôn và Ma Hoàng A-di Hạo đột ngột biến đến vô cùng kiên định. Đã quyết định, cho dù trả giá đại giới cỡ nào, hôm nay cũng phải chém giết Diệp Chân. Gần như là khoảnh khắc Diệp Chân thôi động đại nhật pháp tắc, chỗ xa xa, Nhật Nguyệt thần quân đang điên cuồng đánh với Tam Nhãn ma tộc Thủy Tổ ma thần, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Diệp Chân. Nhật Nguyệt quang huy chiếu rọi, làm cho trong lòng Diệp Chân dâng lên một loại cảm giác rất quái dị. Diệp Chân lại chưa thèm để ý tới, thần niệm khẽ nhúc nhích, kim ô đập ra, số lượng Thái Dương chân hỏa không nhiều biến thành kim ô, nhào về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn. Thái Dương chân hỏa biến thành kim ô đập ra, hư ảnh mặt trời trong không gian phong cấm, và vô số diễm quang trong biển lửa nhao nhao rót vào trong Thái Dương chân hỏa, biến thành kim ô. Khí tức Thái Dương chân hỏa biến thành kim ô này trong chớp mắt lớn mạnh gấp đôi. Ý đồ của Diệp Chân rất đơn giản, hai đại thần vương vây công, hắn chỉ có ngay lập tức diệt sát đi một người trong đó thì mới có đường sống. Sau lưng, kiếm quang Ma Hoàng Bảo Mục kiếm của Ma Hoàng A Di Hạo vạch phá bầu trời, điên cuồng chém đến, huyết nhãn tà dị trên Ma Hoàng Bảo Mục kiếm đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào trên người Diệp Chân. Trong chớp mắt, một loại cảm giác sền sệt và vướng víu không cách nào hình dung truyền đến, vị trí trước mắt của Diệp Chân giống như biến thành mạng nhện dày đặc vô biên, sinh sinh có định Diệp Chân ngay tại chỗ, không cách nào di động chút nào. Bảo nhãn định thân, vừa ra tay, Ma Hoàng A Di Hạo đã vận dụng sát chiêu. Định thân, muốn dùng Ma Hoàng Bảo Mục kiếm đem Diệp Chân chém giết. Về phần tiên tri ma sư Bát Ngôn, thì lúc này ngược lại thành phân tán lực chú ý của Diệp Chân. Khoảnh khắc tà dị cùng băng lãnh nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể Diệp Chân, Diệp Chân cũng đã hiểu rõ, hắn bị huyết quang tà dị Ma Hoàng Bảo Mục kiếm định thân. Trong lòng Diệp Chân cũng không kinh ngạc lắm, ngược lại cho là lẽ ra nên như vậy. Uy năng của Càn Khôn Tỷ, Trấn Quốc Đại Chu, mạnh mẽ đến đâu, Diệp Chân trước đây đã được chứng kiến, ngay cả đạo tổ cũng phải thỏa hiệp. Như vậy, quyền uy Ma Hoàng Bảo Mục kiếm đại biểu cho ma hoàng trong ma tộc, tuyệt đối không kém hơn. Chớp mắt đã định thân Diệp Chân, một tạo hóa thần tướng, lấy lực chứng đạo, cũng không ngoài ý muốn, dù là toàn thân hắn được pháp tắc gia trì thêm. Diệp Chân mặc dù sốc, nhưng lại không sợ chút nào. Loại tình huống này, càng sợ, chết càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, sau khi bị Ma Hoàng Bảo Mục kiếm định thân, một kiếm Ma Hoàng A Di Hạo chém tới, cho dù là tạo hóa thần vương, cũng phải tại chỗ nuốt hận. Nhưng mà, Diệp Chân lại là ngoại lệ. Trong khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt của Diệp Chân đảo sang, trong không gian Bát Ngôn phong tỏa, thời tự phát sinh biến hóa vô cùng vi diệu. Diệp Chân cũng không ngông cuồng thay đổi vị trí thời vực thời tự tiên tri ma sư Bát Ngôn, hoặc là Ma Hoàng A Di Hạo. Lấy tu vi Diệp Chân, cũng có thể làm được. Nhưng ắt gặp phản phệ, chắc chắn sẽ trả một cái giá thật là lớn. Đặc biệt là Ma Hoàng Bảo Mục kiếm mà Ma Hoàng A Di Hạo cầm trong tay, ẩn có lực lượng gia trì vượt lên pháp tắc thiên địa, một khi cưỡng ép thay đổi thời tự nó, phản phệ dữ dội sẽ đủ cho Diệp Chân uống một vại. Cho nên, Diệp Chân chỉ là thay đổi phạm vi thời tự nhất định quanh cơ thể mình, trong thời gian ngắn nhất, tăng tốc thời tự, cho bản thân thêm một chút thời gian. Điểm thời gian này, tác dụng phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Đối với tiên tri ma sư Bát Ngôn mà nói, hắn đối với khí tức kim ô tản ra Thái Dương chân hỏa kinh khủng mà Diệp Chân đánh về phía hắn, có phán đoán vô cùng tinh chuẩn. Hắn có thể trước khi kim ô Thái Dương chân hỏa đánh tới, phòng ngự đến cực hạn. Kim ô Thái Dương chân hỏa này tuy là khủng bố, nhưng lấy thủ đoạn của hắn, chỉ cần trả giá một phần đánh đổi, vẫn là có thể tiếp được. Nhưng giờ này khắc này, kim ô do Thái Dương chân hỏa biến thành, dưới sự thôi thúc thời tự pháp tắc Diệp Chân, đột nhiên tăng tốc. Tăng tốc cũng không nhiều, khả năng trong tích tắc rất ngắn đến trước thời hạn, bắn lên tiên tri ma sư Bát Ngôn. Nhưng đối với Bát Ngôn cao thủ cấp độ này mà nói, trong tích tắc rất ngắn, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Nói cách khác, rất nhiều thủ đoạn phòng ngự của tiên tri ma sư Bát Ngôn, cũng không được thôi phát hoàn toàn, kim ô do Thái Dương chân hỏa biến thành, đã trước một bước thôn phệ hắn. Trong chớp mắt bị kim ô do Thái Dương chân hỏa biến thành thôn phệ, giữa lông mày của tiên tri ma sư Bát Ngôn, đột nhiên hiện lên một nỗi kinh hoàng không thể giải thích được. Tại sao có thể có biến hóa trước thời hạn quỷ dị như vậy? Vốn dĩ, hắn chỉ cần trả giá đánh đổi cực nhỏ, nhưng sau khi có biến hóa quỷ dị như vậy, đại giới hắn trả ra, khả năng vô cùng thảm trọng. Đây chính là Thái Dương chân hỏa. Bất luận một vị cường giả thần vương, cảnh nào cũng không dám tùy ý đón đỡ Thái Dương chân hỏa. Hơn nữa, còn là Thái Dương chân hỏa trải qua tầng tầng lớp lớp đại nhật, pháp tắc gia chỉ do Diệp Chân trưởng khống, uy năng càng lớn. Phương xa, đại tiên tri Cửu Hy đang mạnh mẽ đập chân thân tổ thần Đại Chu, giữa lông mày đột nhiên hiện lên một tia sầu khổ. Động tác hướng chân thân tổ thần Đại Chu hơi chậm lại, hướng về phía tiên thiên linh bảo Thiên Cơ Ngọc Cốt bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Trên bầu trời, Thiên Cơ Ngọc Cốt bỗng nhiên nổ bắn ra một viên lưu quang, bắn vào đoàn Thái Dương chân hỏa thôn phệ tiên tri ma sư Bát Ngôn. Trong nháy mắt tiếp theo, có tiên thiên linh bảo Thiên Cơ Ngọc Cốt trợ giúp, thay tiên tri ma sư Bát Ngôn ngăn cản. Bát Ngôn vô cùng chật vật thoát ra từ trong Thái Dương chân hỏa, nửa người cháy đen, bị thương không nhẹ. Đây là dưới tình huống đại tiên tri Cửu Hy, trong thời khắc mấu chốt thôi thúc Thiên Cơ Ngọc Cốt giúp hắn, bằng không, tiên tri ma sư Bát Ngôn dưới một kích này Diệp Chân, không chết cũng phải trọng thương tại chỗ. Cao thủ tranh chấp, mỗi một chớp mắt mỗi một cái biến hóa đều cực kỳ quan trọng. Đại tiên tri Cửu Hy phân tâm thôi thúc Thiên Cơ Ngọc Cốt, cứu viện Bát Ngôn, lập tức phải bỏ ra đánh đổi không nhẹ. bị chân thân đại chu tổ thần dựa thế phản kích, chúng mấy quyền, cuối cùng chân thân tổ thần sơn trực tiếp đánh vào người đại tiên tri cửu hy, đánh cho đại tiên tri cửu hy liên tiếp hộc máu. Ma sư tiên tri Bát Ngôn ngạc nhiên, vẻ mặt hổ thẹn mà giận dữ. Giờ này khắc này Diệp Chân, vẻ mặt cũng là đau khổ. Hắn chuyên tâm bày kế một kích chí mạng, lại bị đại tiên tri cửu hy làm hỏng. Nguyên bản, Diệp Chân đối mặt với sự vây công của tiên tri ma sư Bát Ngôn, cùng ma hoàng A Di Hạo, hung hiểm vô cùng, Diệp Chân chỉ cần đả thương nặng Bát Ngôn, lấy thủ đoạn cùng năng lực Diệp Chân, có thể làm tốt. Nhưng bây giờ, đại tiên tri cửu hy nhúng tay, tiên tri ma sư Bát Ngôn chỉ bị thương nhẹ. Tuy là nói trợ giúp chân thân đại chu tổ thần xoay người, làm đại tiên tri cửu hy bị thương không nhẹ, nhưng với khốn cảnh của Diệp Chân hiện nay, lại không trợ giúp gì. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng tâm cảnh Diệp Chân lại không có bất cứ dao động gì. Trong chớp mắt này, đối với Diệp Chân mà nói, quá mấu chốt. Thân hình bị định, Diệp Chân chỉ có thể đón đỡ ma hoàng bảo mục kiếm. Trong thời gian quý giá mà thời tự pháp tắc tranh tới, Diệp Chân ung dung xoay người, toàn lực thôi thúc Tử Linh tiên kiếm, nghênh hướng ma hoàng bảo mục kiếm. Tử Linh đưa tiên thiên canh kim kiếm sát mà nàng ngưng luyện thôi thúc đến cực hạn, kiếm sát lên, hư không từng cơn chỗ trống. Nhưng mà, phía dưới huyết quang ma hoàng bảo mục kiếm, Tử Linh tiên kiếm vẫn như cũ phát ra một tiếng than khóc, kiếm sát biến mất, huyết quang ma hoàng bảo mục kiếm thẳng vào Tử Linh tiên kiếm, ý muốn bôi nhọ bản thể Tử Linh tiên kiếm. Diệp Chân nhưng cũng không vội, đại lượng chúng sinh nguyện lực xông ra, trợ giúp Tử Linh tiên kiếm ngăn cản huyết quang ma hoàng bảo mục kiếm. Một kiếm lại một kiếm, cản trở ma hoàng bảo mục kiếm. Nhưng mỗi một kiếm Tử Linh tiên kiếm, Diệp Chân đều muốn lui giữ, khi hàng chục kiếm được trao đi trong chớp nhoáng, ma hoàng bảo mục kiếm đã chém đến đỉnh đầu Diệp Chân. Cũng chính là trong chớp mắt này, tiên tri ma sư Bát Ngôn dưới sự hổ thẹn, trong mắt kim quang vạn trượng, trong lòng bàn tay, cũng có một đạo lưu quang tản ra sát khí khủng bố thẳng ầm về phía Diệp Chân. Lại gặp vây công. Mà lúc này giờ phút này, ma hoàng bảo mục kiếm vẫn như cố định thân Diệp Chân gắt gao ở tại chỗ. Trong lòng Diệp Chân đột ngột bay lên hiểu ra, nếu không thể phá ma hoàng bảo mục kiếm định thân, hắn chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt tiếp theo, hư ảnh hắc long sau lưng Diệp Chân bỗng nhiên cao giọng hí dài, lấy phong thái tiềm long thăng uyên, bỗng nhiên từ đầu Diệp Chân cao vọt lên, tiếp đó ở trên cao nhìn xuống hướng về ma hoàng bảo mục kiếm, một chảo nhô ra. Hắc long giơ vuốt, là móng trái. Móng trái hắc long nhô ra, đột ngột hóa thành một tòa núi lớn dữ tợn, hướng về ma hoàng A Di Hạo cùng ma hoàng bảo mục kiếm ấn xuống. Ầm. Chớp mắt móng trái hắc long ấn xuống, một đầu hư ảnh thái cổ hắc long chân chính đột ngột hiện lên ở chân trời. Khí tức hư ảnh thái cổ hắc long, đừng nói là tạo hóa thần vương ở đây, ngay cả thủy tổ ma tộc trong đại chiến, mấy người Nhật Nguyệt thần quân, Vương Mãnh cũng nhao nhao nhìn lại. Bọn họ liếc mắt, không phải hư ảnh thái cổ hắc long, mà là cái móng trái hắc long đánh xuống. Một đầu móng trái thái cổ hắc long chân chính. Thái cổ hắc long chân chính cũng là tồn tại thần quân cảnh. Nói cách khác, móng trái hư ảnh hắc long sau lưng Diệp Chân ấn xuống, là một đầu móng trái thái cổ hắc long chân chính. Tuy là nói chỉ là một móng trái thái cổ hắc long đã sớm vẫn lạc vô số năm, nhưng mà phần lớn tu vi cùng lực lượng long tộc, toàn bộ đều tập trung ở thân thể. Càng thêm phù hợp chính là, hắc thủy long hồn của Diệp Chân đã có khí tức long hồn thực sự, đúng lúc có thể trên phạm vi lớn thôi phát uy năng móng trái thái cổ hắc long. Ở giữa tiếng ầm ầm vang vọng, móng trái thái cổ hắc long Diệp Chân đến từ chân huyền đại lục, tản ra khí tức kinh khủng, lấy hàng tỷ quân đề cao, cùng huyết quang ma hoàng bảo mục kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Năm đó, sau khi Diệp Chân đạt được móng trái thái cổ hắc long, vẫn không cách nào sử dụng. Cho đến khi hắc thủy long hồn sơ thành, tu vi bước vào tạo hóa thần tướng, mới có thể thôi thúc, vẫn coi như đòn sát thủ, ngày hôm nay mới dùng đến. Ma hoàng A Di Hạo phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, ma hoàng bảo mục kiếm toát ra vô số tia chớp màu đỏ ngòm, nhưng vẫn như cũ bị đánh cho lùi lại không thôi. Móng trái thái cổ hắc long, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn trọng lượng của nó đã kinh người vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong chớp mắt này, Diệp Chân đột ngột cảm ứng hư không bốn phương tám hướng xé rách, cảm giác trệ cảm cùng trệ hãm, trên phạm vi lớn buông lỏng. Nhưng mà, hắn vẫn là không cách nào di động. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tử Linh tiên kiếm được Diệp Chân rót vào đại lượng chúng sinh nguyện lực, lần nữa bắn ra tiên thiên canh kim sát khí sâm bạch sắc, điên cuồng chém hướng về phía ma hoàng A Di Hạo. Lần này, ma hoàng A Di Hạo bị móng trái thái cổ hắc long không ngừng đánh cho trầm xuống, không thể không toàn lực thôi thúc ma hoàng bảo mục kiếm, đồng thời ứng đối móng trái thái cổ hắc long và Tử Linh tiên kiếm, chuyển vào thủ thế. Sau lưng, công kích chí mạng tiên tri ma sư Bát Ngôn đã tới. Sau đầu Diệp Chân đồng thời hiện lên hai đạo thất thải chi sắc. Một đạo thất thải chi sắc chính là thất thải trấn hồn ấn Diệp Chân ẩn giấu. Thất thải trấn hồn ấn có nguồn gốc từ một cái cành khô của cực phẩm tiên thiên linh bảo thất thải châu linh, được ngũ hành âm dương ấn luyện hóa, tỏa ra một vòng thất thải quang hoa trầm tĩnh âm dương ngũ hành lưu chuyển, trấn áp thiên địa nội ngoại, trấn áp thần hồn, uy năng phòng ngự cực kỳ cường đại. Giờ này khắc này dưới tình huống bị định thân, Diệp Chân chỉ có thể dùng thất thải trấn hồn ấn cứng rắn tiếp công kích của tiên tri ma sư Bát Ngôn. Còn một đạo thất thải chi quang khác lại là như thiểm điện hướng về ma hoàng A Di Hạo. Lục tâm tỏa, nhất định phải phá định thân, thoát khốn trước, Diệp Chân mới có cơ hội sống sót chiến đấu tiếp. Cho nên giờ khắc này, Diệp Chân không tiếc đánh đổi, thôi thúc lục tâm tỏa, cũng muốn sáng tạo cơ hội phá định thân của A Di Hạo. Bây giờ, hắn mới phát hiện, phương hướng chủ công của hắn ngay từ đầu đã sai. Nếu tấn công ma hoàng A Di Hạo cầm ma hoàng bảo mục, kiếm có thần thông cố định thân, lúc này tình hình sẽ không khó khăn như vậy. Nhưng, lúc này hắn đã không thể nào hối hận. Bị vuốt trái của Thái Cổ Hắc Long cùng Tử Linh Tiên kiếm toàn lực vây công, ma hoàng A Di Hạo cũng rất vất vả để đối phó. Thất thải hào quang lục tâm tỏa liền bỗng nhiên phủ kín A Di Hạo. Trong chốc lát, thích, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ bảy loại cảm xúc không thể giải thích đồng thời bị phóng đại dẫn động. A Di Hạo không phải thánh nhân, cũng không phải tăng nhân khổ hạnh vô dục vô cầu, trong nháy mắt liền có một hai loại cảm xúc bị phóng đại đến cực hạn. Phía dưới chấn động cực độ về cảm xúc, tâm cảnh thất thủ, phản ứng cùng động tác đều trở nên chậm, ngay cả linh lực nhập vào ma hoàng bảo mục kiếm cũng trong tích tắc bị vướng víu, thậm chí là dừng lại. Điều này khiến phòng ngự ma hoàng A Di Hạo xuất hiện sơ hở cùng sai sót. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng gầm gừ của ma hoàng bảo mục kiếm vang lên hư không, chân trời nở rộ huyết quang. Ma hoàng bảo mục kiếm bị móng trái Thái Cổ Hắc Long cùng Tử Linh Tiên kiếm đánh cho trực tiếp hiện ra bản thể, cũng không còn cách nào bảo vệ ma hoàng A Di Hạo, hắn bị đánh bay ngược. Nhưng đỉnh đầu ma hoàng A Di Hạo lại có một ấn tỷ bay ra, thả ra hào quang che lại hắn, bảo vệ hắn không có quá nhiều tổn thương. Cũng ở trong nháy mắt này, định thân vây khốn Diệp Chân được giải trừ. Nhưng Diệp Chân cũng đồng thời như bị sét đánh. Sát phạt chi khí cùng bản mệnh thần mâu, kim quang của tiên tri ma sư Bát Ngôn mạnh mẽ đánh vào phía trên thất thải trấn hồn, ấn Diệp Chân. Hào quang thất thải trấn hồn ấn đại phóng lại không cách nào hoàn toàn chặn lại. Cuối cùng, ngoài thân thất thải trấn hồn ấn nứt ra vô số vết rạn thật nhỏ, dưới tình huống rách nát, bay trở về trong cơ thể Diệp Chân. Nhưng cuối cùng, vẫn ngăn lại thần mâu kim quang bản mệnh của tiên tri ma sư Bát Ngôn. Dưới tình huống rất nhiều linh bảo hộ thể, Diệp Chân bị sát phạt chi khí của Bát Ngôn đánh trúng, tiếng xương gãy vang lên không ngừng, cả người bị đánh bay, trong miệng máu tươi phun không ngừng. Bên trong tiếng máu tươi phun mạnh, vẻ mặt Diệp Chân dữ tợn như quỷ, không ngừng thôi thúc thời tự pháp tắc, vì chính mình tranh thủ lấy thời gian. Bởi vì bị thương quá nặng, linh lực đưa vào thôi thúc móng trái Thái Cổ Hắc Long cùng với Tử Linh Tiên kiếm đình trệ. Móng trái Thái Cổ Hắc Long cùng Tử Linh Tiên kiếm đồng thời bay trở về hộ thân, tấn công mạnh mẽ đối ma hoàng A Di Hạo tạm dừng. Ngay khi ma hoàng A Di Hạo khẽ buông lỏng trong lòng, thở hồng hộc ngừng lại lấy tâm cảnh, một vệt ô quang đột nhiên từ sau lưng hắn hư không nổ tung. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đang toàn lực thôi thúc lực lượng, chuẩn bị tại thừa dịp thời khắc Diệp Chân trọng thương chém giết Diệp Chân. Nhìn thấy đạo ô quang này, cảm ứng được khí tức khủng bố đạo ô quang tỏa ra, trong ánh mắt đột nhiên toát ra vẻ sợ hãi vô biên. Ma hoàng cẩn thận! Tiên tri ma sư Bát Ngôn phát ra một tiếng cuồng loạn thần hồn rít lên. Một bên khác, trong chiến trường thần quân, đại tiên tri Cửu Hy vừa mới dựa vào thiên cơ ngọc cốt lần nữa vãn hồi xu hướng suy tàn, khóe mắt quét nhìn đạo ô quang rơi xuống, vẻ mặt của hắn lần đầu tiên trở nên vạn phần hoảng sợ. Ô quang hiện ra, đại tiên tri Cửu Hy đang hiện lên vẻ hoảng sợ ngay lập tức phản ứng lại, không chút do dự từ bỏ công kích, không tiếp công kích của chân thân Chu Tổ Thần Đại, mặc cho quyền ảnh chân thân Tổ Thần Đại Chu rơi vào người hắn. Thần niệm dồi dào mà cực tốc ba động, tựa như là dòng nước từ khe hở ống nước bắn ra, vô cùng mau lẹ dẫn động thiên cơ ngọc cốt treo cao trên chiến trường. Thiên cơ ngọc cốt bay ra một đạo lưu quang ảm đạm, bên trong mang theo quang hoa trong suốt, bắn nhanh về phía ma hoàng A Di Hạo. Tốc độ phản ứng của đại tiên tri Cửu Hy cũng không chậm, có thể nói nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà, ô quang vô cùng bất ngờ xuất hiện ở sau lưng ma hoàng A Di Hạo, tốc độ kia quỷ dị như là lúc nó xuất hiện, ngoài dự đoán kỳ quỷ nhanh vô cùng. Ô quang vô cùng kỳ quỷ vẽ một vòng tròn sau đầu ma hoàng A Di Hạo. Toàn bộ hư không, phía trước ô quang kỳ quỷ, đột nhiên như là một tấm giấy trắng, bị đạo ô quang này cắt đi một vòng tròn. Hư không trực tiếp bị đạo ô quang này cắt đi một vòng tròn, hỗn độn sau lưng phun trào. Một màn Diệp Chân nhìn thấy, chính là quỷ dị như vậy. Nhưng mà, càng quỷ dị cùng càng làm cho người ta khiếp sợ, lại là đầu ma hoàng A Di Hạo. Đầu ma hoàng A Di Hạo đúng lúc ngay tại vị trí vòng tròn này. Hư không bị ô quang cắt đi, đầu ma hoàng A Di Hạo cũng bị ô quang cắt xuống. Trong quá trình cắt đi, mấy món hộ thân linh bảo chủ động hộ chủ ma hoàng Ari, Hạo, nhưng đều bị ô quang cắt ra. Mắt tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng đại tiên tri Cửu Hy lập tức như muốn nứt ra. Ở ngay trước mặt bọn họ, ma hoàng Ari Hạo lại bị người chém đầu. Tâm tình tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng đại tiên tri Cửu Hy giờ này khắc này, quả thực không cách nào hình dung. Trên thực tế, cũng khiếp sợ, còn có Diệp Chân. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, ma hoàng Ari Hạo vậy mà lại vào giờ phút này bị ám sát chém đầu. Thích khách này, nắm chắc thời cơ quá tốt rồi. Ngay khi móng trái thái cổ Hắc Long cùng tử linh tiên, kiếm của Diệp Chân áp chế ma hoàng bảo mục kiếm, lục tâm tỏa quấy nhiễu tâm thần ma hoàng Ari Hạo, trong chớp mắt phá tâm cảnh hắn, mới đạt thành ám sát hoàn mỹ. Bằng không, sớm một tích tắc thậm chí là muộn một tích tắc, chỉ sợ đều không thể đem ám sát chém đầu ma hoàng Ari Hạo. Lấy thủ đoạn đại tiên tri Cửu Hy, chỉ cần ma hoàng Ari Hạo tranh thủ thời gian từng chút một, hắn đều kịp cứu viện. Đại tiên tri Cửu Hy cất tiếng gào thét đau buồn, nhưng lại bị chân thân tổ thần đại chu đánh thành một tiếng gào thét khó hiểu. Gần như là cũng trong lúc đó, khi đại tiên tri Cửu Hy ngăn cản chân thân tổ thần đại chu, bắt đầu như điên thôi thúc thiên cơ ngọc cốt, mấy trăm đạo lưu quang đánh về phía thân ảnh thích khách vừa mới hiện thân nắm lấy đầu ma hoàng Ari Hạo. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cũng ngay lập tức từ bỏ Diệp Chân. Dù là hắn tiếp tục đuổi giết, có khả năng chém giết Diệp Chân, nhưng mà thần nguyên ma hoàng Ari Hạo nhất định phải cứu. Lấy tu vi ma hoàng Ari Hạo, bị chém đầu không sợ, chỉ cần thần nguyên còn, có rất nhiều bí pháp phục sinh. Cho nên, bất luận là tiên tri ma sư Bát Ngôn hay là đại tiên tri Cửu Hy, đều ngay lập tức muốn đoạt lại đầu ma hoàng Ari Hạo, cứu thần nguyên ma hoàng Ari Hạo trở về. Bọn họ nhìn ra được, thần nguyên ma hoàng Ari Hạo bị thích khách lấy pháp môn đặc thù phong ở trong đầu người. Thân hình thích khách chớp mắt từ hư biến thực, thần thông pháp động kia, Diệp Chân lại vô cùng hiểu rõ, khí tức pháp môn không gian thần thông trong tuần tra ti. Người bên trong tuần tra ti, không đợi Diệp Chân suy nghĩ nhiều, Diệp Chân đã thấy rõ bộ dáng thích khách. Thích khách này Diệp Chân chưa thấy qua, nhưng mà tượng thần của hắn, Diệp Chân đã nghiên cứu qua rất lâu. Đại ti thiên đời thứ nhất tuần tra ti Trương Tuần. Tuần tra ti đại chu vẻn vẹn xuất hiện qua một hư không thần vương. Đại ti thiên đời thứ nhất tuần tra, ti Trương Tuần cầm đầu ma hoàng Ari Hạo trong tay, vậy mà không quên hướng về Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang cách xa đi xa lễ, bệ hạ, thần cũng tới. Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang cười ha ha, luôn miệng nói tốt. Khi Trương Tuần hướng về Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang hành lễ, trực tiếp đem đầu ma hoàng Ari Hạo ném cho Diệp Chân, thân hình tiêu thất hư không. Thân hình biến mất, nhưng mà âm thanh đại ti thiên đời thứ nhất tuần tra, ti Trương Tuần lại là trong nháy mắt vang bạo trên không đại lũng sơn. Ma hoàng Ari Hạo đã bị chém đầu, người đầu hàng sẽ thoát chết. Tiếng quát to này, gây kinh ngạc, dẫn tới ma tộc thần vương đang giao chiến nhao nhao nhìn qua. Nhìn thấy lại là đầu ma hoàng Ari Hạo bay về phía Diệp Chân. Trong lúc nhất thời, có thần vương ma tộc thất thần, cũng có người khiếp sợ, ảnh hưởng cực lớn. Ma hoàng Ari Hạo bị chém đầu, Diệp Chân vốn đang rất vui, nhưng nhìn Trương Tuần đem đầu ma hoàng Ari Hạo đầu ném về mình đang trọng thương, liền không khỏi thầm mắng một tiếng, có xúc động chào hỏi cả nhà tổ tông Trương Tuần. Giờ này khắc này, đây quả thực là đem Diệp Chân ném vào trong địa ngục. Xem bộ dáng đại tiên tri Cửu Hy, Diệp Chân lập tức sẽ đối mặt với sự vây công của đại tiên tri Cửu Hy, cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn. Một thần quân đỉnh phong thậm chí nắm giữ chiến lực đạo tổ, cùng một vị cường giả thần vương cùng vây công, kết quả quá đẹp, Diệp Chân đã không dám suy nghĩ nhiều. Bất luận là đại tiên tri Cửu Hy hay là tiên tri ma sư Bát Ngôn, người cùng thủ đoạn đều là nhanh quay ngược lại, nhào về phía Diệp Chân. Nói cho đúng, là nhào về đầu ma hoàng Ari Hạo bay về phía Diệp Chân. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, đại tiên tri Cửu Hy đột nhiên hoảng sợ la hét, Bát Ngôn cẩn thận. Thiên cơ ngọc cốt cốt sắc quánh quang chụp vào đầu ma hoàng Ari Hạo, đột nhiên thay đổi thật nhanh hướng sau lưng tiên tri ma sư Bát Ngôn. Cũng lúc này, ô quang vô cùng kỳ quỷ lần nữa xuất hiện sau lưng ma sư Bát Ngôn, có thể cắt đầu tiên tri ma sư Bát Ngôn xuống, vòng tròn bắt đầu mở ra ở chỗ hắn. Nhưng ô quang chỉ cắt ra một chút liền bị quang hoa thiên cơ ngọc cốt đánh tan. Bên trong hư không, Trương Tuần phát ra rên lên một tiếng, đột ngột từ hư không bên trong té xuống, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Mồ hôi lạnh trên trán tiên tri ma sư Bát Ngôn cuồn cuộn. Thiếu chút nữa là, nếu không phải lão sư hắn đại tiên tri Cửu Hy giúp hắn một chút, đầu hắn chỉ sợ cũng phải như đầu ma hoàng Ari Hạo bay lên. Nếu là như vậy, quả thực chính là tai nạn của ma tộc. Ma hoàng cùng chủ nhân ma thần cung cùng một ngày bị đại ti thiên đời thứ nhất tuần tra, ti đại chu chỗ chém đầu, tạo thành kết quả quả thực không cách nào kể rõ. Đây cũng là nguyên nhân đại tiên tri Cửu Hy tại thời khắc mấu chốt, từ bỏ cứu viện đầu ma hoàng Ari Hạo, ngược lại cứu viện tiên tri ma sư Bát Ngôn. Chỉ là, đối thủ của đại tiên tri Cửu Hy là chân thân tổ thần đại chu không phải ăn chay, chân thân tổ thần đại chu cũng là tồn tại ngạnh kháng đạo tổ. Đại tiên tri Cửu Hy mượn thiên cơ ngọc cốt toàn lực đối phó, lại có huyết hải đại trận, dưới lòng đất Tam Hòa Thành cùng đại trận thủy tổ ma thần, cùng ủng hộ, mới có thể chiếm chút thượng phong. Giờ này khắc này, đại tiên tri Cửu Hy trước cứu ma hoàng A Ly Hạo, sau lại cứu tiên tri ma sư Bát Ngôn, thật coi chân thân tổ thần Đại Chu là ăn chay. Liền trong chớp mắt này, công kích chân thân tổ thần Đại Chu cuồng phong bạo vũ giống như đã như mưa rơi xuống người đại tiên tri Cửu Hy. Trong lúc nhất thời, đại tiên tri Cửu Hy bị chân thân tổ thần Đại Chu đánh giống như là bao cát, không còn có năng lực cứu viện thần nguyên ma hoàng A Di Hạo. Đầu ma hoàng A Di Hạo tới tay, phản ứng đầu tiên Diệp Chân chính là muốn triệt để hủy diệt đầu ma hoàng A Di Hạo, để ma hoàng A Di Hạo hồn phi phách tán. Chỉ là khi thần niệm đảo qua đầu ma hoàng A Di Hạo, Diệp Chân liền biết hắn không làm được, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không cách nào triệt để hủy diệt đầu cùng thần nguyên ma hoàng A Di Hạo. Cấm pháp phong cấm thần nguyên do đại ti thiên đời thứ nhất Trương Tuần bày ra trong đầu ma hoàng A Di Hạo sắp tiêu tán, mà ma hoàng A Di Hạo trong thần cung còn có hai đạo sát phạt chi khí, còn có một khí tức tiên thiên linh vật gắt gao bảo vệ thần nguyên ma hoàng A Di Hạo đang mê muội. Cho Diệp Chân 5 đến 10 cái hô hấp, Diệp Chân có lẽ có thể làm được. Nhưng Diệp Chân rất nghi ngờ, nếu hắn khăng khăng hủy diệt đầu ma hoàng A Di Hạo, hắn có thể sống sau 5 cái hô hấp hay không cũng chưa biết. Thần vương hai bên giao thủ, còn có khí tức ba vị ma tộc thủy tổ ma thần đều trong nháy mắt rơi xuống người Diệp Chân. Cái đầu người này, lúc này rất khó xử lý, lại vô cùng phỏng tay. Trong chớp mắt, Diệp Chân đột nhiên nhanh trí khẽ động, phúc trí tâm linh. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khi Diệp Chân nắm được đầu của ma hoàng A Di Hạo trong nháy mắt, liền dùng hết sức mạnh, lần nữa ném đầu của A Di Hạo ra ngoài. Lần này, ném về phương hướng khai quốc thái tổ cơ bang. Bệ hạ, mời trảm ma hoàng. Âm thanh của Diệp Chân trong nháy mắt vang lên. Cho dù người nào cũng không ngờ tới, Diệp Chân sẽ lần nữa ném ra đầu của ma hoàng A Di Hạo. Dù sao, cơ hội chém giết A Di Hạo đang ở trước mắt. Một khi chém giết được ma hoàng A Di Hạo, phóng tới trên người ai cũng là một kỳ công cái thế, tên được lưu truyền vạn thế. Mặc kệ là người nào, chỉ sợ đều sẽ thử một chút cơ hội giết chết được ma hoàng A Di Hạo. Nhưng Diệp Chân lại dứt khoát ném như vậy. Không cần nói người khác, ngay cả thái tổ cơ bang cũng có chút ngoài ý muốn, trong đôi mắt của hắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Nhưng tốc độ phản ứng của cơ bang cũng cực kỳ nhanh. Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Chân, cười dài một tiếng. Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính đang trôi lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Đây là một kiện trấn quốc tiên thiên linh bảo của Đại Chu, đột nhiên bạo phát ra ánh sáng, bảo vệ trước người ở thái tổ cơ bang, để cho độc nhãn ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải đang toàn lực tiến công thái tổ khai quốc cơ bang, trực tiếp biến mất giữa hư không, giống như biến mất không còn nhìn thấy gì nữa. Mượn sơ hở này, Định Quốc Long Tước đao trong lòng bàn tay thái tổ cơ bang khẽ vun lên một đao, đao quang tung hoành ngang dọc ở chiến trường trên khoảng không Đại Lũng Sơn. Không, tiên tri ma sư Bát Ngôn và đại tiên tri Cửu Hy đồng thời phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Chỉ là, giờ khắc này, âm thanh dù lớn hơn nữa, cũng không có ích gì. Thần nguyên của ma hoàng A Di Hạo vừa mới phá vỡ phong cấm đặc thù mà trước đó Trương Tuần bày ra, còn chưa hành động, ánh đao màu vàng của Định Quốc Long Tước đao rơi xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu của ma hoàng A Di Hạo và khí tức thần nguyên của hắn hoàn toàn biến mất, triệt để chôn vùi dưới một đao này. Cũng dẫn đến khí tức ma hoàng bảo mục kiếm đi theo ma hoàng A Di Hạo trong tình huống không có chủ nhân, cũng bị tia sáng của Định Quốc Long Tước đao làm cho trọng thương, trên thân kiếm trực tiếp bị chém ra một khe nứt to lớn, phát ra tiếng rên đau đớn. Ma hoàng A Di Hạo vẫn lạc, mưa máu rơi xuống giữa trời đất lần nữa trở nên dày đặc. Số lớn thiên địa ý chí ban thưởng tràn vào trong cơ thể khai quốc thái tổ cơ bang, làm cho khí tức của hắn hơi biến đổi, cũng khiến thần sắc khai quốc thái tổ dao động. Nhưng, những biến hóa này giống như lướt qua một nơi, khi đao quang của Định Quốc Long Tước đao cuốn ngược bay trở về, chém về phía A Di Khải cực kỳ thuận lợi như vừa mới chém giết ma hoàng A Di Hạo. Ma hoàng bẩn thỉu, không gì hơn cái này. Khai quốc thái tổ cơ bang cười to lên. Giờ khắc này, độc nhãn ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải lại liều mạng bị thương, cường ngạnh đỡ một đao của thái tổ cơ bang, thi triển ra bí pháp bản tộc, nhô ra bàn tay khổng lồ đỏ ngòm, dẫn đường cho ma hoàng bảo mục kiếm tổn thương rất nặng trở về. Cái chết của ma hoàng A Di Hạo khiến cho tiên tri ma sư Bát Ngôn vô cùng bi phẫn, cũng làm cho nhóm thần vương ma tộc đang chiến đấu ở phương xa vô cùng chấn động, tinh thần bị dao động. Trong nháy mắt, cán cân thắng lợi của chiến cuộc đột nhiên ngã về phía Đại Chu. Tiên tri ma sư Bát Ngôn chỉ bi phẫn trong tích tắc, lập tức rời ánh mắt khóa chặt đến trên thân Diệp Chân. Tất cả đều là do Diệp Chân này phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Nhưng bây giờ, nói những điều này đã vô dụng, hiện tại, nếu có thể chém giết Diệp Chân là có thể kéo lại tình thế thua cuộc trước mắt. Khí tức của tiên tri ma sư Bát Ngôn tăng lên điên cuồng, hắn đang dùng bí pháp nào đó, muốn đưa Diệp Chân vào chỗ chết. Nhưng cũng vào giờ phút này, trong đôi mắt đại tiên tri Cửu Hy bỗng hiện lên một tia kiên quyết, trong nháy mắt đã dùng cho thần hồn truyền âm bát ngôn, chỉ hai chữ làm cho hắn chấn kinh đến cực hạn. Rút lui. Hai chữ này, tiên tri ma sư bát ngôn còn chưa phản ứng kịp, chính xác nói, chưa kịp tiếp nhận được. Lão sư, vì sao? Bệ hạ đã vẫn lạc, chúng ta sao có thể rút lui? Tiên tri ma sư bát ngôn tới đây ý thức hỏi lại. Người nói xem. Đại tiên tri Cửu Hy hỏi lại, khiến bát ngôn thức tỉnh trong nháy mắt, trong chớp mắt như rớt vào hầm băng, tay chân lạnh buốt, hắn đã bình tĩnh lại. Cuộc chiến này đều đã đánh thành như vậy, đã rơi vào thế yếu, cơ hội lật bàn đã càng ngày càng nhỏ, tiếp tục đấu nữa, thiệt hại ma tộc sẽ càng ngày càng lớn, kịp thời ngừng lại, đây mới là chuyện hắn cần phải làm giờ khắc này. Ngươi không có phát hiện sao, nhân hoàng đại chu cơ ngao vẫn còn đang rất ung dung sao? Còn có tên thích khách kia? Đại tiên tri Cửu Hy thở dài, khiến bát ngôn lần nữa kinh sợ ra một tiếng, chảy ra mồ hôi lạnh, thích khách kia xuất quỷ nhập thần, ngay cả ma hoàng đều có thể ám sát, nếu lại đối phó với các thần vương khác thì sao? Chỉ là bây giờ, chiến cuộc này cũng không phải muốn lui là có thể lui. Ta chặn ở phía sau tranh thủ thời gian. Lời này của đại tiên tri Cửu Hy, trong chớp mắt làm cho tiên tri ma sư bát ngôn đau buồn, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Tiên tri ma sư bát ngôn cũng là người rất sát phạt quả đoán, lập tức bắt đầu thi hành quyết định của đại tiên tri Cửu Hy. Trước tiên, phải sắp xếp chu toàn, đại chiến thần vương bên kia, nhất định phải có người tiếp ứng, bao gồm các thủy tổ ma thần. Cũng nhất thiết phải có người tiếp ứng, mới có thể thành công lui về phía sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cực kỳ bất ngờ, thủy tổ ma thần Dực Ma Dịch Diệp bỗng bộc phát toàn lực, định đánh lui khai quốc thừa tướng Đại Chu Vương Mãnh đang chiến đấu với hắn. Thủy tổ ma thần Dực Ma Dịch Diệp là người trợ giúp thần vương khác rút lui, không thể thích hợp hơn. Chỉ là, ngay vào thời điểm hắn bộc phát, khai quốc thừa tướng Đại Chu Vương Mãnh đột nhiên nở nụ cười. Bệ hạ, xem ra bọn hắn đã tỉnh ngộ, thần không nên nương tay nữa. Chu bút lại điểm ra, vạch một cái, lần nữa tạo thành lồng giam, vây khốn hướng về phía Dịch Diệp. Dịch Diệp chỉ cười lạnh một tiếng, cánh chim đập nhanh, định phá vỡ lồng giam. Nhưng, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh lại lấy ra một bản sách lụa cũ kỹ dày bằng ngón tay. Sách lụa vừa mới xuất hiện, cũng không có bất kỳ khí tức lực lượng nào. Nhưng khi khai quốc thừa tướng Vương Mãnh lật ra sách lụa bắn ra ánh sáng màu vàng bốn phía, khí tức xâm nghiêm không cách nào hình dung, bộc phát tận trời xanh. Ở trước mặt khí tức xâm nghiêm này, thiên địa pháp tắc gần như vì không còn tồn tại. Thiên địa pháp tắc không còn, công kích của Dịch Diệp trở nên yếu ớt. Cũng chính vào giờ khắc này, Diệp Chân mới nhìn thấy ba chữ cổ xưa trên bìa sách lụa, Đại Chu Luật. Theo pháp lệnh, trảm người xâm phạm. Trong miệng khai quốc thừa tướng Vương Mãnh tuôn ra âm thanh như sấm, chu bút điểm nhanh hơn. Lực lượng vô hình bất ngờ từ bốn phương tám hướng chém về phía thủy tổ ma thần Dực Ma Dịch Diệp, khiến sắc mặt của hắn trắng bệch. Theo pháp lệnh, giết người xâm hại quốc gia. Theo pháp lệnh, giết người giết con dân ta. Một khắc này, trong miệng của Vương Mãnh như ngậm thiên hiến, mỗi một âm thanh quát mắng đều tựa như là thiên địa pháp chân chính tắc. Lúc trước, thủy tổ ma thần Dực Ma Dịch Diệp, được huyết hải đại trận dưới lòng đất và thủy tổ đại trận ma thần cung trợ giúp, đột nhiên trở nên vô cùng chật vật, thậm chí là rất thê thảm. Hắn có rất nhiều thần thông bí pháp phòng ngự, rất nhiều bí bảo sát phạt, dưới tình huống miệng của Vương Mãnh như ngậm thiên hiến quát tháo, đều trở nên không có một chút tác dụng nào. Mỗi một âm thanh quát tháo đều làm hắn như bị thương nặng, chặt đứt cánh chim, trên thân thể khổng lồ trong nháy mắt đã hiện vô số vết thương sâu tới xương. Nhìn một màn này, Diệp Chân kinh ngạc vạn phần, trong nháy mắt đã phản ứng lại bản đầu tiên của Đại Chu Luật. Trong tay thừa tướng khai quốc Vương Mãnh cầm chính là bản gốc của bản đầu tiên Đại Chu Luật. Bản gốc Đại Chu Luật được vạn dân và ức tỷ quan viên Đại Chu thi hành mấy chục vạn năm. Trên bầu trời Thiên La Cung, ba vị đạo tổ liếc nhau, trong đôi mắt cũng hiện lên tia sợ hãi thán phục. Uy năng của bảo vật này đã đạt tới tiên thiên linh bảo cực phẩm, uy năng sắp có thể vượt qua đồng thời trấn áp đạo thống chi bảo chúng ta. Lôi Ngục đạo tổ thở dài. Đây là nhân đạo chí bảo. Thanh Lê đạo tổ nói. May có ma tộc thử đao. Nhật Nguyệt đạo tổ thở dài. Cuộc chiến ở Đại Lũng Sơn, thừa tướng khai quốc Vương Mãnh cầm trong tay bản gốc Đại Chu Luật, bộc phát ra thần uy cực hạn. Để cho tiên tri ma sư Bát Ngôn và đại tiên tri Cửu Hy đều sợ ngây người. Không chỉ là cơ ngao còn chừa sức, mà Vương Mãnh đều cũng còn ẩn giấu thủ đoạn. Xem ra, rút lui là chính xác. Hơn nữa, bọn hắn đã chậm. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức đại tiên tri Cửu Hy ngưng lại, sau đầu đột nhiên dâng lên một vòng huyết nguyệt lạnh lẽo âm tà. Huyết nguyệt mới ra, sông máu dưới lòng đất Tam Hòa Thành bỗng sôi trào sùng sục lên. Khoảnh khắc sông máu xuất hiện trong nháy mắt, một tia sáng màu đen, cực kỳ đột ngột xuất hiện sau lưng một vị thần vương ma tộc nào đó ở nơi xa, nhẹ nhàng cắt một cái. đầu và thân thể vị thần vương đó rơi xuống từ trên trời cao. Nhìn một màn này, ánh mắt của Diệp Chân bỗng sáng lên. Biển máu trong lòng đất Ba Đô Thành. Huyết hải sôi trào co vào nhanh chóng dưới lực lượng nào đó, chỉ một khắc cũng hóa thành một vầng huyết nguyệt khác. Ngay tức khắc, khí tức và tia sáng máu cuồn cuộn bạo phát ra từ huyết nguyệt, như suy diễn một thế giới huyết ảnh vô cùng huyền diệu. Trên không đại lũng sơn, đại tiên tri cửu hy thúc dục huyết nguyệt đã xuất hiện, thế giới huyết ảnh dưới lòng đất hóa thành một đạo sao băng, trong chớp mắt xẹt qua bầu trời, xuất hiện ở chiến trường trên không đại lũng sơn. Trong chốc lát, huyết nguyệt bay lên, song nguyệt xuất hiện trên trời cao. Toàn bộ thiên địa pháp tắc ở chiến trường đại lũng sơn trong nháy mắt này, đều bị huyết nguyệt này ảnh hưởng tới. Tất cả thiên địa pháp tắc đều bị trăng máu loại bỏ. Sau đó, huyết nguyệt thế giới tản ra khí tức thiên địa pháp tắc, hình như muốn chiếm lĩnh một mảnh hư không này. Trong chớp mắt chỗ tốt liền triển hiện ra. Thiên địa pháp tắc do huyết nguyệt thế giới thôi động tán phát ra, áp chế khá lớn đối với thần vương đại chu, tăng cường thêm sức mạnh cho có cường giả thần vương ma tộc. Trong chớp mắt, để nhóm thần vương ma tộc bị cái chết của ma hoàng Ali Hạo ảnh hưởng, lâm vào thế yếu, lật về một chút cán cân. Đồng thời, tiên tri ma sư Bát Ngôn, mệnh lệnh rút lui cũng chuyển vào trong tay tất cả thần vương ma tộc trên chiến trường. Nhưng, kết quả ám sát của lão tổ của tuần tra ti đại ti thiên Trương Tuần, lúc này đã hiển lộ ra. Sau khi hắn nhẹ nhàng chém giết một thần vương để Vu Trọng Văn rảnh tay. Trong chớp mắt, thiên địa kỳ bàn của Vu Trọng Văn lần nữa phong tỏa khoảng không trên đại lũng sơn, ngăn cản nhóm thần vương ma tộc rút lui, ý đồ muốn chém giết càng nhiều thần vương phe địch. Thấy tình hình này, sự kiên quyết trong mắt của đại tiên tri cửu hy càng đậm. Hơi lắc người một cái, thiên cơ ngọc cốt treo trên bầu trời bỗng sáp nhập vào trong cơ thể của mình. Hai chùm lửa màu đỏ ngòm dấy lên trong hai mắt đại tiên tri cửu hy. Khí tức của hắn đột nhiên tăng lên một mảng lớn vô cùng quỷ dị, tiến nhập vào một loại trạng thái huyền diệu khó giải thích. Huyết nguyệt thế giới treo trên trời cao bắn ra ánh sáng dày đặc đỏ ngòm, chiếu sáng toàn bộ trên chiến trường đại lũng sơn, lộ ra thân ảnh Trương Tuần đang lần nữa ám sát một vị thần vương ma tộc, làm cho kế hoạch ám sát lần này của Trương Tuần chỉ hơi dừng lại trong tích tắc. Tiểu yêu vừa mới đang trợ giúp Diệp Chân, cắn nuốt hết tinh hoa sức mạnh trong cơ thể thần vương, phe địch mà Trương Tuần mới giết chết, quanh thân đột nhiên dâng lên một loại lạnh lẽo âm u khó hiểu. Cả người giống như rơi vào biển máu, cảm giác âm u lạnh lẽo tà dị này, làm cho thần nguyên và linh lực trong cơ thể Diệp Chân đều bị ảnh hưởng cực lớn. Lôi quang tuôn ra bao khỏa bản thân hắn, đều không thể ngăn được loại cảm giác này. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới như đều bị đại tiên tri cửu hy khống chế. Đạo tổ. Trong lòng Diệp Chân hiện lên một suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Đại tiên tri cửu hy dung nhập vào thủy tổ ma thần Nguyệt Ma Nguyệt Trọng, ở trong nháy mắt này thực lực của hắn được đề thăng đến trình độ đạo tổ. Khai quốc thái tổ Cơ Bang, Vương Mãnh, chân thân tổ thần đại chu đều ý thức được điểm này, Thiên Nguyệt thần quân đang ngược sát thủy tổ ma thần Tam Nhãn ma tộc cũng bị huyết quang ảnh hưởng. Nhưng, thái tổ Cơ Bang, Vương Mãnh, tổ thần đại chu, ba người lại hoàn toàn không bị huyết nguyệt của đại tiên tri cửu hy ảnh hưởng. Thái tổ khai quốc Cơ Bang và chân thân tổ thần đại chu, trong ngoài thân đều được ánh sáng nhân đạo thần quang màu vàng vờn quanh, nên không bị trăng máu ảnh hưởng. Mà Vương Mãnh cầm trong tay bản gốc đại chu luật trong phạm vi ngàn mét, khí tức tự thành một thể, giống như bày ra một tầng kết giới vô hình. Mặc dù tia sáng màu đỏ ngòm của huyết nguyệt rất mãnh liệt, lại không cách nào xuyên thấu qua tầng tầng kết giới. Vào lúc này, khi ý thức được đại tiên tri cửu hy muốn làm gì, thủy tổ ma thần độc nhãn ma A Di Khải bắt đầu không tiếc giá cao toàn lực đánh về phía thái tổ Cơ Bang, dây dưa với Cơ Bang, để phòng hắn có cơ hội rảnh tay. Dù chân thân tổ thần xuất ra toàn lực, nhưng vào lúc này trạng thái của đại tiên tri cửu hy cực kỳ quỷ dị, tấn công mạnh mẽ, lại không thể kéo dài. Đại tiên tri cửu hy liếc mắt nhìn kết giới vô hình do bản gốc đại chu luật tạo thành, hai mi dựng ngược, huyết diễm trong một con ngươi đột nhiên cháy lên điên cuồng, trực tiếp đốt ra bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết nguyệt thế giới treo cao, tản ra vạn trượng huyết quang. Một vầng trăng máu khác lại bỗng nhiên dấy lên cuồn cuộn huyết diễm, tiếp theo, trong nháy mắt đã đánh tới kết giới vô hình do bản gốc đại chu luật tạo thành, lại hoặc nói là lực lượng lĩnh vực của bản gốc đại chu luật. Oanh, ngọn lửa máu của huyết nguyệt giống như biến mất phía chân trời, hung hăng va vào lực lượng lĩnh vực, ý muốn đâm cháy bản gốc đại chu luật. Chu bút trong tay Vương Mãnh ngưng trọng như núi, một bút một nét, cực chậm, cực nặng, nhưng lại cực nhanh, vạch xuống bốn chữ trong hư không. Đại chu thiết luật. Cuối cùng, huyết diễm huyết nguyệt đang oanh kích đến cách bản gốc đại chu luật, còn 10 mét liền oanh vỡ vụn không còn gì. Còn đại tiên tri cửu hy đang thôi động huyết diễm huyết nguyệt, liên tiếp đánh 9 lần. Mỗi một lần, Vương Mãnh cũng dùng chu bút nhẹ nhàng cản lại. 9 lần, huyết diễm huyết nguyệt cũng không thể phá vỡ kết giới vô hình. Nhưng, mỗi một lần oanh kích, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh sẽ cùng phún ra một ngụm máu tươi, đỡ lấy một chiêu toàn lực của đại tiên tri cửu hy, dưới tình huống tu vi của hắn tạm thời nhảy lên tới trình độ đạo tổ, Vương Mãnh bị thương không nhẹ. Đại tiên tri Cửu Hy thấy không cách nào phá vỡ phòng tuyến, nhưng lại thành công cứu được thủy tổ ma thần Dực Ma Dịch Diệp, để cho Dịch Diệp có cơ hội trợ giúp những người khác. Dịch Diệp, nhanh! Đại tiên tri Cửu Hy quát to một câu, Dịch Diệp vừa mới thoát khốn thống hận nhìn chằm chằm Vương Mãnh, cánh chim rung động, lướt về phía nhóm thần vương ma tộc, trước hết nên để nhóm thần vương Trung Kiên an toàn rút lui, lại bàn về chuyện khác. Trong tích tắc, Dịch Diệp nhanh như lợi kiếm, nhanh đến mức cực hạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi thân hình Dịch Diệp lóe lên, một cái rìu lớn bá khí tuyệt luân, xoay mình đánh xuống từ trong hư không, chính xác bổ về phía trán Dịch Diệp. Tốc độ phản ứng của thủy tổ ma thần Dịch Diệp cũng rất nhanh, nhưng một rìu này như hình với bóng, lại đột ngột như thế, cuối cùng không có tránh được một rìu đó, âm thanh rìu bổ vô cùng sắc bén rợn người, xẹt qua da thịt. Thủy tổ ma thần Dịch Diệp bị một búa này bổ thành hai nửa. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy, nắm lấy chuôi rìu này là một bàn tay nhỏ trắng loãn vô cùng thon dài. Để cho bản cung đợi lâu như vậy, khiến cái rìu của bản cung đều không thể chờ đợi thêm nữa. Khai quốc hoàng hậu Tiểu Mạn trong tay cầm rìu lớn xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở chiến trường trợn mắt hốc mồm. Một đại mỹ nữ đáng yêu như thế, xách theo một chuôi rìu tràn ngập máu me đột ngột xuất hiện trong hư không, ánh mắt của mọi người rung động, quá cường đại. Diệp Chân cũng mắt trợn tròn tại chỗ, rung động đến không thể tự kiềm chế. Nhưng, càng hấp dẫn Diệp Chân lại là chuôi rìu khổng lồ này tán phát ra sát ý kinh khủng. Bên trên cái rìu có lôi quang quấn quanh, một rìu bổ xuống, liền làm Dịch Diệp bị thương, lại thêm một rìu bổ đôi Dịch Diệp, ném về phía khai quốc thừa tướng Vương Mãnh. Lão Vương, kẻ này, ngươi hay ta tới? Hoàng hậu Tiểu Man quát to trong hư không hỏi. Vương Mãnh vừa mới lau đi vết máu khóe miệng, không ngừng thi lễ với Hoàng hậu Tiểu Mạn, không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương, thần có thể tự mình ra tay. Nếu ngươi không thể thì nói sớm một chút. Ánh mắt Hoàng hậu Tiểu Man vô cùng đau thương lướt qua trên thân thủy tổ ma thần Dực Ma, trực tiếp rơi vào trên thân đại tiên tri Cửu Hy điên cuồng bộc phát ra. Cây rìu khổng lồ lần nữa vung lên, đánh xuống huyết diễm huyết nguyệt đại tiên tri Cửu Hy đánh tới. Khi nó chém xuống, trực tiếp tạo thành một cột sáng tia chớp trong hư không, cùng phối hợp với cái rìu bổ về huyết diễm huyết nguyệt của đại tiên tri Cửu Hy. Thiên Chu Phủ. Trong rất nhiều tiên thiên linh bảo hồng hoang, Thiên Chu Phủ nổi danh là đệ nhất sát phạt. Cùng một khắc, huyết diễm trong đôi mắt Cửu Hy thiêu đốt càng lớn, huyết nguyệt thế giới dao động, phối hợp với huyết diễm huyết nguyệt đánh về phía Thiên Chu Phủ. Nếu không thể chém giết vị phục binh đại chu vừa mới xuất hiện này, sự rút lui của ma tộc chỉ sợ chỉ có thể trở thành trò cười. Cũng trong nháy mắt này, Thiên La Cung trong hư không nhìn Hoàng hậu Tiểu Man tay cầm Thiên Chu Phủ đột nhiên xuất hiện, thần sắc ba vị đạo tổ bỗng trở nên vô cùng ngoài ý muốn. Trong toàn bộ Thiên La Cung, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Nàng lại còn sống. Đây chính là hậu chiêu của bọn họ sao? Vào lúc này, Thiên Nguyệt Thần Quân đang đùa bỡn ngược sát thủy tổ ma thần Tam Nhãn ma tộc Kê Quy, quay đầu nhìn thấy Thiên Chu Phủ và Hoàng hậu Tiểu Man, trong đôi mắt hiện lên vẻ khó tin, đồng thời toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kê Quy tranh thủ cơ hội này, vô cùng vui mừng chạy trốn, còn chưa đợi hắn dựa thế trốn thoát, lại phát hiện Nhật Nguyệt Quang Huy khóa kín hắn, bất ngờ tràn ngập lạnh lẽo đến cực hạn. Thần hồn và nhục thể của hắn bắt đầu tan rã như canh rội tuyết. Hoàng hậu Tiểu Man tay cầm Thiên Chu Phủ, khí tức tu vi của nàng lại là thần vương đỉnh phong, nhưng Thiên Chu Phủ và huyết diễm huyết nguyệt của đại tiên tri Cửu Hy trong thời gian cực ngắn va chạm hơn 10 lần, mỗi một lần lại đều cân sức ngang tài. Điều này khiến Diệp Chân cực kỳ kinh ngạc. Phải biết hiện giờ, Cửu Hy thông qua đủ loại bí pháp để cho khí tức tu vi của hắn đạt đến trình độ đạo tổ trong thời gian ngắn. Cho dù Hoàng hậu Tiểu Man liên thủ với chân thân tổ thần đại chu, đại chiến với đại tiên tri Cửu Hy, dưới tình huống bình thường, cũng không cách nào đạt đến trình độ như vậy. Nhưng trên thực tế, nàng lại làm được, chỉ có hai khả năng, một là uy năng của Thiên Chu Phủ cực mạnh, hai là Hoàng hậu có điểm thần bí khác. Sở dĩ làm cho Diệp Chân chấn kinh vì đây là một cái tiêu chí. Nếu như nói Hoàng hậu và tổ thần đại chu liên thủ có thể đối kháng với đại tiên tri Cửu Hy, tu vi tăng lên tới đạo tổ trong thời gian ngắn. Như vậy không phải đại biểu cho Hoàng hậu và chân thân tổ thần liên thủ cũng có thể đối kháng những vị đạo tổ thiên miếu sao? Ngay lúc này, toàn bộ chiến trường Đại Lũng Sơn trong chớp mắt tiến vào trạng thái vô cùng gay cấn. Nhóm thần vương ma tộc từng tên tìm thủ đoạn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn rút lui, mà nhóm thánh tế thần vương đại chu lại như điên muốn lưu lại càng nhiều thần vương phe địch. Vị lão tổ đại ti thiên đại chu Trương Tuần vốn bị tia sáng đỏ ngòm của huyết nguyệt ảnh hưởng nên dừng lại hành động ám sát. Nhưng khi hoàng hậu tay cầm Thiên Chu Phủ bổ tới đại tiên tri Cửu Hy, bổ lui huyết nguyệt, đánh tan rất nhiều ánh sáng đỏ ngòm, để cho vị Trương Tuần lần nữa bắt đầu hành động ám sát. tia sáng màu đen chợt hiện, một cái đầu lại bay lên trời cao. Lúc này, Trương Tuần và Diệp Chân phối hợp cực kỳ thuận tay, sau khi hắn cắt lấy đầu liền ném cho Diệp Chân, để cho Diệp Chân hoàn thành một kích cuối cùng. Việc ám sát là nghề của Trương Tuần, nhưng trong khoảng thời gian ngắn diệt sát thần nguyên cường giả thần vương, Trương Tuần cũng không làm được. Ngay lúc đó, trên chiến trường Đại Lũng Sơn, tiên tri ma sư Bát Ngôn là người đầu tiên thành công chạy trốn. Kỳ thực, Bát Ngôn cũng không muốn cứ như vậy khuất nhục bỏ trốn. Nhưng lão sư của hắn đại tiên tri Cửu Hy, dùng tiếng giống giận dữ trước nay chưa từng có gào thét về phía hắn, chẳng lẽ muốn ma hoàng và cung chủ ma thần cung, toàn bộ đều vẫn lạc ở nơi này sao? Lão sư, ta, đại cục, lấy đại cục làm trọng biết không? Cửu Hy gào thét, đại cục, tiên tri ma sư Bát Ngôn nghiến răng, âm thanh ken két vang dội, trong miệng hắn bắn ra tinh huyết bốn phía, mượn cơ hội quý giá này chui ra khỏi phía ngoài vạn dặm. Đại cục, đây chính là đại cục. Trong nháy mắt, đại tiên tri Cửu Hy nhìn thấy Bát Ngôn thành công bỏ chạy ra ngoài vạn dặm, tiếng thở dài vang lên trong đầu Bát Ngôn. Có đôi khi, tử vong thật ra rất đơn giản, nhưng muốn sống mới là khó khăn nhất. Nhớ kỹ, tương lai, ngươi có thể sắp phải đối mặt với thời khắc gian nan nhất tộc ta và đời này, của ngươi, vô luận như thế nào, nhất định phải chống đỡ tiếp. Lời này của đại tiên tri Cửu Hy giống như di ngôn khiến tiên tri ma sư Bát Ngôn rơi nước mắt như mưa ngay tại chỗ. Cực kỳ đột ngột, trái tim của tiên tri ma sư Bát Ngôn đau thắt, xoay mình nhìn về phía bầu trời Đại Lũng Sơn. Trên bầu trời Đại Lũng Sơn, nhục thân và thần nguyên ma thần Tam Nhãn, tộc Ma Kê Quy bị Nhật Nguyệt Quang Huy của Thiên Nguyệt Thần Quân hoàn toàn luyện hóa. Giữa thiên địa rơi xuống mưa máu không ngừng, cơ hồ làm cả hồng hoang đều lâm vào trạng thái huyết vũ trong thời gian ngắn. Thiên địa ý chí ban thưởng trực tiếp chui vào cơ thể Thiên Nguyệt Thần Quân, làm cho khí tức của hắn trở nên lẫm liệt như thần uy. Thủy tổ Tam Nhãn ma tộc Kê Quy vẫn lạc. Cùng một khắc, trong ma thần cung, bốn tế, đàn thuộc về thủy tổ ma thần Kê Quy đột nhiên nổ tung, rất nhiều Tam Nhãn ma tộc đang ra chỉ đại trận, trái tim của bọn hắn cũng lần lượt nổ tung. Có kẻ chết thảm tại chỗ, có kẻ chỉ còn lại nguyên linh hoặc thần hồn. Bốn tòa đại trận mất đi một tòa, sự trợ giúp của đại trận đối với chiến trường lập tức giảm đi một phần tư. Khí tức của A Di Khải, Dịch Diệp, đại tiên tri Cửu Hy đồng thời hơi hơi giảm xuống. Con ngươi của Cửu Hy co rụt lại, thúc giục huyết nguyệt thế giới và huyết diễm huyết nguyệt xuất hiện hơi run rẩy, có chút dấu hiệu mất đi sự khống chế. Ai? Cuối cùng vẫn thiếu một chút. Đại tiên tri Cửu Hy thầm than một tiếng, chỉ thiếu 7 ngày. Nếu có thêm 7 ngày, tu vi của hắn có thể ổn định ở cảnh giới đạo tổ. Mặc dù không cách nào kéo dài quá lâu, nhưng mấy chục năm vẫn có thể, thì kết quả của trận chiến này hôm nay đã có thể thay đổi. Đáng tiếc là, thiếu 7 ngày, hắn chỉ có thể dùng bí pháp hao tổn bản nguyên cưỡng ép thăng cấp đạo tổ, kéo dài thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hiện tại, đã xuất hiện nguy hại. Vì cái chết của Kê Quy, đại trận bị phá, dẫn đến lực lượng bọn hắn đã bắt đầu hạ xuống, lập tức bị Hoàng hậu Tiểu Man trong tay cầm Thiên Chu Phủ nắm lấy cơ hội, với thiết chùy của chân thân tổ thần Đại Chu. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể dùng sức mạnh đối kháng, không còn dư sức đi cứu viện những người khác. Thủy tổ ma thần Dực Ma Dịch Diệp đang liều mạng với khai quốc thừa tướng Đại Chu Vương Mãnh, cũng lâm vào tình trạng thảm thiết nhất. Dịch Diệp bị Thiên Chu Phủ bổ chỉ còn lại nửa cơ thể, mang theo cái đầu đầy máu đánh liều với thừa tướng khai quốc Vương Mãnh. Vương Mãnh vừa mới bị đại tiên tri Cửu Hy tấn công cũng bị trọng thương. Nhưng bản gốc Đại Chu luật, nhân đạo luật pháp trường tồn vạn cổ, đã tự thành một thể, cũng không phải Dịch Diệp muốn phá là có thể phá. Dịch Diệp chỉ có thể ngăn cản mỗi một lần công kích, trong miệng đều sẽ tuôn ra tiên huyết. Nhìn qua Vương Mãnh trông rất thảm, nhưng thực tế Dịch Diệp cũng rất thảm. Thiên Chu Phủ gần như chém nát nhục thể của hắn, mà Vương Mãnh cầm trong tay bản gốc Đại Chu luật, miệng ngậm thiên hiến, mỗi một lần công kích đều có thể đánh vào thần nguyên của hắn, khiến trong lòng của hắn đã chấp nhận cái chết. Thủy Tổ Ma Thần vẫn là Thủy Tổ Ma Thần, trong vô số năm qua, góp nhặt được thủ đoạn bảo mệnh vẫn rất nhiều. Khí tức hơi động một chút, thần nguyên của Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp chủ động rời khỏi nhục thân bị Thiên Chu Phủ bổ còn một nữa. Thân thể này mặc dù ẩn chứa lượng lớn sức mạnh của hắn, nhưng lúc này hắn lại dứt bỏ vô cùng kiên định. Nhục thân mất đi sự khống chế của thần hồn liền nổ tung ngay tại chỗ. Cường giả cảnh giới thần quân, dù cho nhục thân không trọn vẹn nổ tung, uy năng cũng cực kỳ cường đại. Thời điểm nhục thân của hắn không trọn vẹn tự bạo, giúp cho Thủy Tổ Ma Thần Dực Ma Dịch Diệp cuối cùng tranh thủ được cơ hội chạy trốn. Huyết quang tự bạo chặn chu bút của Vương Mãnh, thần nguyên của Dịch Diệp hóa vào phong lôi tà uế, vô cùng hối hả chạy khỏi thần vương chiến trường. Nhưng cuối cùng Dịch Diệp cũng xem như một thủy tổ ma thần ma tộc hợp cách. Dù là đánh mất nhục thân, lúc này vẫn như cũ đi tới tiếp ứng thần vương ma tộc khác. Đây đối với Dịch Diệp giống như rút lui thuận tay hành động, có thể cứu ra một vị thần vương ma tộc thì cứ cứu. Nhưng, cực nhanh trong nháy mắt, ánh mắt của Dịch Diệp lại quét đến Diệp Chân. Diệp Chân là người phối hợp lần này với lão tổ Đại Ti Thiên Trương Tuần, đã bắt lại thần nguyên của ba thần vương ma tộc đã ảm đạm. Không nói tiểu yêu trong tích tắc thôn phệ tinh hoa sức mạnh, thiên đạo ý chí ban thưởng, khiến cho nhân đạo thần quang sau óc thần nguyên trong thần cung Diệp Chân nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng một khắc này, trong lòng Diệp Chân lại cảm nhận được nguy hiểm. Thần nguyên thủy tổ ma thần Dực Ma Dịch Diệp nhìn thấy Diệp Chân, dâng lên phẫn nộ không thể ức chế. Kẻ này là chủ soái Đông Trinh quân đoàn, từ mức độ nào đó là đường dây dẫn nổ trận đại chiến này, cũng là căn nguyên khai hỏa trận đại chiến này sớm hơn kế hoạch, thậm chí là nguồn gốc dẫn đến lần này ma tộc đại bại. Hận ý đó đơn giản như không đội trời chung. Tâm niệm khẽ động, phương hướng của phong lôi tả uế hơi đổi hướng, lại đánh về phía Diệp Chân. Trong suy nghĩ của Dịch Diệp, dù hắn đi mất nhục thân, nhưng toàn lực thôi động huyết luyện sát khí phong lôi tả uế của Dực Ma tộc, chỉ cần thuận thế xông một lần, Diệp Chân chỉ là một tạo hóa thần tướng nho nhỏ chắc chắn phải chết. Chém giết kẻ này chính là thuận tay, không chỉ có thể giết chết chủ soái địch, còn có thể lật lại một chút tình thế trong trận chiến này ma tộc đại bại, cớ sao mà không làm. Nhìn thấy phong lôi tả uế vọt tới, con ngươi của Diệp Chân đột nhiên rụt lại đến cực hạn. Tạo hóa thần quân đã mất đi nhục thân, ai dám nói nó không phải thần quân? Dùng một chiêu này diệt sát Diệp Chân là không có vấn đề. Trong chớp mắt, thần kinh của Diệp Chân căng cứng đến cực hạn. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh vừa mới hóa giải được tràng cảnh Dịch Diệp tự bạo nhục thân, nhìn thấy tình hình khẩn trương này, chu bút trong tay hắn trực tiếp viết lên bản gốc đại chu luật, chu bút trong tay hắn lập tức hóa thành trong một đạo sao băng màu vàng, đánh về phía thần nguyên của Dịch Diệp. Nhưng một kích này, nhìn thế nào đều chậm, vẫn không kịp. Đại chu luật tổ bản trong tay Vương Mãnh, hay là công ngục chu bút kia đều là nhân đạo chí bảo, lúc này dưới tình thế cấp bách, vì cứu Diệp Chân, Vương Mãnh đã không quan tâm, trực tiếp xem công ngục chu bút này như vũ khí, nhìn về phía Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp. Toàn lực thôi động, lại có lực lượng của đại chu luật tổ bàn gia trì, tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng, cuối cùng vẫn chậm một bước. Cường giả tạo hóa cảnh giao thủ, chậm hơn một bước này chính là sống và chết. Một bước này, chính là mây và bùn, có thể xưng khác biệt như ngày và đêm. Kinh nghiệm chiến đấu và nhãn lực của Dịch Diệp là phong phú và mạnh mẽ bực nào, thần niệm phóng xạ, ra bốn phương tám hướng lập tức cảm ứng rõ ràng tất cả câu ngục chu bút này. Trong chớp mắt, Dịch Diệp đã làm ra một phán đoán. Câu ngục chu bút này, lấy tốc độ và khoảng cách trước mắt hắn, tuyệt đối kích không trúng hắn. Dù hắn chém giết Diệp Chân thì hơi chút chỉ hoãn, Vương Mãnh câu ngục chu bút vẫn như cũ không đả thương được hắn, sẽ chỉ đi vào khoảng không. Đối với phán đoán này, Dịch Diệp vô cùng tự tin. Kinh nghiệm chiến đấu vô số năm và tu vi thần quân cũng không phải để không. Đồng dạng, Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này nhìn thấy Vương Mãnh ném ra câu ngục chu bút. Tâm niệm vừa động, lập tức từ bỏ ý nghĩ trốn vào thời tự không gian của Thận Long Châu để bảo mệnh. Trốn vào thời tự không gian của Thận Long Châu, dưới tình huống trước mắt đúng là có thể bảo mệnh. Bởi vì dù Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp có thể phát hiện không gian Thận Long Châu, thì cũng không có thời gian đi luyện hóa không gian Thận Long Châu. Nhưng, phong hiểm cũng rất lớn. Nếu Dịch Diệp này thuận tay phong cấm không gian Thận Long Châu mang đi theo thì sao? Như vậy Diệp Chân chính là mua dây trói mình. Hơn nữa, cho dù Dịch Diệp không phong cấm không gian Thận Long Châu mang đi, Diệp Chân trốn không gian Thận Long Châu, tai họa ngầm cũng cực lớn. Không gian Thận Long Châu bại lộ, bây giờ Diệp Chân đã sớm không sợ. Nhưng hôm nay, ba vị đạo tổ của Thiên Miếu hẳn là nhìn chằm chằm toàn bộ hành trình của trận đại chiến này. Nếu bọn họ vì vậy mà nhận ra Thận Long Châu, vậy tính nguy hiểm trong đó cũng không nhỏ hơn đối mặt với thủy tổ ma thần Dịch Diệp. Thiên Miếu đạo tổ luôn không biết xấu hổ. Nhất là tác phong thủ đoạn của Nhật Nguyệt đạo tổ, Diệp Chân xem như kiến thức. Nếu bọn họ phát hiện Diệp Chân là đệ tử của cố nhân Lục Ly, có khả năng cực lớn sẽ ngay lập tức xóa bỏ. Đồng dạng, hai thủ đoạn bảo mệnh khác lại càng trực tiếp, tất cả đều là di vật được sư tôn Lục Ly lưu lại trong không gian Thận Long Châu, chỉ cần dùng ra thì thân phận lập tức sẽ bại lộ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hôm nay trên chiến trường, Diệp Chân sẽ không muốn động dùng những thủ đoạn này. Nhưng nếu thật đứng trước tuyệt cảnh, Diệp Chân cũng sẽ không chút do dự dùng ra. Nếu bởi vì lo lắng tương lai nguy hiểm mà chết ở hiện tại, thì còn không bằng trước vượt qua nguy cơ bây giờ, sau mới toàn lực ứng đối nguy cơ trong tương lai. Nguyên bản, Diệp Chân đã thông suốt, chỉ là không ngờ, thừa tướng khai quốc Vương Mãnh vì cứu hắn, thậm chí ngay cả nhân đạo chí bảo câu ngục chu bút trong tay cũng ném ra. Thần niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân lập tức có ý nghĩ to gan hơn. Phong hiểm không nhỏ, nhưng tương lai nguy hiểm cùng lợi ích có thể sẽ lớn hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt Diệp Chân đột ngột biến thành ngũ thải thần sắc, đó là tiêu chí Diệp Chân toàn lực thôi động lực lượng thần hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thần cung của Diệp Chân, nhân đạo thần quang, sau đầu thần nguyên cũng trong một khoảnh khắc này đột ngột hơi phun ánh sáng bảo vệ, hóa thành 189 ngày, vững vàng nâng thần nguyên của Diệp Chân. Ngay lập tức, bởi vì thất thải chấn hồn ấn bị hao tổn nghiêm trọng, Diệp Chân vận dụng nhân đạo thần quang chấn áp thần nguyên. Cùng một khoảnh khắc, ngũ thải quang hoa trong hai mắt của Diệp Chân xuyên suốt, trước mắt chỗ ánh mắt chiếu tới đột nhiên xảy ra biến hóa cực kỳ quỷ dị. Loại biến hóa quỷ dị này, Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp ngay lập tức phát hiện, hình như trở nên chậm. Không biết là tốc độ của hắn trở nên chậm, hay là các biến hóa khác mà Dịch Diệp đột nhiên phát hiện, lúc đầu lập tức có thể đánh giết Diệp Chân, lại đột nhiên lại trở nên xa hơi xa một chút. Loại cảm giác này, cực kỳ khó chịu làm cho Dịch Diệp chính muốn thổ huyết. Loại cảm giác này, giống như một quyền lập tức sẽ muốn nện vào trên mặt địch nhân, sau đó lại quỷ dị phát hiện, vị trí của kẻ địch không thay đổi, khoảng cách không thay đổi, tốc độ của mình cũng không giảm bớt, nhưng một quyền này lại nện không trúng kẻ địch. Hơn nữa, Dịch Diệp cảm giác, tốc độ của hắn đúng là không thay đổi, nhưng thời gian đánh giết Diệp Chân lại giống như bị kéo dài vô hạn. Một khoảnh khắc này, Dịch Diệp có một loại cảm giác vĩnh viễn cũng không cách nào đánh trúng Diệp Chân. Thời gian pháp tắc, Dịch Diệp lập tức phản ứng lại. Vẻ mặt giật mình, phong lôi tà uế của Dịch Diệp đột ngột bạo xuất một vòng lôi quang, không hiểu bạo hướng bốn phương tám hướng. Lấy lực phá vực, thời gian pháp tắc cũng là một loại vực đặc thù. Thế gian này có thể thay đổi toàn bộ thiên địa thời tự của người, vẫn không xuất sinh, chỉ ít Dịch Diệp chưa từng thấy. Cho nên, thời gian pháp tắc thay đổi cũng chỉ là trong phạm vi nhất định mà thôi. Chung quy chỉ là một loại sức mạnh. Chỉ cần là lực lượng thì có thể phá vỡ. Khoảnh khắc Dịch Diệp lấy lực phá vực, khóe miệng Diệp Chân rớm máu, huyết tiễn trong miệng điên cuồng bắn ra. Nhưng dù vực bị phá, ý chí Diệp Chân vẫn vô cùng kiên định như cũ, nhân đạo thần quang chấn áp. Mặc dù không cách nào thay thần nguyên của Diệp Chân ngăn cản sóng phản phệ này, nhưng lại có thể để thần nguyên của Diệp Chân không đến mức, bởi vì sóng phản phệ này mà đạt tới trạng thái mất dò xét. Giống như thuốc tê, chịu một đao, vẫn bị thương như cũ, nhưng không có bao nhiêu thống khổ, cũng sẽ không bởi vì đau đớn mà ảnh hưởng hành động tiếp theo. Thần quang trong hai con ngươi Diệp Chân vẫn như cũ, khoảnh khắc thời vực bị phá, Dịch Diệp vừa cảm ứng được xung quanh thì thời vực lại khôi phục, gần như là đồng thời, hắn lại lâm vào loại trạng thái quỷ dị kia. Tiên huyết trong miệng Diệp Chân giống như không cần tiền, điên cuồng phun ra. Nhưng ánh mắt lại điên cuồng mà kiên định. Lúc này Dịch Diệp có đề phòng, Diệp Chân mạnh mẽ thi triển thời gian pháp tắc đối với một vị tạo hóa thần quân, nhận tổn thương càng sâu. Một khoảnh khắc này, Dịch Diệp có một loại xúc động muốn điên. Trước mắt Diệp Chân này, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, quả là chính là một người điên. Còn đến như vậy mấy lần nữa, chỉ loại phản phệ này đã có thể để thần nguyên của Diệp Chân vỡ vụn, bỏ mình tại chỗ. Đột nhiên, Dịch Diệp ý thức được một vấn đề vô cùng kinh khủng. Cũng ý thức được tại sao Diệp Chân phải làm như thế. Thời gian. Vì tranh thủ thời gian cho câu ngục chú bút của Vương Mãnh từ sau lưng đang toàn lực oanh đến. Nguyên bản, Vương Mãnh câu ngục chú bút sẽ không thể chạm đến hắn, chênh lệch thời gian còn đó. Đáng tiếc, Diệp Chân toàn lực thôi động thời gian pháp tắc, lại tranh thủ đến thời gian cho câu ngục chú bút. Trong chớp mắt, Dịch Diệp vong hồn đại mạo. Hiểu rõ hắn bị Diệp Chân tính toán. Còn không đợi hắn lại một lần nữa phá vỡ thời vực của Diệp Chân thì phong lôi tạo ế sau đã tạo nên phong lôi đại thuẫn trước cánh tay. Nhưng, câu ngục chú bút, chớp nhoáng mà đến chỉ là nhẹ nhàng chạm một cái đã phá vỡ phong lôi đại thuẫn này. Trong lúc cấp thiết, Dịch Diệp vì bảo mệnh, ngay cả phong lôi tạo ế cũng không để ý. Câu ngục chú bút đầu tiên là điểm tại phong lôi tạo ế, không có Dịch Diệp toàn lực gia trì. Phong lôi tạo ế đột ngột bị một bút điểm ra bản thể, kêu thảm một tiếng, hiện ra bản thể, hóa thành một đoạn móc câu cong màu đen. Thần nguyên của Dịch Diệp cũng chỉ có thể thoát ra. Giờ phút này, câu ngục chú bút lẫm uy như ngục, thần uy như pháp, dư uy nặng nề điểm phía trên thần nguyên của Dịch Diệp. Trong câu ngục chú bút ẩn chứa luật cấm thần uy, tổn thương cực lớn đối với lực lượng thần hồn, thậm chí có thể nói là chuyên môn tổn thương thần hồn. Dưới một ngòi bút, thần nguyên của Dịch Diệp đã nhanh chóng tiêu tan sạch một nửa, nhưng tiêu tan sạch một nửa này, tất cả đều là ngoại lực, cũng không thương tổn đến hạch tâm của Dịch Diệp. Nhưng, đầu bút lông của câu ngục chú bút lại vạch ra một vết thương thật lớn trên thần nguyên của Dịch Diệp, vết thương này thẳng tới hạch tâm của Dịch Diệp. Bên trên bám vào luật cấm thần niệm, trực tiếp làm bị thương thần nguyên bản nguyên của Dịch Diệp, làm cho trong chớp mắt, Dịch Diệp trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này, dư uy của câu ngục chú bút đã hết, Vương Mãnh nhanh chóng lướt qua, muốn thôi động câu ngục chú bút chém tận giết tuyệt Dịch Diệp. Cũng nhưng vào lúc này, thần nguyên của Diệp Chân chịu phản phệ, bị thương cực nặng, nhưng tất cả thương thế đều bị nhân đạo thần quang trấn áp xuống lại nhìn thấy cơ hội. Thần niệm khẽ động, tiểu yêu biến thành kim quang mộc long thứ, lập tức như thiểm điện tiến vào trong vết thương từ thần nguyên vỡ ra của Dịch Diệp. Rất nhiều bí bảo sớm đã dùng hết, Dịch Diệp bởi vì câu ngục chú bút chi sáng tạo, lúc này cũng ngơ ngơ ngác ngác. Gần như là cùng một khoảnh khắc, kim quang mộc long thứ của tiểu yêu đã không trở ngại chút nào đâm vào trong thần nguyên của Dịch Diệp. Thiên phú thần thông thôn vệ phát động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.